Chương 389 cong. Một tiếng vang thật lớn. Nhưng phản ứng của Bàng Kỳ Vân cũng không chậm, lập tức đưa đao lên đón đầu, liệt thiên đao rốt cục chém vào hoành đao của Bàng Kỳ Vân. Chỗ Bàng Kỳ Vân đứng đỡ đao, mặt đất rạn nứt, đôi chân căng tràn, máu tươi không ngừng chảy ra. Ngươi không phải Minh Sứ, ngươi rốt cuộc ai? Bàng Kỳ Vi giống giận nói. Cong, cong. Trả lời Bàng Kỳ Vi chính là những tiếng chém tới liên tục. Đằng sau đao mang đen nhánh đó là một mặt nạ xanh xanh vàng vàng. Mỗi một đao bổ xuống, Bàng Kỳ Vân liền phải lui về phía sau mấy thước, trên mặt trào nổi lên từng sợi gân, thậm chí khóe miệng cũng có máu tươi bắt đầu chậm rãi chảy ra. Nhiều lần, Bàng Kỳ Vân muốn biến chiêu. Nhưng đao thế của đối phương mãnh liệt, trọng lực của đao, căn bản là thứ hắn không thể đánh bật được, chỉ có thể cứng nhắc cầm hoành đao ngăn cản. Thủ hạ Bàng Kỳ Vân lúc này mới phục hồi lại tinh thần, muốn xông lên trợ giúp Bàng Kỳ Vân một tay. Các ngươi vẫn nên ở lại đây đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, thương mang đầy trời, bao phủ 10 võ sư cùng đại võ sư, khiến bọn hắn không thể thoát đi. Cùng lúc đó lại có một đạo hư ảnh thần hồn từ trên thân nàng lao ra, trong tay hư ảnh thần cầm một lá cờ. Phiên kỳ lay động, hắc vụ cuồn cuộn vọt ra, hóa thành một thân ảnh cao trượng, tay cầm tam xiên kích. Chính là ám thiên, minh huyết luyện hồn phiên này vẫn luôn giấu trong nhẫn chữ vật của Tiêu Thiến, vạn nhất nếu có biến hóa, Tần Tử Lăng không kịp cứu viện, Tiêu Thiến có thể lấy đi ra. Dựa vào thần hồn phụ thể trên người nàng mà khống chế ám thiên. Ám thiên vừa ra tới, hai mắt sám ngắt, há miệng hút vào, giống như cá voi hút nước, làm cho âm hồn cuồn cuộn ở bốn phía biến mất không còn gì nữa. Mà cả người của ám thiên lại càng rõ hơn một chút, chỉ là đáng tiếc, khu vực này hiện tại đã bị Tần Tử Lăng dùng u vụ trướng bao phủ, âm hồn bên ngoài tạm thời vào không được. Sau khi ám thiên hút hết âm hồn bốn phía, tam xiên kích trong tay lập tức vung lên, như là màu đen trường tiên lơ lửng giữa không trung, đánh về phía đám đại võ sư kia. Bịch, đường đường nhân vật chuẩn tông sư, dưới đao phách mãnh liệt của liệt thiên đao, vậy mà ngay cả đao cũng không nắm vững, run rẩy rơi xuống đất. Lúc này, hai tay của Bàng Kỳ Vân không ngừng rỉ ra máu tươi, bắp thịt không biết đứt đoạn bao nhiêu khúc, nhìn tới vô cùng thê thảm. Lúc hoành đao rơi xuống đất, đao mang đen thùi lạnh như băng đã chạm vào cương cháo kinh lực của Bàng Kỳ Vân, dán manh vào phần eo của hắn. Máu tươi theo đao phong chậm rãi chảy xuống. Ngươi rốt cuộc ai? Tại sao muốn giết ta? Sắc mặt Bàng Kỳ Vân tái nhợt hỏi, trong mắt đầy nét sợ hãi. Trả lời Bàng Kỳ Vân chính là một đạo đao mang chói mắt cùng máu tươi xì ra. Cả người Bàng Kỳ Vân bị chặt đứt thành hai phần. Nhưng lúc này Bàng Kỳ Vân cũng chưa có chết. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, tràn đầy sợ hãi và không cam lòng. Tần Tử Lăng chậm rãi vén mặt nạ lên, một gương mặt thô kệch cùng vết sẹo dài xuất hiện trước mặt Bàng Kỳ Vân. Là ngươi? Hai mắt Bàng Kỳ Vân bỗng nhiên trợn lớn, khuôn mặt khiếp sợ và không dám tin tưởng. Ta gọi là Tần Tử Lăng, đây không phải là gương mặt thật của ta. Tiêu Thiến là thê tử của ta, ngươi tính là cái thá gì? Cũng xứng ức hiếp nàng trước mặt ta sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu không phải lo lắng bại lộ quá nhiều, lúc ở quận ta đã sớm động thủ với ngươi. Tần Tử Lăng lạnh giọng nói. Tần Tử Lăng, Thanh Hà quận nhất chiến đánh chết Văn Truyền Sâm Tần Tử Lăng. Ngươi vậy mà lợi hại như vậy, ta hiểu rồi, tất cả mọi người đều bị ngươi lừa, bố cảnh. Bàng Kỳ Vân nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, trong mắt đều là hoảng sợ, như là thấy được tuyệt thế ác ma. Đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, đánh một trận ở Thanh Hà quận, như là tinh vân soi sáng rồi lại vụt tắt, đảo mắt nhìn lại, Tần Tử Lăng mới là người động thủ sau màn của tất cả mọi chuyện. Hắn so với Tần Tử Lăng thực sự không đáng nhắc tới, Tần Tử Lăng này mới là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi của Tây Vân Châu. Mà hắn chỉ là một con bọ chét đang nhảy nhót mà thôi, nực cười nhất là hắn lại dám uy hiếp nữ nhân của Tần Tử Lăng ở trước mặt hắn, quả thật là tự tìm đường chết. Lời đằng sau của Bàng Kỳ Vân còn chưa nói ra khỏi miệng, đao mang lại rạch một cái giữa không trung. Đầu của Bàng Kỳ Vân lập tức rơi xuống đất, một đôi tròng mắt tròn vo, một đạo hồn phách từ trên thân Bàng Kỳ Vân bay ra, chỉ là còn chưa kịp chạy trốn đã bị ám thiên mở miệng hút một cái, hút đi mất. Thấy Bàng Kỳ Vân chỉ vài chiêu đã bị Tần Tử Lăng chém giết, người của phủ đô đốc rốt cục cũng trở nên hoảng sợ, chạy tứ tán, không còn đội hình như ban đầu. Một vị đại võ sư luyện cốt sơ kỳ vừa mới nhảy khỏi đám hắc vụ, một thanh loan đao đen nhánh từ trong hắc vụ chém ra, tên đại võ sư luyện cốt sơ kỳ kia trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Một vài tên võ sư khác cũng tìm đường thoát thân nhưng kết cục chỉ có một. Trong hắc vụ có cường giả, hơi lạnh thấu xương từ lòng của mọi người cuối cùng dâng lên. Là ngươi đã giết ba vị minh sứ của phân điện U Minh giáo ta. Vị hắc ý lão giả theo hình như bóng với Bàng Kỳ Vân, thấy một đao của Tần Tử Lăng chém tới, trong mắt như tỉnh ngộ ra được gì đó. Lần này phủ đô đốc phái tới tổng cộng 35 người, bao gồm cả Bàng Kỳ Vân, có 11 vị đại võ sư, trong đó có 3 vị đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Lợi hại nhất chính là Bàng Kỳ Vân cùng vị ám tử kia của phân điện U Minh, Hắc Y lão giả. Trong nháy mắt, hai vị lợi hại nhất đã bị giết, chỉ còn lại 9 vị đại võ sư luyện cốt. Những người còn lại, mỗi người đều là tuyệt vọng hoảng sợ, 10 phần bản lĩnh cũng khó mà phát huy ra 4-5 phần. Rất nhanh, phủ đô đốc người bị quét ngang không còn, thi thể lung tung nằm một chỗ, có U Sát Hồ Lô cùng ám thiên ở đây, ngươi hoàn toàn có thể ám toán từng người, giết địch kiểu này không giống với tính cách của ngươi. Tiêu Thiến cùng Tần Tử Lăng kề vai đứng chung một chỗ, ánh mắt đảo qua thi thể dưới đất, biểu tình phức tạp nói. Giận dữ vì Hồng Nhan. Hắn uy hiếp làm nhục ngươi, ta là nam nhân của ngươi, nhất định phải để cho hắn chết một cách rõ ràng. Tần Tử Lăng nói. Có cần không? Năm ngón tay của Tiêu Thiến siết chặt năm ngón của Tần Tử Lăng, quay đầu nhìn phía trên hắn, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt ôn nhu. Vô cùng cần thiết, bằng không lòng ta sẽ không thấy thoải mái. Tần Tử Lăng trả lời. Tiêu Thiến nghe vậy nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt càng phát ra ôn nhu, trong lòng có một loại cảm giác vi diệu không nói ra được. Nàng từ trước đến nay là người rất có chủ kiến, cũng là một nữ cường nhân làm việc rất quả quyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nàng cũng không nguyện ý để bản thân rơi vào tình cảnh giống những nữ nhân yếu nhược kia, được nam nhân bảo vệ lấy, trái lại nàng muốn trở thành cường giả có thể bảo hộ cho người khác. Nhưng duy nhất chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Tần Tử Lăng, nhìn thấy hắn vì nàng. Xưa nay vốn làm việc cẩn trọng không chắc chắn sẽ không lộ mặt, giờ khắc này lại thấy hắn lộ ra khía cạnh giận dữ, nội tâm của Tiêu Thiến lại càng ngọt ngào cùng mâu thuẫn. Đoạn đường sau này của chúng ta vẫn còn rất dài, về sau không cần như vậy. Tiêu Thiến nhẹ nói. Yên tâm đi, ta sẽ không lấy tương lai của chúng ta ra mà đặt cược. Lúc nhiệt huyết, vẫn nằm trong sự kiểm soát của ta. Tần Tử Lăng vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của Tiêu Thiến một cái, nói, tình huống của những người khác như thế nào rồi? Tiêu Thiến gật đầu, sau đó hỏi. Người của phán quan phủ bị nhốt trong huyết ngục đại trận, lão sư đã vào trận tương trợ. Người của Bích Vân Tông cũng bị nhốt trong luyện hồn đại trận giống ngươi. Hận Thiên lão ma đang liên thủ cùng huyết trì, lão ma mượn luyện hồn đại trận vây giết Thanh Tùng lão nhi. Nhưng Thanh Tùng lão nhi vẫn rất lợi hại, cần phải thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể phân thắng thua. Tình huống của bốn người còn lại rất nguy cấp, ta nhìn sơ qua là có hơn 60-70 tên giáo đồ U Minh giáo, mượn lực đại trận vây công bọn họ, trong đó có 3 người là minh sứ. Tần Tử Lăng trả lời. Bước tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Tiêu Thiến hỏi. Thanh Tùng lão nhi không phải là người tốt lành gì, để cho hắn đánh lưỡng bại câu thương với đám Hận Thiên lão ma, cho nên, chúng ta trước tiên không cần đá động gì ở phía bên kia. Những người còn lại của Bích Vân Tông, ngươi bây giờ có thể xuất thủ, câu dẫn đi 3 vị minh sứ. Trong tay bọn họ có minh huyết luyện hồn kỳ, bên trong nuôi một ma thần cường đại, ám thiên có thể thông qua thôn phệ chúng nó để tăng thực lực lên. Tần Tử Lăng trả lời. Kỳ thực biện pháp tốt nhất là giết hết toàn bộ người của Bích Vân Tông cùng U Minh giáo, tạo thành cảnh tượng lưỡng bại câu thương, ngươi sẽ có thể toàn bộ vơ vét. Chỉ là nếu làm như thế, ngươi sẽ không phải là ngươi. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng, mặt mỉm cười nói. Đúng vậy, chúng ta chung quy cũng không giống với đám người của phủ đô đốc. Tần Tử Lăng rất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đang khi nói chuyện, hai người rất mau đã càn quét chiến trường, để lại đầy dẫy thi thể trên mặt đất, biến mất khỏi luyện hồn đại trận. Luyện hồn đại trận, nơi nào đó. Thanh Tùng đang đấu pháp của hai vị huyết trì, Hận Thiên lão ma, một thanh phi kiếm bích lục trên không trung như là một con dao long, màu xanh uốn cong nhưng có khí thế, dương nanh múa vuốt, không ngừng ngăn cản quỷ trảo bạch cốt cùng huyết uyên ma đao đang chém xuống. Dưới sự vây công của bạch cốt quỷ trảo cùng huyết uyên ma đao, phi kiếm đã dần lộ ra dấu hiệu không đánh nổi nữa, liên tục bị đánh rơi xuống, rồi lại liên tục phóng lên cao, phía sau gần 100 mét của phi kiếm. Nguyên bản Thanh Tùng mang phong phạm của bậc cao nhân, bây giờ lại là tóc tai bù xù, bên trên đạo bào màu xanh dính đầy vết máu. Ngưng tụ toàn bộ chân nguyên, một con đại mãng màu lục bích quay quanh hắn. Đại mãng nhảy múa tứ tung, đánh cho âm hồn xung quanh trở nên tiêu tán, nhưng mây đen âm hồn lại liên tục tan rồi hợp. Đại mãng mỗi lần quay quanh một lần, quang mang trên thân lại thêm ảm đạm một ít, thậm chí có từng luồng chỉ đen như ẩn như hiện bay ra từ trên thân bích mãng. Thanh Tùng lão nhi, luyện hồn đại trận này một khi phát động, chính là thiên địa sẽ bị tràn ngập trong thiên địa, vạn vật bị bao phủ trong đại trận sẽ không ngừng bị mất đi sức sống. Bích Mộc Trường Thanh công của ngươi vẫn luôn chịu khắc chế khi ở đây, muốn tụ tập linh lực thiên địa mộc hệ, chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên, hôm nay ngươi là chắc chắn phải chết. Đã như vậy, ngươi cần gì phải uổng phí sức lực phản kháng vậy? Vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, nể tình quen biết nhiều năm, bản điện chủ sẽ cho ngươi chết một cái thống khoái. Ha ha. Hận Thiên lão ma thấy chân nguyên pháp lực trên thân Thanh Tùng không ngừng trôi qua, đã kinh biến đến mức càng ngày càng suy yếu, không khỏi rất là đắc ý, lên tiếng cuồng tiếu nói. Trong lúc cười to, bạch cốt quỷ trảo bỗng nhiên chấn áp xuống. Cong! Một tiếng vang thật lớn. Bạch cốt quỷ trảo bỗng nhiên rơi xuống, móc vào thân thể to lớn của giao long. Két! Thanh sắc giao long bị bạch cốt quỷ trảo móc lại, bỗng nhiên đong đưa lên, nỗ lực thoát khỏi. Thân thể khổng lồ ma sát vào quỷ trảo, như là thiết trảo thổi qua sắt thép trên mặt đất, phát sinh thanh âm chói tai, văng lên nhiều đốm lửa. Huyết chỉ lão ma thấy thế mặt lộ nhe răng cười, bỗng nhiên thôi động huyết ma công, huyết quang từ huyết uyên đao trở nên ngất trời, chém về phía cái cổ của giao long. Thanh Tùng thấy thế, gân xanh trên trán nhao nhao bạo khởi, một ngụm tinh huyết phun ra, trên không trung hình thành một cái phù văn phức tạp. Nhất thời thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, từng luồng ánh sáng bích lục xuyên qua đại trận mờ tối, cuồng phong tới, chui vào thanh sắc giao long. Quang mang của thanh sắc giao long trở nên đại thịnh, bỗng nhiên gầm lên một tiếng, rốt cục thoát khỏi bạch cốt quỷ trảo. Một đạo huyết quang ngất trời rơi xuống. Huyết uyên đao giết tới. Cong! Một tiếng vang thật lớn. Giao long vẫy đuôi, hung hăng đánh vào huyết uyên ma đao. Huyết quang ngất trời, một lần nữa hóa thành một thanh huyết đao treo giữa không trung. Mà giao long thì trên không trung phát sinh một tiếng gào thét, lại không có lui về, mà là tiếp tục trên không trung uốn cong nhưng có khí thế, bày làm ra một tư thế phòng ngự. Lúc này sắc mặt của Thanh Tùng rõ ràng tái nhợt già yếu, từng tia nếp nhăn leo lên làn da của hắn. Ha ha, Thanh Tùng lão nhi, bản điện chủ ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Hận Thiên lão ma cười gần mấy cái rồi tiếp tục tiến công, nhưng sắc mặt đột nhiên chợt biến. Mà hầu như cùng thời, huyết chỉ lão ma cũng thay đổi sắc mặt theo. Ha ha, đám gia cát vận kim sẽ lập tức phá trận mà ra, kỳ tử của các ngươi đến rồi. Thanh Tùng là nhân vật bực nào, thấy pháp lực của hai người có chút ba động. Nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, cất tiếng cười to lên, vốn đang uể oải mà bây giờ khí thế lại đột nhiên tăng vọt lên. Thanh Tùng lão nhi, ngươi yên tâm, ngay trước lúc bọn hắn phá trận, bọn ta khẳng định sẽ giết ngươi trước. Hận Thiên lão ma nghe vậy thì cười nhạt nói. Nói xong, ánh mắt Hận Thiên lão ma chuyển hướng huyết chỉ lão ma, nói, huyết chỉ hoãn tiếp nữa, sợ rằng sự tình có biến, ngươi thi triển bí pháp đi. Huyết chỉ nghe vậy, lập tức sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn. Làm sao, ngươi không đồng ý? Hai mắt Hận Thiên lão ma xuyên suốt ra vẻ âm ngoan lạnh lùng. Lão nô không dám. Huyết chỉ cắn răng nói, yên tâm, ngươi là luyện khí tông sư, bản điện chủ khẳng định sẽ không bỏ ngươi. Chỉ cần giết Thanh Tùng, có máu tươi của hắn bổ sung, tổn thất của ngươi sẽ sớm được bù lại. Hận Thiên lão ma nói, tạ ơn chủ nhân. Huyết chỉ nghe vậy hai mắt không khỏi sáng ngời, tiếp theo liền phát sinh tiếng cười kiệt kiệt buồn rười rượi, mái tóc màu đỏ ngòm tung bay không ngừng. Mắt thường có thể thấy tinh lực từ trên thân hắn không ngừng toát ra, tựa như máu tươi trong cơ thể hắn đang sôi trào không ngừng. Vô cùng vô tận các loại khí tức huyết sát không ngừng tuôn ra từ cơ thể hắn, phô thiên giữa mảnh thiên địa này. Huyết khí tràn ngập thiên địa, bao phủ lấy thanh sắc giao long. Thanh sắc giao long vừa bị huyết sắc kia bao phủ, lập tức như là lâm vào vũng bùn huyết sắc, không chỉ có động tác lập tức trở nên đình trệ chậm chạp, hơn nữa thanh sắc quang mang đang không ngừng bị ăn mòn, có loại sền sệt màu xanh giao thoa cùng một loại màu hồng như máu. Trong nháy mắt, thanh sắc giao long trở nên thương tích đầy mình, ánh sáng không ngừng ảm đạm, đã mơ hồ lộ ra phi kiếm ở trung tâm giao long. Phi kiếm cái bóng tại bên trong không ngừng vặn vẹo biến hóa, phảng phất phi thường đau nhức khổ. Hóa huyết đại pháp. Huyết trì, ngươi điên rồi sao? Ngươi giàu gì cũng là một vị luyện khí tông sư, lại nghe mệnh của Hận Thiên lão ma, tự mình hóa huyết, hao tổn pháp lực thọ nguyên. Bắp thịt trên mặt Thanh Tùng không ngừng vặn vẹo biến dạng, lập tức trở nên dữ tợn, trong mắt cũng rốt cục hiện lên vẻ kinh hoàng. Đây đều là ngươi làm hại đó, Thanh Tùng. Cho nên ta muốn dùng máu tươi của ngươi để đền bù. Huyết chỉ cười gằn, huyết uyên đao trên không trung xẹt qua một đạo huyết sắc đao mang, trực tiếp chém về phía Thanh Tùng. Hầu như đồng thời, bạch cốt quỷ trảo cũng vỡ ra giữa hư không, phát sinh thanh âm the thé, chộp tới Thanh Tùng. Thanh Tùng thấy thế trên mặt lộ ra một màn điên cuồng. Bên trong đan điền, không ngừng có huyết khí từ bốn phương tám hướng tràn vào, sau đó đúc thành một đạo phù văn ở trong đan điền. Đợi đủ huyết khí, phù văn bên trong đan điền như là sống, mỗi lần đều phập phồng lên lên, không ngừng lóe lên quang mang. Theo những lần phù văn này phập phềnh chớp động, đan điền của Thanh Tùng ngày càng thu lại. Mà ngoại giới, lúc này cũng đang phát sinh biến hóa lớn. Thanh Tùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang già yếu, sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Ở giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, phong vân biến ảo. Trên đất, nguyên bản cây cỏ đã chết héo lại điên cuồng mọc lên, vậy mà có thể cao đến hơn 500 thước. Hơn nữa còn tản ra lục sắc quang mang, không ngừng xuyên thủng qua màn máu của huyết chỉ lão ma. Có vài ngọn cây cỏ, thì điên cuồng quấn quanh về phía Hận Thiên lão ma cùng huyết chỉ lão ma. Thanh sắc giao long bỗng nhiên phá vỡ huyết sắc thiên địa, dương nanh múa vuốt vồ tới bạch cốt quỷ trảo cùng huyết uyên đao. Hận Thiên cùng huyết chỉ thấy thế, trên mặt đều toát ra vẻ ngưng trọng. Ba đại luyện khí tông sư, giờ đây mới gọi là sinh tử chiến. Một cái khác góc, một vị minh sứ đang đuổi giết Tiêu Thiến. Khi minh sứ đi qua một đoàn âm hồn mây đen, thì mây đen âm hồn kia đột nhiên phân ra, một thanh đại đao đen nhánh phá không chém xuống. Vị minh sứ kia chưa kịp gào thảm đã bị một đao chém thành hai nửa. Lại sau đó, người cầm đao nhanh chóng lột xuống giới chỉ trên tay minh sứ, thu tập thi thể của hắn vào dưỡng thi hoàn. Bên phía Ám Thiên cũng nhanh chóng cho tay vào thăm dò minh huyết luyện hồn phiên, tựa như đang tìm kiếm đồ ăn, cuối cùng là vài khối huyết sắc được bốc ra rồi đưa vào miệng nó. Ám Thiên bây giờ đã cao tới 5 trượng, khải giáp trên thân tỏa ra óng lánh, như là vật thể thật, khí thế trên người càng là kinh người, hầu như đã không kém cỏi Bàng Kỳ Vân. Ba vị minh sứ đều bị ngươi giết, có muốn dẫn thêm vài người nữa đến đây? Tiêu Thiến đang chạy trốn, lúc này đã đứng lại, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Quên đi, quá tham lam dễ để kẽ hở, thấy tốt thì lấy a. Hơn nữa mục tiêu lớn nhất của ta là hai vị Hận Thiên cùng huyết chỉ này lão ma. Tần Tử Lăng nhìn về phía mây đen cuồn cuộn ở trước mặt, mắt lộ ra một tia tiếc nuối, nhưng vẫn rất quả quyết mà trả lời. Tốt, vậy ta hiện tại đi trợ giúp trưởng lão Bích Vân Tông một tay. Tiêu Thiến nói. Đi đi, cẩn thận một chút, triển lộ ra thực lực luyện cốt hậu kỳ là được rồi. Tần Tử Lăng nói. Ta hiểu. Tiêu Thiến gật đầu, sau đó nhẹ nhàng ôm Tần Tử Lăng một cái, nhẹ giọng nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Nếu không giết được Hận Thiên cùng huyết trì, cũng không nên miễn cưỡng. Ừm, ta biết rồi. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Thiến, sau đó mang theo Ám Thiên, như là U Linh biến mất ở bên trong luyện hồn đại trận. Luyện hồn đại trận này đối với đám người Thanh Tùng thì rất khó đột phá, nhưng Tần Tử Lăng có lĩnh ngộ của sinh tử âm dương, lại có thần hồn cường đại cùng u vụ chứng tương trợ, muốn đi ra ngoài nhưng lại rất dễ dàng. Lặng yên rời khỏi luyện hồn đại trận, sau đó Tần Tử Lăng đi đến U Minh Điện. Đáng tiếc Hận Thiên lão ma đã biết xào huyệt không gánh nổi, nên đã sớm rời đi tài vật, trọng yếu đồ vật thì đều đã mang theo người, cho nên xào huyệt trong cũng không có gì đáng tiền đồ vật. Chỉ là, những thứ này sớm đã nằm trong dự liệu của Tần Tử Lăng, cho nên hắn cũng không thất vọng, thẳng thắn đi xuống dưới đất cung điện U Minh Điện, tìm được âm sát địa mạch ẩn sâu bên dưới. Chủ mạch của âm sát địa mạch này nằm ngay tại dưới chủ phong của U Minh Điện, còn có rất nhiều chi mạch trải trải rộng khắp các ngọn núi khác. Hận Thiên lão ma chính là mượn nhờ âm sát địa mạch này tu luyện U Minh Huyền Công, lại trải qua vài chục năm luyện hóa hồn phách, bố trí xuống luyện hồn đại trận, luyện hóa máu tươi sinh linh, bố trí xuống huyết ngục đại trận, bố trí xào huyệt này như một cái lồng sắt. Nếu không phải lần này có biến số là Tần Tử Lăng, tam phương thế lực như Phán Quan phủ đương nhiên đều sẽ bị đánh gục ở đây, không chỉ có người của Bích Vân Tông bị giết hết, hơn nữa bên phủ đô đốc còn bị Hận Thiên lão ma mượn cơ hội chôn xuống một quân cờ quan trọng. Âm sát địa mạch nơi này so với âm sát địa mạch ở Tam Nguyên Sơn, còn mạnh hơn rất nhiều lần. Lúc Tần Tử Lăng đi tới lối vào âm sát địa mạch, sát khí kia bất chợt thổi đến cuồn cuộn, giống như là nước lũ tích tụ lâu ngày bất ngờ phá đê mà ra. Băng lãnh thấu xương, tựa hồ có thể trong nháy mắt cóng đến vỡ đá. Hắc hắc, không tệ, không tệ. Thu lấy đầu âm sát địa mạch này, e rằng còn cần thêm một đoạn thời gian. Tần Tử Lăng thấy thế không khỏi đại hỉ, vội vã tế xuất dưỡng thi hoàn. Bên trong dưỡng thi hoàn, hiện tại bốn đầu cương thi ngày ngày đều ở bên trong phát triển, lượng âm sát chi khí cần cho bọn chúng đã tăng lên rất nhiều, nhất là tứ thủ, còn kém một bước thì đột phá trở thành kim thi, mức độ âm sát chi khí cần có lại càng khủng bố, tùy tiện há miệng hút vào, chỉ tốn nửa nén thời gian, là đã hút hết lượng tài nguyên để đột phá một con đồng cương thi. Hơn nữa, cương thi có đẳng cấp càng cao, nồng độ và phẩm chất của âm sát chi khí càng được nâng cao cao. Trên thực tế, lúc Tần Tử Lăng thu lấy âm sát chi khí ở Tam Sơn Nguyên, sau đó trải qua một năm rưỡi, nhờ việc hắn nắm giữ phương sóc thành trong tay, phân phó Tiêu Thiến sai người đi tìm kiếm, lại tìm được hai nơi có chứa âm sát địa mạch loại nhỏ ở Tam Nguyên Sơn, rốt cuộc mới miễn cưỡng chống đỡ cho tới bây giờ. Tế dưỡng thi hoàn ra, lập tức trong hư không xuất hiện một cái miệng lớn, âm sát chi khí cuồn cuộn rót vào bên trong cái miệng lớn. Từ sau khi Tần Tử Lăng cảm ngộ được một tia áo nghĩa sinh tử, thần hồn càng được phát triển mạnh, việc điều khiển dưỡng thi hoàn cũng rất thuận buồm xuôi gió. Lại thêm âm sát chi khí ở đây kỳ nồng nặc tinh thuần, cho nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có thể thu lấy số lượng lớn hơn, gấp mấy lần so với Tam Nguyên Sơn. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, âm sát chi khí bắt đầu trở nên mỏng manh, mặc dù tổng sản lượng vẫn còn rất nhiều, nhưng tốc độ thu vào đã giảm đi rất nhiều, có chút đáng tiếc. Ánh mắt Tần Tử Lăng lộ ra một tia tiếc hận, nhưng vẫn rất quả quyết mà thu hồi dưỡng thi hoàn, sau đó lại giống như U Linh rời khỏi cung điện dưới đất. Sau một khắc, Tần Tử Lăng đã bay lên ở giữa không trung, quanh thân bị một đoàn hắc vụ bao trùm, một điểm khí tức cũng không lộ ra ngoài. Phía dưới, cảnh tượng chém giết đã đến mức kịch liệt. Huyết chỉ lão ma thi triển hóa huyết đại pháp, chỉ còn nửa cái mạng, pháp lực của Hận Thiên lão ma cũng tiêu hao đi rất nhiều, mà tình thế của Thanh Tùng còn thảm hơn rất nhiều so với bọn hắn. Không chỉ có cả người đã lão hóa đến mức không thể lão hóa được nữa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, hơn nữa cả cánh tay phải đã bị bạch cốt quỷ trào bắt lấy, vết thương để lại khiến người khác phải giật mình khi nhìn vào máu thịt be bét, xương trắng ơn ẩn, chỗ bị quỷ trào nắm, từng đạo u minh tử khí không ngừng nhúc nhích, tựa như một con hắc trùng đang không ngừng ngọ ngoại, vô cùng đáng sợ. Cong, một tiếng vang thật lớn, huyết uyên đao chém xuống, giao long rơi xuống đất, hiện ra bản thể là một thanh phi kiếm. Hận Thiên lão ma thấy thế, mắt lộ ra vẻ đại hỉ, cười gằn, một đạo quỷ trào âm trầm chộp tới cái đầu của Thanh Tùng. Tê lạp, quay quanh lấy Thanh Tùng, bích mãng được ngưng tụ từ chân nguyên trực tiếp bị bạch cốt quỷ trào xuyên qua, xé rách thành khúc vụn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mắt thấy quỷ trào của Hận Thiên lão ma muốn công phá bích mãng hộ thể của Thanh Tùng, lúc này, một đạo khí lạnh dày đặc xuất hiện. Toàn thân trắng như tuyết, tầng vảy óng ánh, giao long lắc đầu vẫy đuôi một cái, lăng không mà đến, giết về phía Hận Thiên lão ma. Chính là băng ly kiếm của Gia Cát Vận Kim. Người của phán quan phủ dưới sự tương trợ của kiếm Bạch Lâu, rốt cục cũng có thể phá trận mà ra, vừa kịp lúc ngàn cân treo sợi tóc. Huyết trì, Hận Thiên lão ma đại sự xém chút nữa thì thành, há có thể vào lúc này buông tay, một bên lớn tiếng giống giận, một bên không quan tâm tiếp tục thôi động bạch cốt quỷ trào chộp về phía Thanh Tùng. Huyết uyên đao thì bổ về phía phi kiếm của Gia Cát Vận Kim. Vào thời khắc này, một vệt kim quang phóng lên cao, bắn về phía huyết uyên đao. Kim Lân kiếm, kiếm Bạch Lâu, thấy một vệt kim quang phóng lên cao, sắc bén không gì sánh được, phảng phất như muốn chém nửa ngày đêm. Rốt cục sắc mặt của Hận Thiên lão ma cũng đại biến, thu hồi bạch cốt quỷ trảo, lắc một cái trên không trung, chụp vào phi kiếm đang bay về phía hắn. Hai hàm răng ngậm chặt, trong miệng văng ra 6 chữ hận ý cùng không cam lòng. Hận Thiên lão ma. Thấy Gia Cát Vận Kim cùng kiếm Bạch Lâu chạy tới, Thanh Tùng sống sót sau đại nạn cũng người không lộ ra vẻ kinh hỉ, chỉ có hận ý vô tận, nổi giận gầm lên một tiếng, phi kiếm hóa giao long vừa rơi xuống đất lại lần nữa phóng lên cao, rơi vào trong tay Thanh Tùng. Giết! Thanh Tùng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cả người mang kiếm phóng lên cao, như là một đạo cầu vồng lục sắc lướt qua bầu trời, mang theo hận ý cùng tức giận ngập trời, chém thẳng về phía Hận Thiên lão ma, không khí bị chém đôi. Cuốn ngược hướng hai bên, ở giữa hình thành một đường chân không, cầu vòng phát ra từ thanh phi kiếm lục bích lại càng chói mắt, thậm chí hoàn toàn che mất thân ảnh của Thanh Tùng. Hận Thiên lão ma thấy thế sắc mặt chợt biến, không cần suy nghĩ lấy ra Minh Huyết Luyện Hồn Phiên, sau đó cắm vào vai phải, máu tươi chảy ra cuồn cuộn từ cán kỳ. Phiên kỳ có chữ bá đón gió phất lên, âm sát hắc khí cuồn cuộn vọt ra từ phiên kỳ, trên không trung hình thành một đạo thân ảnh cao 5 trượng, tay cầm ba tam xiên kích, xung phong liều chết hung hăng đâm tới Thanh Tùng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thần ma cầm tam xiên kích va vào Thanh Tùng, lập tức hóa thành âm hồn hắc khí cuồn cuộn tán ra. Minh Huyết Luyện Hồn Phiên này có tâm thần tương liên với Hận Thiên lão ma, vậy nên lúc thần ma hóa thành âm hồn, toàn thân Hận Thiên lão ma phải run lên mấy lần, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí có máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng. Bởi vì vào thời khắc này, ngoài việc Thanh Tùng liều mạng chém hắn một kích, Kim Lân kiếm của kiếm Bạch Lâu cũng chém dụng quỷ cốt bạch trảo của hắn. Hầu như đồng thời, băng ly kiếm cũng chém lên huyết uyên đao, phát ra âm thanh cực kỳ sinh động, huyết quang trên huyết uyên ma đao lập tức tiêu tán, bay ngược lui về phía sau, treo ở trước người huyết chỉ lão ma. Một vị lão giả thân mặc áo bào tím uy nghiêm từ trong đoàn hắc khí âm hồn nhào lộn đi tới, băng ly kiếm treo giữa không trung, chỉ về Hận Thiên lão ma ở phía xa, trên người tản ra trận trận hàn khí băng lãnh, trên không trung hiển hóa ra hư ảnh băng ly, âm hồn mây đen ở bốn phía căn bản là không có cách tới gần. Chính là phán quan Gia Cát Vận Kim. Lúc Gia Cát Vận Kim xuất hiện, cả người Thanh Tùng đã như là diều đứt dây, lui về phía sau rơi xuống, cả người tóc tai bù xù, máu tươi từ miệng cùng cánh tay cụt không ngừng chảy ra. Tóc bạc bay phất phới, hiển hiện ra hận ý khắc cốt ghi tâm đối với Hận Thiên lão ma. Gia Cát đại nhân, lão tặc này giết ái đồ của ta, đoạt huyết nguyên dị thú ngũ phẩm, lại đánh trọng thương ta, ngươi hôm nay nhất định phải giúp ta giữ hắn ở lại đây. Không giết hắn, lão phu chết không nhắm mắt. Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, rõ ràng là Thanh Tùng ngươi muốn mượn cơ hội đoạt vạn sinh huyết đàm của bản điện chủ, tìm cơ hội đột phá cảnh giới tiểu tông sư, lại còn nói cái gì mà báo thù cho ái đồ, các ngươi gọi mình là chính nhân đạo sĩ, không ngờ lại làm ra hành động vô sỉ như vậy. Vẻ mặt Hận Thiên lão ma lộ ra vẻ khinh thường nói. Hận Thiên, ngươi đây là phát rồ, ác ma không bằng cầm thú, lão phu hôm nay nhất định phải vì dân trừ hại, vì đệ tử của ta mà báo thù. Thanh Tùng nghe vậy trên bắp thịt trên mặt run rẩy không ngừng. Lúc hai người đang chửi mắng lẫn nhau, thì lại có một chỗ mây đen âm hồn đang tản ra, kiếm bạch lâu mập lùn mang theo đám người Tô Thủy Tượng, xuất hiện ở phía sau Hận Thiên lão ma cùng Huyết Chỉ lão ma, chặn đường trốn của bọn hắn. Nhìn hai người Thanh Tùng cùng Hận Thiên lão ma như chó cắn chó, râu bạc của kiếm bạch lâu thỉnh thoảng run lên một cái, biểu tình rất là vi diệu. Bản điện chủ thiên toán vạn toán, lại không tính tới kiếm bạch lâu ngươi vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Hận Thiên lão ma không cãi lý với Thanh Tùng nữa, mà cũng không quay đầu lại mà nói. Kim kiếm tông ta xưa nay có cửu báo cửu, có ân báo ân, Hận Thiên lão ma ngươi nên nghĩ đến sẽ có một ngày rơi vào thảm cảnh này. Kiếm bạch lâu nói, nhẹ tay khẽ vuốt qua kim lân kiếm, kiếm y bén nhọn đang không ngừng kéo lên. Đáng tiếc, các ngươi cũng không tính tới bản điện chủ ở bên này còn có Huyết Chỉ tương trợ, cho nên hôm nay các ngươi muốn giữ bọn ta lại, căn bản là không có khả năng, các ngươi vẫn nên tiết kiệm sức lực, đỡ phải tuổi đã cao còn bị trọng thương, giống như Thanh Tùng mất đi cơ hội đột phá, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Nói đến đây, Hận Thiên lão ma ngừng lại một chút, nở một nụ cười buồn rười rượi với Gia Cát Vận Kim, hỏi, ngươi nói có phải hay không phán quan đại nhân? Giám chính đại nhân là người có thần thông quảng đại, pháp lực thâm bất khả trắc, nếu như bản quan vì tru sát ngươi mà bị trọng thương, nghĩ đến hẳn là hắn sẽ không ngồi xem mà không quản, cho nên Hận Thiên a, ngươi không cần vì bản quan mà lo lắng. Vẻ mặt Gia Cát Vận Kim bình tĩnh nói, ta ngược lại đã không có hy vọng đột phá, cũng chỉ giống với Thanh Tùng, muốn báo thù rửa hận. Kiếm Bạch Lâu tiếp lời của Gia Cát Vận Kim, nói. Kiếm Bạch Lâu lời còn chưa dứt lời, lại có một chỗ mây đen âm hồn lan lộn cuốn ra hai bên. Từ bên trong xuất hiện 5 người xung phong liều chết, chính là Tiêu Thiến cùng 4 vị trưởng lão của Bích Vân Tông. Trong 5 người, ngoài Tiêu Thiến có trạng thái đỉnh phong, còn lại 4 vị trưởng lão của Bích Vân Tông lại vô cùng thê thảm. Mỗi người đều là thần sắc uể oải, sinh cơ ảm đạm, y phục trên đều là loang lổ vết máu. Tông chủ, 4 người nhìn thấy dáng vẻ bi thảm của Thanh Tùng, thực sự là bi thương đến cùng cực, nước mắt tuôn đầy mặt, hận không thể ôm đầu lẫn nhau khóc giống một trận. Lúc xuất phát diệt ma, bọn họ làm gì nghĩ đến Bích Vân Tông sẽ rời vào kết cục bi thảm như vậy. Thanh Tùng thấy 4 người vậy mà có thể còn sống đi ra, ngược lại là hơi chậm rãi thở ra một hơi. 3 năm trước đây, đầu tiên là ở Long Mạch Chi Địa, tổn thất một vị trưởng lão. Tiếp theo 2 năm trước ở Thanh Hà Quận, tổn thất một vị phó tông chủ cùng 2 đại trưởng lão. Còn có một vị đệ tử kiệt xuất chân nguyên trung kỳ. Có thể nói trong 3 năm nay, Bích Vân Tông tuyệt đối đã coi là bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Cũng may có Thanh Tùng là luyện khí tông sư tọa chấn, Bích Vân Tông này mới có thể tiếp tục uy hiếp tứ phương. Nhưng trải qua tổn thất trong 3 năm liên tiếp, Huyền Vũ Cốc, thế lực luyện khí tông môn đỉnh tiêm ở Tây Vân Châu đã sớm vượt xa Bích Vân Tông. 2 năm qua, Thanh Tùng cố ý muốn tiêu diệt Hận Thiên lão ma, trên thực tế quả thật là có mưu đồ với Vạn Sinh Huyết Đàm của Hận Thiên lão ma, để tìm kiếm một cơ hội đột phá trở thành trung tông sư, như vậy Bích Vân Tông mới không bị Huyền Vũ Cốc đè nặng. Nhưng kết quả, chuyến đi này không chỉ không thể có được Vạn Sinh Huyết Đàm, suýt chút nữa cũng phải để lại cái mạng già của mình cùng 4 vị trưởng lão. Cũng may, cuối cùng thì đám người Gia Cát Vận Kim cũng chạy tới, bằng không Bích Vân Tông sẽ phải xóa tên khỏi Tây Vân Châu. Các ngươi còn sống là tốt. Thanh Tùng nhìn 4 vị trưởng lão, tâm tình phức tạp nói. Thấy Tiêu Thiến mang theo 4 vị trưởng lão của Bích Vân Tông xung phong liều chết đi ra, da thịt trên mặt Hận Thiên lão ma không ngừng có quắp vặn vẹo, đôi mắt hầu như hoàn toàn biến thành màu đen. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không cảm ứng được tử mẫu trùng ma ấn được trồng ở trong Nê Hoàn Cung của Bàng Kỳ Vân, mà Tiêu Thiến vẫn còn sống tốt, thậm chí còn cùng 4 vị trưởng lão Bích Vân Tông đi chung một chỗ. Dựa vào sự đa mưu túc trí của hắn, đương nhiên có thể ý thức được Bàng Kỳ Vân đã có chuyện. Ngươi chính là Tiêu Thiến. Một đôi mắt hoàn toàn đen nhánh của Hận Thiên lão ma bỗng nhiên quăng về phía Tiêu Thiến, giọng nói lạnh lẽo hỏi. Giết! Không đợi Tiêu Thiến trả lời, kiếm bạch lâu cầm trong tay thanh kim lân kiếm đã phá không mà lên, mang theo kiếm khí thật dài, chém vỡ không khí, lướt về phía Hận Thiên lão ma. Giết! Thấy kiếm bạch lâu động thủ, đám người Gia Cát Vận Kim cũng đều rối rít nghiêm ngặt quát một tiếng, pháp bảo phi kiếm nhao nhao ra hào quang, phá không lướt về phía Hận Thiên lão ma cùng Huyết Chỉ lão. Thanh Tùng do dự một chút, thanh giao kiếm trong tay cũng phá không mà theo lên, nhưng ánh sáng hơi ảm đạm, nhìn lên tới là hữu khí vô lực, không có bao nhiêu uy lực. Lúc phóng ra thanh giao kiếm, Thanh Tùng nháy mắt về phía 4 vị trưởng lão. 4 vị trưởng lão ngầm hiểu, thu hồi một bộ phận chân nguyên pháp lực. Một trận kinh thiên động địa, chém giết thảm liệt tiếp tục diễn ra bên trong luyện hồn đại trận. Uy lực của luyện hồn đại trận uy lực bởi vì âm sát địa mạch bị Tần Tử Lăng hút mất nên đang không ngừng yếu bớt. Ngoài Hận Thiên lão ma là người tự mình bố trí xuống tòa đại trận này, cảm thấy không thích hợp, những người khác đều không ý thức được có chuyện gì, còn tưởng rằng là song phương đại chiến, lúc phá trận tạo thành. Trong lòng Hận Thiên lão ma sản sinh một cỗ bất an nồng nặc, càng muốn xung phong liều chết trốn đi. Cong, cong, từng đạo tiếng vang kinh thiên vang lên trong đại trận, đoàn đoàn tia sáng chói mắt nổ tung trong đại trận tối mờ. Huyết Chỉ lão ma đã từ dáng vẻ trẻ tuổi biến thành lão đầu tóc bạc hoa râm, nguyên bản huyết khí bốc ra từ thân thể, bây giờ đã không còn bao nhiêu khí huyết nhô ra. Trên người Hận Thiên lão ma thì loang lổ vết máu, ma thần bị hắn khống chế cũng bắt đầu tụ tán liên tục, thân ảnh trở nên càng ngày càng ảm đạm. Không biết lúc nào, trăng lạnh trên bầu trời đêm kia đã càng lúc càng mờ nhạt, phía đông xuất hiện một tia ngân sắc. Vụ trướng dần dần mờ nhạt, hiện ra một ít ngọn núi bên dưới. Chỉ thấy cây cỏ dưới ngọn núi héo rũ, còn có loạn thạch đang không ngừng lăn xuống, thậm chí còn có vài ngọn núi lửa nóng như than đang đổ xuống. Có hắc khí nồng đậm tiến ra từ những ngọn núi kia, lăn lộn tới lăn lộn đi, còn có một vùng núi bốc lên huyết khí cuồn cuộn, như là huyết sắc của địa ngục, để cho người khác căn bản không dám tới gần. Đột nhiên, có một đoàn huyết quang to lớn không gì sánh được đang lăn lộn, trong hắc khí bỗng nhiên nổ ra. Nhất thời, ngọn núi sụp đổ, rất nhiều cự thạch, gỗ gãy đều vọt lên bầu trời, giống như mưa đá nhào nhào giáng xuống. Đại địa không ngừng rung động, một đoàn huyết quang cuốn lấy hai đạo nhân ảnh đang dùng tốc độ, như tia chớp từ trong sơn cốc phóng lên cao, phá không về phía xa xa. Chỉ trong 20-30 cái hô hấp, có mấy đạo thân ảnh từ trong sơn cốc lao tới, người cầm đầu tóc tai bù xù. Một bộ dáng chật vật, không ai khác ngoài Gia Cát Vận Kim. Khẩn trương đi theo phía sau hắn là Kiếm Bạch Lâu cùng đám người thanh tùng. Hình tượng của Kiếm Bạch Lâu cũng có chút chật vật, đương nhiên bộ dáng vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với thanh tùng. Đáng ghét, đáng trách, lại để bọn hắn chạy mất, đều do bản quan. Vẻ mặt Gia Cát Vận Kim mang theo hận ý cùng không cam lòng nói. Gia Cát đại nhân không nên tự trách, ai có thể ngờ tới Huyết Chỉ kia vì cứu Hận Thiên lão ma. Vậy mà bằng lòng tự đoạn hai chân, thi triển huyết độn, lại thêm thực lực của Hận Thiên lão ma cũng rất là kinh người, lại có luyện hồn đại trận tương trợ, nếu chúng ta ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, có lẽ có thể giữ được bọn hắn ở lại, nhưng bây giờ, chỉ có thể đánh trọng thương bọn hắn, để bọn hắn không thể khôi phục lại thực lực trong 20-30 năm nữa, đây đã xem như không tệ. Kiếm Bạch Lâu thấy thế tiến lên trấn an nói. Lúc nói, Kiếm Bạch Lâu còn cố ý nhìn thoáng qua đám thanh tùng, vừa rồi lúc Huyết Chỉ lão ma dùng bí pháp huyết ma công tự đoạn hai chân, bộc phát ra lực công kích kinh khủng, Hận Thiên lão ma cũng chợt lấy bí pháp toàn lực bạo phát, khuấy động đại trận, Gia Cát Vận Kim không tiếc thụ thương, dứt khoát toàn lực xuất thủ ngăn cản, Kiếm Bạch Lâu cũng ra một phần khí lực không nhỏ. Lúc đầu hai người liên thủ ngăn cản một kích bạo phát của Hận Thiên cùng Huyết Chỉ, phía sau chỉ cần Thanh Tùng lại ra sức ngăn cản một chút, thì chí ít có thể giữ lại người đang bị trọng thương nặng nhất là Huyết Chỉ. Kết quả, khi Huyết Chỉ lão ma dùng huyết độn cuốn lấy hai người, bay vọt về phía Thanh Tùng. Thanh Tùng lại do dự một chút, không dám dùng toàn lực ngăn cản, chỉ là động thủ cho có lệ, cuối cùng để hai người chạy ra khỏi đại trận. Đám người lấy lại tinh thần, muốn đuổi theo, lại bị luyện hồn đại trận cản trở một chút, cuối cùng lúc bọn hắn đi ra, Hận Thiên cùng Huyết Chỉ đã thoát đi không thấy tung tích, thấy Kiếm Bạch Lâu nhìn về phía mình, mặt mo nhỏ bé của Thanh Tùng hơi trầm xuống một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nói, Kiếm Đạo Hữu nói không sai, lần này chúng ta đã tính sai. Có thể đánh bọn hắn bị thương nặng cũng coi như rất tốt. Gia Cát Vận Kim nhìn Thanh Tùng một cái, thấy hắn là thê thảm nhất, ngược lại cũng không nói cái gì nữa. Gật đầu nói, lần này may mà có Kiếm Huynh kịp thời chạy tới, bằng không bản quan bị nhốt trong huyết ngục đại trận, tuyệt đối không kịp thời đi viện cho Thanh Tùng tông chủ. Nói bóng gió cũng không phải là tác phong của ta. Vậy nên cái mạng của Thanh Tùng ngươi, kỳ thực đều là công lao của Kiếm Đạo Hữu. Kiếm Đạo Hữu không phải nên đến chi viện cho ta trước sao? Thanh Tùng nghe vậy không chỉ không có cảm kích, trái lại mặt mang vẻ bất mãn chất vấn nói. Kiếm Bạch Lâu không có trả lời Thanh Tùng, mà là chuyển hướng đến Gia Cát Vận Kim, chắp chắp tay nói, phán quan đại nhân, việc nơi này đã xong, ta cáo từ trước. Nói xong, Kiếm Bạch Lâu cũng không đợi Gia Cát Vận Kim trả lời, nhún người nhảy lên, động tác mau lẹ, không có mấy hơi thở đã biến mất ở trong núi rừng rậm rạp. Hừ, Gia Cát đại nhân, lòng dạ của Kiếm Bạch Lâu này thực sự là thâm trầm, nếu như hắn xuất thủ giúp ta trước, hôm nay cũng không phải kết thúc ở cục diện này. Thanh Tùng nhìn theo Kiếm Bạch Lâu biến mất ở trong núi rừng, sau đó thu hồi ánh mắt, mặt âm trầm nói. Thanh Tùng, ngươi đã quên 23 năm trước phát sinh qua chuyện gì sao? Còn có, ngươi có nghĩ tới, hắn hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, chờ các ngươi đều bị giết chết rồi mới xuất thủ. Cho nên, Kiếm Bạch Lâu có thể làm được đến đây, kỳ thực đã là lấy oán báo ơn, hết tình hết nghĩa. Gia Cát Vận Kim thấy Thanh Tùng không chỉ không hiểu ý mình, trái lại còn chỉ trích Kiếm Bạch Lâu không xuất thủ tiếp viện hắn trước. Sắc mặt không khỏi biến thành hơi trầm xuống một cái, nói. Chu diệt ma môn, chính là vì đại nghĩa, há có thể trộn lẫn ân oán cá nhân. Sắc mặt Thanh Tùng thay đổi vài lần, sau đó hiên ngang lẫm liệt nói. Gia Cát Vận Kim nghe vậy khóe miệng có quắp mấy lần, rất muốn mở lời mắng Thanh Tùng không biết xấu hổ, nhưng cuối cùng lòng dạ dưỡng thành thâm trầm. Trong nhiều năm quan trường vẫn đè xuống cảm giác kích động này, chuyển hướng về phía Tiêu Thiến, hỏi, Tiêu đại nhân, ngươi không phải đi cùng đám Bàng Đô Úy sao? Người đâu? Dụng ý của Bàng Đô Úy khó dò, muốn mượn U Minh giáo danh nghĩa giết ta, báo thù năm đó ta giết Đường ca Bàng Kỳ Vi của hắn, ta thấy thời cơ bất ổn, chớp lấy thời cơ đả thương vài người, một mình thoát đi, về sau gặp phải chư vị trưởng lão Bích Vân Tông, liền đi chung một chỗ để xung phong liều chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thiến nghe vậy mặt lộ vẻ oán giận nói. Nói như thế, người sớm đã tách ra với đám Bàng Đô Úy. Gia Cát Vận Kim gật đầu nói. Đối với việc Bàng Kỳ Vân muốn mượn chuyến đi này diệt trừ Tiêu Thiến, kỳ thực trong lòng Gia Cát Vận Kim đã có phán đoán, nhưng lý do của Bàng Kỳ Vân lại quá quang minh chính đại, hơn nữa phía sau còn có phủ đô đốc, Gia Cát Vận Kim cũng không tiện nhúng tay cho nên, đối với việc Tiêu Thiến nói ra, Gia Cát Vận Kim cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Muốn nói có ngoài ý muốn, cũng là không nghĩ tới Tiêu Thiến tuổi còn trẻ, lại có chiến lực có thể so với luyện cốt hậu kỳ, đồng thời còn rất nhạy bén, tránh được kiếp nạn này. Đúng vậy, đại nhân, Tiêu Thiến khom lưng trả lời. Nhưng có gì đó không đúng, bên phía Bàng Đô Úy mặc dù không có tông sư tọa chấn, nhưng nhân số rất nhiều, thực lực tổng hợp vẫn rất cường đại. Hận Thiên Lão Ma cùng Huyết Chỉ Lão Ma lại bị Thanh Tùng Tông chủ kiềm chế, lúc này hẳn là bọn họ đã có thể phá trận mà ra ngoài. Gia Cát Vận Kim nghe vậy lẩm bẩm nói đến phía sau sắc mặt đã trở nên có chút khó coi. Lúc này Thanh Tùng tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, hơi biến sắc mặt, nói, ngay từ đầu chỉ có một mình Huyết Chỉ Lão Ma kiềm chế ta. Không xong. Gia Cát Vận Kim nghe vậy sắc mặt đại biến. Lời của Gia Cát Vận Kim còn chưa dứt, không đợi hắn phân phó, mọi người đã nhao nhao một lần nữa bước vào luyện hồn đại trận. Tiêu Thiến cũng liền vội vàng theo sau tiến vào luyện hồn đại trận. Toàn quân bị diệt. Đáng chết. Đáng trách. Nhìn thi thể nằm lung tung, vết thương trên thi thể còn lưu lại lực lượng U Minh, sắc mặt Gia Cát Vận Kim tái xanh. Thanh Tùng nhìn một màn này, không biết vì sao trong lòng trái lại thư thái một ít. Rời xa phân điện U Minh, bên trong một cái sơn cốc. Một vệt ánh sáng màu máu rơi xuống. Huyết quang tản mắt ra, hiện ra hai đạo nhân ảnh. Một vị tóc tai bù xù, bên trên đầu vai còn cắm một cây phiên kỳ, khuôn mặt tái nhợt dữ tợn, chính là Hận Thiên Lão Ma. Một vị khác, toàn thân máu chảy đầm đìa. Tứ chi chỉ còn cánh tay phải, chính là Huyết Chỉ Lão Ma. Ra đi. Sau khi Hận Thiên Lão Ma hiện ra thân ảnh, cắn răng nói. Thanh âm Hận Thiên Lão Ma vọng lại trong sơn cốc, một đám mây trắng cấp tốc bay đến trước cửa sơn cốc. Mây trắng tản ra, hiện ra bốn cái đầu của tứ thủ, như là hoàng kim đúc thành. Trên lưng tứ thủ, là một nam tử. Nam tử mặt sẹo từ trên lưng tứ thủ thả người mà xuống, đứng ở miệng sơn cốc, nhìn Hận Thiên Lão Ma cùng Huyết Chỉ Lão Ma, trên đỉnh đầu của hắn. Tứ thủ quay quanh, bốn cặp mắt đen ngòm nhảy ra u hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm Hận Thiên Lão Ma cùng Huyết Chỉ Lão Ma, lộ ra vẻ thị huyết. Tông sư chính là tông sư, ta ở xa xa đi theo, lại dùng Huyền Thiên Vân Vụ Kỳ che khuất khí tức ngân thi, lại vẫn bị các ngươi phát hiện. Tần Tử Lăng nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói. Đạo võ song tu, luyện cốt trung kỳ, chân lực hậu kỳ, còn có một con ngân thi cao dài, thấy người truy tung bọn họ hiện ra chân thân. Hận Thiên Lão Ma cùng Huyết Chỉ Lão Ma lộ vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Bọn họ cho rằng dám truy tung bọn họ là một vị tông sư, kết quả lại là một tên gia hỏa. Có chuyện gì sao? Tần Tử Lăng hỏi. Đạo võ song tu, lại hiểu luyện thi thuật, hơn nữa luyện cương thi đến nửa bước kim thi, nói thật, quả thực rất lợi hại. Nhưng ngươi sẽ không cho rằng, chỉ dựa vào chút thực lực ấy là có thể giữ lại hai người chúng ta à? Hận Thiên Lão Ma nói, các ngươi đều bị trọng thương, thực lực giảm bớt nhiều. Ta có nửa bước kim thi trong tay lẽ nào còn chưa đủ sao? Tần Tử Lăng giả vờ không rõ hỏi ngược lại hỏi. Chính bởi vì chúng ta bị thương nặng, không muốn bị thương nặng hơn, lúc này mới kiên nhẫn cùng ngươi nói lời nói. Nếu không thì bằng vào chút bản lĩnh này của ngươi mà dám theo dõi chúng ta, đã sớm bị ta xuất thủ diệt sát ngươi. Bất quá bây giờ coi như bọn ta bị trọng thương, bằng vào bản lĩnh của ngươi cũng muốn kiếm cơ hội, ngược lại cũng chỉ có đường chết. Hận Thiên Lão Ma nói. Không thử làm sao biết? Tần Tử Lăng mặt mỉm cười nói. Muốn chết, Hận Thiên Lão Ma ở Tây Vân Châu cũng coi như là đầu sỏ ma môn, hôm nay rơi vào kết cục như thế, trong lòng vốn là hận ý ngất trời, gặp gia hỏa như Tần Tử Lăng ăn nói sức sược như thế, cũng lười nói lời thừa với hắn, lực lượng u minh trên thân bắt đầu khởi động, bạch cốt quỷ chảo phóng lên cao, xương trắng ơn ẩn, chụp tới cái đầu của Tần Tử Lăng, hầu như đồng thời, Huyết Chỉ Lão Ma bên kia cũng sử dụng huyết uyên đao phóng lên cao, không khí vỡ ra, huyết sắc lăn lộn, cũng chém về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy thế sắc mặt đại biến, thân thể vội vàng thối lui, đồng thời có âm thanh lục lạc vang lên từ trên thân hắn, tứ thủ quay quanh giữa không trung lập tức lao xuống. Xem ra bản điện chủ đã xem trọng ngươi, ngươi cho rằng bản điện chủ không tính tới điểm này sao? Hận Thiên Lão Ma khinh thường cười lạnh một tiếng, sớm có âm sát hắc khí cuồn cuộn lao ra, từ bên trong minh huyết luyện hồn phiên đang cắm ở đầu vai của hắn, hắc khí hóa thành một tên ma đầu cầm trong tay tam xiên kích, nhanh như chớp lướt về phía tứ thủ. Đồng thời hai người càng không quan tâm bất cứ thứ gì, mà thôi động bạch cốt quỷ trảo cùng huyết uyên đao. Thân là lão ma đầu, bọn họ rất rõ ràng chỉ cần chém giết Tần Tử Lăng, tứ thủ trên không trung không đủ gây uy hiếp đến bọn hắn. Không, ngươi trung quy vẫn là coi thường ta. Tần Tử Lăng chợt dừng việc lui lại, trong tay xuất hiện một chuôi đại đao đen thùi, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, bổ về phía bạch cốt quỷ trảo. Hầu như đồng thời, trên người Tần Tử Lăng có một mảnh ngân quang mang theo một điểm kim quang lóe lên, ứng báo đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hai cánh kích động, vồ giết về phía huyết uyên đao đang chém xuống, mà một bên khác, tứ thủ như là một đạo kim sắc mang theo một tia ngân quang thiểm điện, từ trên cao gào thét đánh giết về phía Hận Thiên lão ma. Lúc tứ thủ vồ giết về phía Hận Thiên lão ma, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một cây phiên kỳ trên không trung triển khai, ám thiên từ bên trong phiên kỳ lao ra, chém giết với ma đầu mà Hận Thiên lão ma thả ra. Hận Thiên lão ma thấy thế sắc mặt không khỏi đại biến, có lòng muốn thu hồi bạch cốt quỷ trào để hộ thân, nhưng bạch cốt quỷ trào đã rời khỏi hắn quá xa, đối mặt với tia chớp, như tứ thủ đang lao xuống đã là nước xa không cứu được lửa gần, huống hồ còn có liệt thiên đao của Tần Tử Lăng quấn quýt lấy bạch cốt quỷ trào. Nếu hắn thu hồi, lấy tốc độ kinh khủng cùng lực đạo vừa rồi của Tần Tử Lăng, tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết đến trước mặt hắn. Huyết trì, bất đắc dĩ, Hận Thiên lão ma giống to một tiếng, đồng thời có pháp lực u minh cuồn cuộn từ trên thân hắn tuôn ra, hóa thành một cái quỷ trảo chộp tới tứ thủ. Quỷ trảo là do pháp lực u minh ngưng tụ mà thành, không phải thi triển pháp bảo, uy lực so với bạch cốt quỷ trảo phải kém hơn không ít, lại thêm Hận Thiên lão ma vốn đã thụ thương nghiêm trọng, pháp lực đã bị hao tổn to lớn. Uy lực của một chảo này cũng chỉ tương đương với chân nguyên hậu kỳ. Trên thân huyết trì thì hiện lên huyết quang, hiện ra một huyết trưởng đánh về phía tứ thủ. Xem ra là ta xem trọng gặp các ngươi. Lúc hai người đồng thời xuất kích tứ thủ, một đạo âm thanh thở dài truyền vào lỗ tai của hai người. Trong lòng cả hai bỗng nhảy một cái, cảm thấy một cỗ nguy cơ nồng nặc không gì sánh được. Một cánh tay còn lại của huyết trì bỗng nhiên căng phồng lên, từng mạch máu tựa như con đỉa hút máu nó căng, bên trong có khí huyết kinh khủng đang không ngừng bắt đầu khởi động. Chỉ là huyết trì lão ma còn chưa kịp thi triển huyết độn lần thứ hai, liền cảm thấy tầm mắt tối sầm lại, tiếp theo lại nhìn thấy khối vẫn thạch như có lửa thiêu đốt đang rơi về phía hắn. Thần hồn chi đạo. Huyết trì lão ma rất nhanh liền giật mình tỉnh lại. Nhưng khi hắn giật mình tỉnh lại, chỉ thấy một vệt huyết quang huyết sắc bén gì sánh được lóe lên trong đồn tử của hắn. Hắn liền cảm thấy cả người bay lên, thân thể không có ba chi cùng đầu của hắn, phía trên lại chỉ còn bốn cái đầu quái điểu đang chém giết với Hận Thiên lão ma. Xa hơn chút nữa là một cái xương quỷ trảo trắng ơn ẩn bị một đao chém rụng càng, một bóng người đang lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp giết về phía Hận Thiên. Mà ở đối diện với đỉnh đầu của hắn, trong hư không hiện ra một đạo thần hồn tản ra kim quang trên toàn thân, phía sau xoay tròn một cái viên đồ đen trắng, phảng phất như là thiên thần. Tôn thần hồn này nắm trong tay một thanh hoành đao mang theo huyết văn, bên trên của đao phong hoành đao còn nhỏ máu tươi. Tôn thần hồn này sau khi giết hắn, không động thủ tiếp mà chỉ phiêu phủ ở hư không, quan sát tứ thủ đang chém giết Hận Thiên lão ma ở bên dưới, ánh mắt lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng, tựa như một vị thần đang nhìn sinh linh bên dưới. Là ngươi giết ta Minh Sứ, là ngươi cứu kiếm Bạch Lâu, cũng là ngươi giết Bàng Kỳ Vân, còn có đám bồ cảnh nhan, ngươi rốt cuộc là ai? Khi Tần Tử Lăng vác theo liệt thiên đao, đảo mắt giết đến, Hận Thiên lão ma rốt cục triệt để tỉnh ngộ, vẻ mặt hận ý nói. Ngươi không cần biết. Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng. Liệt thiên đao bỗng nhiên vung mạnh, bổ về phía Hận Thiên lão ma. Đừng có giết ta, ta nguyện ý quy. Hận Thiên lão ma thấy liệt thiên đao sắp bổ hắn làm đôi, tốc độ cực nhanh, uy thế mãnh liệt, không kém so với võ đạo tông sư, triệt để hoảng sợ tuyệt vọng, âm thanh kêu lên. Chỉ là lời hắn vẫn chưa nói hết, liệt thiên đao đã tê lạp một tiếng, chém vỡ hộ thể pháp lực của hắn, bổ hắn thành hai nửa. Không có ý nghĩa, ngươi nói quá muộn. Hơn nữa, ta sẽ không thu một ác ma làm thủ hạ. Vẻ mặt Tần Tử Lăng bình tĩnh nói, sau đó lấy đi nhẫn chữ vật trên người Hận Thiên cùng huyết trì lão ma, lại nhổ xuống minh huyết luyện hồn phiên đang cắm ở trên đầu vai của Hận Thiên lão ma, sau đó lại lưu loát thu lấy thi thể của hai người vào dưỡng thi hoàn. Về phần thần hồn bay ra từ người của Hận Thiên cùng huyết trì lão ma, đương nhiên bị ám thiên nuốt vào miệng. Lúc Tần Tử Lăng thu lấy hai cỗ thi thể vào dưỡng thi hoàn, phía sau sơn cốc, một đoàn hắc khí tung bay lên. Hắc khí tung bay đến trước mặt Tần Tử Lăng, liền nhao nhao co rút lại, phảng phất nơi đó có một cái hắc động. Hắc khí biến mất trong nháy mắt, hiện ra viên đại cùng viên nhị, trong hư không lại có một đạo thần hồn cầm trong tay u sát hồ lô. Còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, không nghĩ tới hai đại ma đầu này lại như đèn cạn dầu, uổng công ta bày trận như vậy. thậm chí còn cố ý để lại một đạo thần hồn ở bên cạnh lão sư. Tần Tử Lăng một bên bĩu môi, lẩm bà lẩm bẩm, một bên đem u sát hồ lô, bốn đầu cương thi, còn có bạch cốt quỷ trảo, huyết uyên đao, tất cả đều cất vào trong dưỡng thi hoàn. Nguyên lai, lúc Tần Tử Lăng nhìn thấy huyết quang đi vào trong sơn cốc, lập tức phân hóa ra rất nhiều đạo thần hồn. Một đạo thần hồn thi triển u sát hồ lô, bao phủ lấy viên đại viên nhị đi vòng qua phía sau sơn cốc, đề phòng chuyện không hay. Còn lại, những đạo thần hồn kia mang theo huyết chiến hoành đao cùng minh huyết luyện hồn phiên, bám vào trên thân tứ thủ. Khi đánh nhau với hai đại ma đầu, một đạo thần hồn liền lấy ra minh huyết luyện hồn phiên, tế xuất ám thiên, hơn nữa còn có một đạo thần hồn ở bên ngoài trực chờ cơ hội bám vào tâm thần của huyết chỉ lão ma tâm thần, làm đảo loạn tâm thần của hắn, sau đó một đao chém rụng đầu của hắn. Những thứ này đều là cẩn thận từng ly từng tí, Tần Tử Lăng có thể nói là rất cẩn thận, dù sao đối phương cũng là hai đại ma đầu luyện khí tông sư, cho nên Tần Tử Lăng rất không yên lòng, lúc kiếm bạch lâu tham chiến, lại phân ra một đạo thần hồn chui vào nê hoàn cung của hắn. Bởi vì lần trước kiếm bạch lâu bị dính phải tử mẫu trùng ma ấn, thần hồn của Tần Tử Lăng, lúc phá giải ma ấn cũng đã trực tiếp chui vào nê hoàn cung của hắn, vậy nên bây giờ đi vào cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì. Không giống như Tiêu Thiến, hắn phụ thể trên người nàng, còn phải chịu một ít thương tổn về thần hồn. Đương nhiên thần hồn một khi chui vào nê hoàn cung của kiếm bạch lâu, vậy thì kiếm bạch lâu sẽ không có bí mật gì có thể giấu Tần Tử Lăng nữa, thậm chí một khi Tần Tử Lăng nổi lên sát cơ, liền có thể trực tiếp giết chết hắn. Cho nên, loại phụ thể này cũng chỉ có thể thi triển lên người Tiêu Thiến, không thể dùng phương pháp giống như từng nhập vào kiếm bạch lâu. Tần Tử Lăng mới vừa thu thập xong tất cả, thì một đạo bóng người mập lùn xuất hiện ở cửa sơn cốc. Lão sư, người tới thì muộn rồi. Tần Tử Lăng xoay người nhìn về phía kiếm bạch lâu, nói. Một đạo thần hồn từ mi tâm kiếm bạch lâu tràn ra, bị Tần Tử Lăng thu lại vào nê hoàn cung của mình. Đến chậm, bọn hắn chạy thoát rồi. Kiếm bạch lâu nghe vậy nhíu chặt mi. Người không có niềm tin với đệ tử của mình như vậy sao? Tần Tử Lăng bĩu môi nói. Ngươi không phải nói ta đến chậm sao? Lẽ nào trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã giết sạch bọn hắn hay sao? Kiếm bạch lâu nghe vậy, râu mép trắng bóng đều run run lên, mặt lộ vẻ không dám tin. Kiếm bạch lâu, đến bây giờ vẫn còn chưa biết Tần Tử Lăng đang nuôi bốn con ngân thi cao giai. Lão sư chính là lão sư, đoán một cái đã trúng, lợi hại. Tần Tử Lăng giơ ngón tay cái lên. Cái gì? Kiếm bạch lâu nghe được đáp án, lấy tâm tính của hắn cũng không nhịn được mà toàn thân chấn động, bắp thịt trên mặt run rẩy không ngừng. Đây chính là hai đại ma đầu luyện khí tông sư. Mặc dù bị trọng thương, đó cũng là lạc đà gầy so với ngựa lớn, làm sao nói giết thì giết. Càng chưa nói lúc bọn hắn chân trước mới vừa đi, chính bản thân của kiếm bạch lâu cũng nhận được thông tin trong nê hoàn cung, báo hắn nhanh đến đây. Nhưng thời gian nhanh như vậy, lại làm xong chuyện, cái này khiến kiếm bạch lâu cảm thấy rất khiếp sợ. Ta vốn cũng cho rằng phải phí một ít tâm tư, kết quả không nghĩ tới hai lão ma đầu này đều là đèn dầu sắp cạn, căn bản không chịu nổi một kích, sớm biết cũng không cần lão sư phải đi đến đây. Tần Tử Lăng nhún nhún vai nói, nhìn một bộ hời hợt của Tần Tử Lăng, kiếm bạch lâu hết chỗ nói, suy nghĩ hồi lâu, mới nói, ngược lại khi thấy lão gia hỏa thanh tùng kia, ta cảm thấy giận một bụng, chi bằng cứ chạy đến đây. Ha ha, lão gia hỏa thanh tùng kia khẳng định đã oán hận người vì không đi cứu hắn trước. Tần Tử Lăng thấy thế, vẻ mặt nhìn có chút hà hê mà cười lên. Làm sao ngươi biết? Kiếm bạch lâu hơi sững sờ nói, ngẫm lại cũng biết, a, loại người nghiêm trang đạo mạo này, hắn sẽ chỉ tính toán được mất của chính mình, làm gì có lòng biết ơn. Lão sư nếu đi cứu hắn trước, nói không chừng hắn cũng không thấy biết ơn người. Tần Tử Lăng bĩu môi, khinh thường nói, không sai, nếu không phải lo lắng Thanh Tùng Lão Nhi sẽ bị đám hận thiên cùng huyết trì giết chết, một khi bọn hắn hút vào tinh huyết của Thanh Tùng Lão Nhi để khôi phục pháp lực, sẽ rất khó đối phó, vi sư đáng ra phải trì hoãn thêm một tí, vừa hay hắn vừa chết mà đám hận thiên cũng không đạt được mục đích. Kiếm bạch lâu nói, không cần vội, nếu thật sự để cho Thanh Tùng chết như vậy, trái lại sẽ thành toàn thanh danh cho hắn, còn không bằng cứ để cho hắn nửa chết nửa sống như vậy, đợi lão sư cũng thành tông sư, sẽ tìm tính rõ nợ cũ nợ mới một lần, cũng để cho hắn nếm thử tư vị bị khuất nhục của người vào 23 năm trước. Tần Tử Lăng xua tay nói, lời này của ngươi là có ý gì? Kiếm bạch lâu hơi biến sắc nói, hắc hắc, không có ý gì, qua một đoạn thời gian nữa, lão sư sẽ hiểu. Tần Tử Lăng không trả lời câu hỏi của kiếm bạch lâu, mà chỉ cười cười nói một câu ẩn ý. Trái tim của kiếm bạch lâu vào giờ khắc này có hơi đập nhanh một chút, nhưng vẫn cảm thấy việc mà Tần Tử Lăng đang ám chỉ là không khả thi. Lúc bình thường, đại luyện khí sư qua 100 tuổi sẽ không thể đột phát đến pháp nguyên được nữa. Kiếm bạch lâu năm nay đã là 98 tuổi, trên thực tế đã đạt tới giới hạn tuổi tác. Hơn nữa hắn tu luyện kim xà canh kim quyết cùng kiếm đạo, muốn nhập đạo đột phá pháp nguyên cũng rất khó. Quên đi, ngươi không cần vì chuyện của vi sư mà nhọc lòng. Rất nhanh, Kiếm Bạch Lâu rất là rộng rãi nói. Tần Tử Lăng cười cười, cũng không nói nhiều, chỉ là lấy ra 3 viên hóa nguyên đan thượng phẩm đưa cho Kiếm Bạch Lâu, nói ra, lần này thu hoạch rất lớn, lão sư cũng lấy một ít chiến lợi phẩm đi. Hóa nguyên đan thượng phẩm. Kiếm Bạch Lâu thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 4 vị trưởng lão của Kim Kiếm Tông, trừ Phan Ba Tài vừa qua tuổi chững chạc, chỉ cần dùng hóa nguyên đan trung phẩm là có thể ngưng tụ chân nguyên, trở thành là đại luyện khí sư chân nguyên cảnh. Còn 3 người Phương Duệ Bác bởi vì đã tuổi tác đã quá một giáp, mặc dù thiên phú hơn người, chân lực hùng hồn, nhưng bởi vì đã qua lứa tuổi ngưng tụ chân nguyên, cần phải dùng hóa nguyên đan thượng phẩm mới có hy vọng ngưng tụ chân nguyên. Mấy năm này, mặc dù thực lực của Kim Kiếm Tông đã khôi phục trong bóng tối, nhưng muốn chiếm được hóa nguyên đan thượng phẩm vẫn là rất khó. Phương diện này, Tần Tử Lăng cũng là lực bất tòng tâm. Muốn luyện ra hóa nguyên đan thượng phẩm, không phải chỉ cần chân nguyên quả 600 năm sinh, còn cần luyện khí tông sư tự mình tiêu hao pháp lực tự thân, mới có thể luyện chế được. Lần này, Tần Tử Lăng liên tiếp giết chết 2 vị lão ma đầu luyện khí tông sư cấp, người trong ma đạo xưa nay ưa thích việc giết người cướp của. Hận Thiên lão ma cùng Huyết Chỉ lão ma thân là luyện khí tông sư, trong nhẫn chữ vật đương nhiên cất giấu một lượng tài nguyên cùng tài phú rất phong phú. Tần Tử Lăng thấy trong nhẫn chữ vật có 6 viên hóa nguyên đan thượng phẩm, nghĩ đến 3 vị trưởng lão ở Kim Kiếm Tông đã có tuổi, liền lấy ra 3 viên đưa cho Kiếm Bạch Lâu. Còn người thì sao? Sau khi Kiếm Bạch Lâu kinh hỉ xong, không có lập tức đưa tay nhận lấy mà hỏi một câu, ta vẫn chưa thể ngưng tụ chân nguyên, hơn nữa còn có chút điều kiện mới có thể đột phá. Phỏng chừng đợi đám Phương sư huynh đột phá thành đại luyện khí sư, còn cần bọn họ hỗ trợ làm vài việc. Tần Tử Lăng nói. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, công pháp năm hệ, hiện tại Tần Tử Lăng chỉ nắm giữ 2 bộ công pháp chân nguyên cảnh của Kim hệ cùng Thủy hệ, vẫn còn thiếu 3 hệ. Mặc dù hắn đã sai người đi tìm khắp nơi, nhưng ở bên phía Phương Sóc quận, chủ lực đều là võ giả, cao thủ luyện khí đạo chỉ có Kim Nhất Thần, nhưng Kim Nhất Thần là quản câu, khẳng định không thể tùy ý đi lại. Mà muốn tìm kiếm công pháp luyện khí, nhất định phải là người có tu vi cao. Bên phía Kim Kiếm Tông, Kiếm Bạch Lâu cùng Phong Tử Lạc thì không thể tùy tiện xuất động, những người khác lại bị chênh lệch tu vi, cho nên Tần Tử Lăng vẫn luôn không mời đệ tử Kim Kiếm Tông hỗ trợ. Nhưng nếu như đám Phương Duệ Bác trở thành đại luyện khí sư, vậy thì không giống nhau. Lấy tu vi của bọn họ cùng với kinh nghiệm ngao du giang hồ, hoàn toàn có thể giúp hắn đi Tây Vân Châu tìm kiếm một phen. Thù lao chạy việc cho ngươi đúng là rất lớn. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy cười tiếp nhận hóa nguyên đan, nói. Không có cách khác. Bây giờ dầu gì đệ tử cũng là nhân vật lợi hại giết qua 2 vị đại ma đầu. Không lấy ra chút đồ tốt, làm sao có thể hợp với thân phận của ta. Vẻ mặt Tần Tử Lăng bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Nhìn Tần Tử Lăng với vẻ mặt bất đắc dĩ khoe khoang, Kiếm Bạch Lâu trợn mắt một cái nói. Kim Nhất Thần ở bên kia, người sư thúc như ngươi cũng nên chỉ dạy hắn một chút, để cho hắn sớm tăng cao tu vi. Cửu Cao quận cũng xem như là quận lớn. Mấy năm nay lại gặp phải thiên tai nhân họa như thế này, tài nguyên nội tình vẫn còn ở đó, không phải nơi mà Phương Sóc quận có thể so sánh. Lần này Gia Cát Vận Kim không điều động quản câu của Cửu Cao quận, hiển nhiên là không tin tưởng quản câu ở bên này, cho nên chuyện lần này khẳng định sẽ thay đổi cơ cấu của Cửu Cao quận. Lần này ta giúp Gia Cát Vận Kim một tay, hẳn là hắn sẽ hồi báo một ít. Ý của người là Gia Cát Vận Kim sẽ ủy thác Kim Nhất Thần điều hắn tới tiếp quản quản câu phủ của Cửu Cao quận. Tần Tử Lăng nghe vậy hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng ngời. Cửu Cao quận là quận lớn, một khi Kim Nhất Thần được điều tới Cửu Cao quận, dĩ nhiên là xúc tu của Tần Tử Lăng cũng vươn vào Cửu Cao quận. Không sai, chỉ là thực lực của Kim Nhất Thần vẫn còn thiếu một chút, có thể sẽ không chấn áp được cục diện. Kiếm Bạch Lâu nói, hắc hắc, việc này thì lão sư như người không cần lo lắng. Dẫu sao người sư thúc như ta cũng có năng lực tiêu diệt 2 đại ma đầu, chẳng lẽ còn có thể bạc đãi sư điệt nhà mình hay sao? Lại nói, không phải ở quản câu cùng còn có 2-3 vị hộ vệ thiếp thân hay sao? Cùng lắm thì ta lại điều 1-2 vị đại võ sư làm cận vệ cho hắn là được. Tần Tử Lăng liền vội vàng nói. Cũng là ngươi có nhiều thủ đoạn a, hiện tại đại võ sư cũng có thể tùy tiện điều động. Kiếm Bạch Lâu dựng lên ngón tay cái đối với Tần Tử Lăng. Không dám, không dám, lão sư quá khen. Tần Tử Lăng vội vã khiêm tốn nói. Ừm, đúng rồi, nói tới từ lúc ta tạm biệt Tiêu Thiến ở Thanh Hà quận cũng đã 2 năm rồi. Sao Tiêu Thiến vẫn là thủ thân như ngọc a? Về phương diện nam nữ, ngươi hẳn là phải tăng cường. Dù sao, nói như thế nào, ngươi cũng là nhân vật lợi hại có thể tùy tiện giết chết 2 đại ma đầu. Kiếm Bạch Lâu nhìn bộ dạng khiêm tốn của Tần Tử Lăng, đột nhiên nghĩ tới một việc, thấm thía nói xong, không đợi Tần Tử Lăng mở miệng phản bác, Kiếm Bạch Lâu đã rất dứt khoát phất phất tay, nghênh ngang mà đi. nhìn bóng lưng Kiếm Bạch Lâu rời đi lại lộ ra một tia tiểu nhân đắc chí, Tần Tử Lăng thiếu chút nữa thì muốn thốt ra lão cẩu độc thân, nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt xuống. Lỗi, đây là đại bất kính. Tự kiểm điểm một phen, sau đó rất nhanh thì Tần Tử Lăng cũng rời khỏi sơn cốc. Thình thịch, phủ đô đốc, một cái bàn gỗ bị một trưởng của Bàng Chí Uyên vỗ thành gỗ vụn, làm cho hạ nhân trong nhà không ai dám lại gần. Không ai ở phán quan phủ bị làm sao, người của Bích Vân Tông cũng chỉ chịu chút tổn thương, chỉ có con ta cùng người của phủ đô đốc đều bị giết. Đáng trách, bắp thịt trên gương mặt của Bàng Chí Uyên vặn vẹo đến không ra dạng người, trên người có khí tức kinh khủng phát ra. Đại nhân, ngài nói chuyện lần này, có phải do phán quan phủ cùng phủ thứ sử ở bên kia giở trò hay không? Dù sao, ngài trở thành tông sư, lại nắm giữ binh quyền, một khi công tử cũng trở thành tông sư, Tây Vân Châu này có khả năng sẽ do ngài định đoạt. Một vị hắc y lão giả nhỏ bé khom lưng, cẩn thận từng ly từng tí nói, không quản có phải hay không, Gia Cát lão nhi đều khó trốn khỏi trách nhiệm. Ngươi sai người đi điều tra cho ta, nếu như chứng thực là bọn hắn giở trò quỷ, bản đô đốc không ngại vặn đầu bọn chúng để bồi táng cho nhi tử của ta. Bàng Chí Uyên nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Sóc quận, trung tâm một hòn đảo ở Vân La Hồ. Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng ở trong một tòa đình viện. Đứng trước mặt Tần Tử Lăng là Ám Thiên. Lúc này Ám Thiên cao đến 8 trượng, không ngừng có hắc khí từ trên thân nó dũng mãnh tiến ra, hình thành hắc vụ cuồn cuộn chung quanh nó. Lần này đánh một trận ở Cửu Cao quận, Ám Thiên cắn nuốt 3 con ma đầu âm hồn tương đương với luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ, cùng với một âm hồn ma đầu có thực lực tương đương với tông sư. Đương nhiên còn có âm hồn thoát ra khỏi Hận Thiên cùng Huyết Trì. Hận Thiên cùng Huyết Chỉ đều là luyện khí tông sư, thần hồn của bọn hắn mặc dù không thể xuất khiếu, nhưng rất cường đại, hơn nữa còn mang theo khí tức tông sư. Đối với Ám Thiên mà nói, phẩm chất âm hồn của hai người kia là cực cao. Cắn nuốt lượng lớn âm hồn như vậy, Ám Thiên lập tức có thể cao đến 8 trượng. Ám Thiên nỗ lực muốn thu liễm những hắc khí này trở về, nhưng tốn công vô ích. Lúc này Ám Thiên tạo ra một cảm giác như là ăn no sắp bị vỡ bụng, nguyên lai khi tu luyện minh huyết luyện hồn. Thực lực ma đầu khi đạt tới cấp bậc chuẩn tông sư, thu nạp âm hồn đạt đến cực hạn, cho dù có thôn phệ nhiều âm hồn hơn nữa, cũng không có biện pháp luyện hóa hấp thu, căn bản là không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, trách không được thực lực của Hận Thiên lão ma cường đại như vậy, trong tay lại có lượng lớn tài nguyên, mà ma đầu được nuôi trong minh huyết luyện hồn phiên cũng chỉ có chuẩn thực lực tông sư, vô pháp đột phá đến cấp bậc tông sư. Xem ra muốn Ám Thiên đột phá đến cấp bậc tông sư, chỉ dựa vào thôn phệ âm hồn là vô dụng. Mà là phải nghĩ biện pháp để cho nó luyện hóa âm hồn dư thừa, thông qua thần hồn pháp ấn, Tần Tử Lăng tinh tế cảm thụ được biến hóa của Ám Thiên, rất nhanh liền biết, tu luyện minh huyết luyện hồn cũng là có hạn chế, muốn tăng lên thực lực cho Ám Thiên, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Ngân thi cao giai là thông qua dẫn nhập tân kim sát khí vào cơ thể, dùng phương pháp tự rèn thân thể cùng âm sát chi khí trong cơ thể, do đó đạt được đột phá, luyện khí sư chân nguyên cảnh đột phá đến cảnh giới pháp nguyên, cũng là dẫn nhập địa mạch sát khí vào cơ thể. Kỳ thực cũng là có hiệu quả tương tự, bằng không mức độ ngưng luyện chân nguyên không đủ tinh thuần, cũng không có biện pháp dung nạp thêm thiên địa linh lực, cũng vô pháp câu thông phủ văn, câu động thiên địa. Ám Thiên này là thân thể âm hồn, lại thông qua phương thức gì đó để luyện hóa âm hồn, khiến nó tăng lên cảnh giới. Bên trong đình viện, Tần Tử Lăng rơi vào trong trầm tư, cứ như vậy, trầm tư tới nửa ngày, trong đầu Tần Tử Lăng, đột nhiên có một cái ý tưởng to gan như là thiểm điện hiện lên chói mắt. Một âm một dương, lúc sáng lúc tối, một sinh một tử, tương sinh tương khắc, tương hỗ diễn hóa. Ta tu luyện đại pháp thần hồn bất diệt tinh thần, có áo nghĩa trái ngược với Ám Thiên sao? Hơn nữa Ám Thiên là âm hồn, ta là dương hồn. Nếu như thần hồn của ta thi triển bất diệt tinh thần luyện hóa Ám Thiên, vậy giống như là hỏa luyện kim, chỉ có âm hồn thuần luyện mới có thể lưu lại, còn lại tạp chất thì đều bị luyện hóa hết. Cái ý nghĩ này vừa nhô ra, Tần Tử Lăng càng cân nhắc lại càng cảm thấy đây chính là một diệu pháp. Rất nhanh, một đạo thần hồn có tương mạo giống y như đúc với Tần Tử Lăng, chậm rãi hiển hiện trên đỉnh đầu của hắn, ngồi xếp bằng trên không trung. Đạo thần hồn này tản ra kim sắc quang mang mà mắt thường không thể nhìn thấy được, sau đầu mặt treo một cái thái cực đồ. Thái cực đồ một sáng một tối, một âm một dương, một sinh một tử, chậm rãi chuyển động, diễn hóa vô cùng bí ẩn. Theo thái cực đồ chậm rãi chuyển động, phần dương càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng. Phảng phất một vành mặt trời, mà phần âm dần dần rút thành một cái điểm đen nhỏ. Kim quang chiếu khắp, rơi trên thân Ám Thiên cao 8 trượng kia, kim quang vừa chiếu rọi một điểm trên người Ám Thiên, nhất thời hắc khí trên thân Ám Thiên tựa như rơm củi bị đốt, hỏa diễm màu đen không ngừng nhảy lên từ trên thân nó, bên trong hỏa diễm màu đen hiện ra vô số cái mặt quỷ, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó rất nhanh nhao nhao hóa thành từng luồng khói xanh bay lên không trung, biến mất ở bên trong đình viện, thân thể của Ám Thiên không ngừng thu nhỏ lại. Hào quang màu đen trên thân càng ngày càng tinh thuần, thậm chí càng về sau càng tạo cho người khác cảm giác tựa như màu đen tơ lụa, giống với chân châu, tinh thuần mà nhu thuận. Cứ như vậy nung khô trong 3 ngày thời gian, ám thiên cao lớn 8 trượng một lần nữa biến đổi thành cao 3 trượng. Ám thiên vào lúc này, sáng bóng vô cùng thuần túy, cho người khác một loại cảm giác mạnh mẽ không nói ra được, rắn chắc còn có an ninh, vậy mà không có nửa điểm tà ác. Quả nhiên như ta sở liệu. Âm hồn bên trong ám thiên mặc dù bị hỏa luyện nhiều ngày, nhưng thực lực của nó không chỉ có không có yếu bớt, trái lại càng thêm cường đại, đã lợi hại hơn không ít so với chuẩn tông sư phổ thông. Như về sau gặp lại người của U Minh giáo, giết thêm một ít, lại đoạt thêm mấy cây minh huyết luyện hồn phiên lợi hại để cho ám thiên thôn phệ. Sau đó ta lại dùng bất diệt tinh quang luyện hóa nó, rất có thể sẽ đột phá, đạt được cấp bậc tông sư. Tần Tử Lăng nhìn lại ám thiên như vừa lột thai hoán cốt, gương mặt không khỏi lộ vẻ đại hỉ. Trong lòng nghĩ một lát, sau đó lại đi vào dưỡng thi hoàn. Bên trong dưỡng thi hoàn, tứ thủ đang hút lấy huyết tinh của Hận Thiên lão ma, tốc độ luyện kim thân để thăng rất nhanh. Viên đại, viên nhị vào mấy ngày này, cũng hút không ít huyết tinh của Hận Thiên lão ma cùng huyết chỉ lão ma, thực lực tăng vọt, đã hoàn toàn có thể bắt đầu luyện kim thân. Hơn nữa, một khi bắt đầu luyện kim thân, bởi vì có căn cơ vững chắc, phỏng chừng rất nhanh cũng có thể thành công. Huyết tinh của luyện khí tông sự, hiệu lực đương nhiên cực kỳ cường đại. Chỉ là đáng tiếc, tân kim sát khí chưa đủ, Tần Tử Lăng tạm thời chỉ có thể cam đoan là tứ thủ sẽ luyện được kim thân. Còn viên đại, viên nhị chỉ có thể áp hậu, về phần ứng báo, càng khỏi cần nói. So với viên đại, viên nhị, thiên tư căn cốt của ứng báo kém hơn không ít, cho dù chủ nhân đời trước của nó có thể luyện ra điểm điểm kim ban. Nhưng luận thực lực vẫn kém hơn viên đại, viên nhị không ít, viên đại, viên nhị hiện tại coi như luyện ra kim ban, thực lực cũng đã thẳng bước đến chuẩn tông sư. Đảo mắt, lại là một năm xuân về hoa nở. Vân La Hồ, trung tâm đảo nhỏ, tòa đình viện trên đỉnh núi. Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến ngồi đối diện uống trà, Hạ Nghiên lẳng lặng ngồi một bên, thường thường đứng dậy châm trà cho hai người. Xa xa, ba đạo kim quang đang hiển hiện trên mặt hồ, từng chiếc chiến thuyền đang diễn luyện. Vân La Hồ câu thông với Thương Minh Đại Giang, mà một đường đi từ Tây Nam Thương Minh Đại Giang sẽ dẫn tới biển rộng. Thương Minh Đại Giang chảy qua nhiều châu quận của Đại Tề Quốc, Cửu Cao quận cùng Nam Định Châu cũng nối liền với sông lớn này, còn có La Điện Quốc, cũng có cửa biển thông với Thương Minh Đại Giang. Địa hình Vân La Hồ phức tạp, không thích hợp triển khai binh lực, bình thường mà nói. La Điện Quốc một khi công phá Hợp Nhai quận, lại thêm đại quân Vương Lang, ở Nam Định Châu vượt qua Thương Minh Đại Giang công xuống Cửu Cao quận, sẽ không lựa chọn con đường từ Vân La Hồ tiến đánh Phương Sóc quận. Lại nói Tần Tử Lăng còn muốn Tiêu Thiến bắt tay vào thành lập thủy quân, giấu binh ở Vân La Hồ, mỗi ngày thao luyện, lo trước không sợ họa ngược lại. Hiện tại thương nghiệp mậu dịch ở Phương Sóc quận bốc lên trên mặt trời, tài nguyên sung túc không sợ thiếu. Tần Tử Lăng ở bên này lại liên tục giết người cướp của, hơn nữa giết người chí ít cũng là đại võ sư, đại luyện khí sư, thậm chí tông sư đều còn có hai vị, trong tay ứ động lại đại lượng tài phú. Tần Tử Lăng không phải là người thích giữ tài vật trên thân, trái ngược với đó, việc đến từ một thế giới khác. Hắn hiểu rõ tài vật trong tay phải được đưa ra ngoài để kiếm nhiều tài vật hơn. Cho nên, Tần Tử Lăng mang hết toàn bộ số tiền của không dùng đến, còn có một chút tài nguyên đều dọn ra giao cho Tiêu Thiến xử lý. Tiêu Thiến vốn là nữ cường nhân giỏi kinh doanh, lúc 16 tuổi phải chịu cảnh tán kình, nhưng nàng vẫn không có chán trường uể oải, mà là mở ra một con đường khác, bắt đầu tìm cách kinh doanh, tranh thủ tiếng nói trong gia tộc. Cho nên có nhiều tài phú tài nguyên như vậy ở trong tay, lại có Tần Tử Lăng làm quân sư chỉ điểm. Đưa ra những tri thức kinh doanh từ thế giới khác, Tiêu Thiến đương nhiên có thể buông lỏng tay chân, mở ra chí lớn trong lòng. Lục quân, thủy quân, thậm chí trong đoạn thời gian gần đây nhất, Tiêu Thiến đã sai người đi mua thêm một ít dị cầm thuần dưỡng, chuẩn bị dựa theo lời Tần Tử Lăng nói, lại trù thêm một đội không quân. Kim Nhất Thần vào mấy ngày trước đã truyền tin tức đến, nói đã có thể đứng vững ở Cửu Cao quận, cũng đã tra xét đến phỉ bang xào huyệt của ma giáo. Ta đã lệnh Trịnh Sư Huynh mang theo một nhóm người lặng lẽ đi theo Kim Nhất Thần. Tiêu Thiến nói, hơn 2 năm khổ huấn, cuối cùng đã tới lúc thực chiến để đánh giá thành tích. Tần Tử Lăng gật đầu nói, thần sắc khá xúc động. Đúng vậy a, 2 năm qua khổ huấn nhiều, ngay từ đầu hiệu quả đã rất tốt, dần dần đại thủ, trong bóng tối sẽ chậm chậm lộ ra, lúc đó hiệu quả cũng sẽ chậm lại. Hơn nữa dị thú cuối cùng vẫn là dị thú, làm sao so sánh được với lòng người giảo hoạt âm hiểm. Nếu không phải thân phận của ta không thể tùy tiện đi lại, ta cũng muốn đi đến Cửu Cao quận một chuyến. Tiêu Thiến nói. Người bây giờ cũng đã là luyện cốt hậu kỳ, thực lực thậm chí còn vượt xa Bàng Kỳ Vân, người được mệnh danh là đệ nhất thiên kiêu Tây Vân Châu. Kim Nhất Thần lần này hiệu triệu tiêu diệt tàn dư ma giáo, loại nhân vật cấp bậc như người đến đó cũng không ma luyện được bao nhiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thực tế, quy mô trước mắt đối với thực lực võ đạo của Trịnh Sư Huynh cũng không có hiệu quả ma luyện, lần này phái hắn dẫn đội, kỳ thực chủ yếu cũng là vì tránh cho thương vong không cần thiết, cũng là vì để cho hắn trải qua càng nhiều tình huống đa biến phức tạp, quen thuộc hoàn cảnh bên ngoài, chuẩn bị thật tốt cho tương lai. Tần Tử Lăng cười cười nói, Trịnh Tinh Hán là đại tài trưởng thành muộn, lại thêm hắn cùng Tần Tử Lăng có quan hệ thân như huynh đệ, Tần Tử Lăng đương nhiên sẽ chiếu cố hắn nhất. 2 năm qua, không chỉ nhiều lần xuất thủ chỉ điểm hắn, còn dùng bí dược luyện cốt để tiến bổ, thậm chí còn chia không ít huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm cho hắn. Trịnh Tinh Hán cũng không làm phụ hảo ý Tần Tử Lăng, đầu năm trước rốt cục cũng đột phá trở thành đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Bây giờ số lượng đại võ sư luyện cốt dưới trướng Tần Tử Lăng đã đạt được 12 vị. Nhưng đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, chỉ có 2 người Tiêu Thiến cùng Trịnh Tinh Hán. 10 người còn lại, luyện cốt trung kỳ cũng chỉ có 2 vị, theo thứ tự là Thiệu Nga cùng Tả Nhạc. Đúng rồi, mấy ngày nay, Châu Thành bên kia có tiếng gió đang truyền, nói thứ sử đại nhân có ý định điều ta đến Cửu Cao quận để nhậm chức, ngươi nghĩ như thế nào? Tiêu Thiến hỏi. Phương Sóc quận không tốt sao? Tần Tử Lăng không trả lời mà hỏi lại. Rất nhanh ngươi sẽ biết câu trả lời. Tiêu Thiến mỉm cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, Cửu Cao quận mặc dù là quận lớn, nhưng thế lực khắp nơi cũng rất là phức tạp, phủ đô đốc, phủ thứ sử còn có thế lực bản thổ đều đang tranh quyền, bằng không cũng không đến mức khiến cho Cửu Cao quận trở thành nơi bị thiên tai nhân họa, dân chúng lầm than. Ta ở bên kia không có căn cơ, nếu phải đi, nếu không dùng chút thủ đoạn, thì cũng chỉ có thể làm quận trưởng bù nhìn. Nếu sử dụng thủ đoạn, thì sẽ làm bại lộ thực lực, cây to đón gió, gây nên kiêng kỵ từ phủ đô đốc cùng phủ thứ sử. Vẫn là yên lặng đứng ở Phương Sóc quận. Để bọn hắn hiểu, ta không có dã tâm gì, cũng chỉ muốn bảo vệ Phương Sóc quận, kinh doanh thương nghiệp thật tốt, những thứ khác đều không có quan hệ với ta. Như vậy thì bọn họ sẽ triệt để yên tâm về ta. Ha ha, trên thực tế, ở Cửu Cao quận, chúng ta đã có Kim Nhất Thần, Thanh Hà quận, chúng ta có Thôi gia cùng Kim Kiếm Tông, cần gì ngươi phải lộ mặt. Về phần Phương Sóc quận, ngươi lại có thể làm gì, ở trong mắt bọn họ kỳ thực cũng chỉ là một vùng khỉ ho có gáy, lại có thể làm được trò trống gì. Bọn họ sẽ không hiểu, địa phương là chết, người là sống, nhân tài mới là điều tối trọng yếu. Chỉ cần có nhân tài, lực ảnh hưởng của chúng ta mới có thể giống từng cái tua vòi kéo dài đến thiên địa bao la. Phương Sóc quận nói cho cùng cũng chỉ là điểm ban đầu mà thôi. Tần Tử Lăng cười nói. Những người khác, ai ai cũng chăm chăm nhìn địa bàn và quyền lợi, làm gì có ai thấu triệt như Tần gia. Hạ Nghiên đứng ở một bên vừa châm trà cho Tần Tử Lăng, vừa nói, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy ôn nhu và sùng bái. Những lời này của Hạ Nghiên làm cho Tần Tử Lăng rất hưởng dụng, hơi hí mắt ra liếc về phía bộ vị khiến cho nàng có thể kiêu ngạo, đồi núi chập trùng, trong lòng một hồi lay động, nhưng ngẫm lại thì hắn vẫn chưa luyện tạng, chung quy không dám ngắm nhiều, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tần Tử Lăng mới vừa thu hồi ánh mắt, liền thấy Tiêu Thiến dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn. Đúng rồi, sao Vân Thẩm lại có thể đảm nhiệm chức quản câu? Tần Tử Lăng bị Tiêu Thiến nhìn thấy một tia phức tạp trong lòng, vội vã nói sang chuyện khác nói. Kim Nhất Thần cũng đi đến Cửu Cao quận đảm nhiệm chức quản câu của quản câu phủ, vậy chức quản câu ở Phương Sóc quận sẽ trở nên vô chủ. Địa vị của quản câu phủ rất đặc thù, Tiêu Thiến đương nhiên không hy vọng vị trí này sẽ rơi vào trong tay ngoại nhân, như vậy sẽ đỡ hơn một cặp mắt nhìn vào nơi đây. Cho nên, lúc Kim Nhất Thần bị điều đến Cửu Cao quận, trước khi rời đi đã sớm đề nghị lên quản câu phủ, để cho Vân Tây Ngô, người trước đây làm chức thừa vụ ở quản câu phủ, bây giờ tiến lên tiếp nhận vị trí của hắn. Một bên khác, Tiêu Thiến cũng có giao tình với 2 vị giám sát sứ Ngụy Vũ Phúc cùng Trúc Tuệ Cần, cuối cùng mời bọn họ ra mặt hỗ trợ. Phương Sóc quận ở Tây Vân Châu, kỳ thực cũng tương đương với một huyện lớn hơi phồn hoa, chẳng qua địa vực tương đối bao la. Hơn nữa bởi vì không có môn phái luyện khí cùng gia tộc nào, địa vị ở bên trong luyện khí giới của Tây Vân Châu cũng không bằng các huyện khác. Mà vào năm đó ở Phương Sóc quận, quản câu của quản câu phủ là Bạch Tu Tề, vẻn vẹn chỉ là chân lực hậu kỳ, ngay cả đại luyện khí sư cũng không phải. Sau khi Bạch Tu Tề chết đi, cũng không người nguyện ý tới Phương Sóc quận nhậm chức, phán quan phủ bên kia liền tùy tùy tiện tiện bổ nhiệm Kim Nhất Thần, mà hắn cũng chỉ có tu vi tiệm cận với Bạch Tu Tề. Cho nên, quản câu phủ ở Phương Sóc quận, về mặt ngoài là có quản câu, trên thực tế đối với phán quan phủ ở bên kia, cơ hồ là không có phân lượng gì. Cái này cũng dễ hiểu, một vị luyện khí sư chân lực hậu kỳ, đối với bậc tông sư như Gia Cát Vận Kim, căn bản là một nhân vật nhỏ bé không đáng chú ý đến. Cho nên, Kim Nhất Thần đã đề nghị, Tiêu Thiến lại mời người hậu thuẫn, phán quan phủ bên kia cũng dứt khoát bán một món nhân tình của bọn hắn, bổ nhiệm Vân Tây Ngô làm quản câu của quản câu phủ ở Phương Sóc quận đương nhiên, mấy năm này, Vân Tây Ngô lại được bồi dưỡng mạnh, tu vi đã đạt được cảnh giới chân lực hậu kỳ, đủ tư cách ngồi vào vị trí quản câu ở Phương Sóc quận. Chỉ là bởi vì thiên tư bình thường, Vân Tây Ngô muốn đột phá đến chân nguyên cảnh, quả thực vẫn còn kém một ít, hiện tại cũng chỉ đợi nàng đạt đến ngưỡng cửa đột phá. Tần Tử Lăng liền chuẩn bị cho nàng một viên hóa nguyên đan trung phẩm, trợ giúp nàng một tay. Ngược lại Tần Tử Lăng hiện tại không thiếu tiền, Vân Tây Ngô lại là người trong nhà có thể tín nhiệm, mặc dù thiên tư bình thường một chút, nhưng bỏ ra chút vốn liếng cũng không thành vấn đề. Biết rõ còn hỏi, hiện tại quản câu phủ đều là người của chúng ta, ngươi nói nàng có thể không làm quản câu được sao? Tiêu Thiến trừng Tần Tử Lăng một mắt, nói, vậy cũng đúng, đúng rồi, việc tìm kiếm hài đồng có tiềm lực luyện khí, gần đây tiến độ như thế nào? Tần Tử Lăng cười cười, sau đó hỏi, tìm được một ít hạt giống, đã chuyển lại phương pháp nhập môn, tiến hành thực khí thông mạch, hôm qua Vân Thẩm nói với ta, trước khi rời đi Kim Nhất Thần đã xem xét một phen, hiện tại hài đồng có thiên phú luyện khí cũng chỉ có 50 người, mà thiên phú tương đối xuất sắc trước mắt cũng chỉ có 2 người. Tiêu Thiến trả lời, ngược lại cũng không tệ, dù sao hiện tại về mặt luyện khí, chúng ta chỉ mới vừa khởi bước. Hai hài đồng có thiên phú xuất sắc kia, nhất định phải bồi dưỡng kỹ. Những người khác, có thể bồi dưỡng thì cứ bồi dưỡng đi. Tần Tử Lăng nghe vậy suy nghĩ một chút nói. Tiếng nói của Tần Tử Lăng vừa mới rơi xuống, thì có một con chim nhỏ toàn thân màu xanh biếc, như ngọc bay xuống đậu trên đầu vai của Tiêu Thiến. Con chim nhỏ này tên là Huyền Thúy Điểu, thoạt nhìn nhỏ nhỏ, trên thực tế là một con dị cầm nhất phẩm. Miệng chim xinh xắn, kỳ thực lại rất sắc bén cứng rắn không gì sánh được, có thể một cái hang lớn trên thiết giáp. Bởi vì ở trên đảo nhỏ trung tâm của Vân La Hồ, không tiện truyền tống tin tức ra bên ngoài, Tần Tử Lăng liền nghĩ biện pháp nuôi mấy con Huyền Thúy Điểu, dùng thần hồn chấn nhiếp tiến hành thuần dưỡng, làm thành mạng lưới truyền tin. Trúc Tuệ cần tới chơi, ngươi có muốn theo ta trở về một chuyến không? Tiêu Thiến lấy xuống cuốn giấy buộc dưới chân Huyền Thúy Điểu, nhìn lướt qua, sau đó dương mắt nhìn về phía Tần Tử Lăng, nói. Nhân phẩm của Trúc Tuệ Cần cũng không tệ, cũng là bằng hữu của ngươi. Ta thân là phu quân của ngươi, theo lý mà nói cũng nên đi gặp mặt lần. Tần Tử Lăng mỉm cười nói, Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến đã tranh thủ bái đường ở Tần Phủ, chỉ là người đến tham dự đều là người trong nhà, ngoại giới cũng không ai biết. Đương nhiên trước mắt thì hai người vẫn chưa có động phòng. Ngươi chuẩn bị công khai thân phận cho ngoại giới sao? Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Thiến liếc Tần Tử Lăng một mắt. Kỳ thực hơn 2 năm trước, đánh một trận ở Thanh Hà quận. Ta đã bộc lộ thiên phú, sớm đã có người suy đoán ra quan hệ giữa hai chúng ta, chỉ là trận chiến kia, ta thụ thương thảm trọng, cho nên mọi người sẽ không chú ý đến ta nữa. Nhưng Trúc Tuệ Cần là bằng hữu của ngươi, bây giờ lại có giao tình với ngươi, lại là nhân vật đứng đầu của bát đại giám sát sứ, nếu như ta luôn luôn không ra mặt gặp nàng, tựa hồ có hơi không tôn trọng nàng. Về phần thân phận, ngươi quyết định đi. Tần Tử Lăng nói. Ừm. Tiêu Thiến gật đầu. Nói, kỳ thực nàng đã từng nói bóng nóng gió về thân phận của ngươi, dù sao một trận kia ở Hà Quận, biểu hiện của ngươi quá chói mắt, tuổi gần 21 tuổi đã có thể chém giết Văn Truyền Sâm, lại đả thương Hầu Nhạc Hồng. Nếu không phải lúc có nhiều đại nhân vật lợi hại tận mắt chứng kiến ngươi thụ, thương nghiêm trọng, lại thêm 2 năm nay ngươi ngủ đông không ra mặt, ngoại giới làm sao có thể quên được ngươi? Quên đi thì tốt, bọn họ quên đi, ta mới có thể làm nhiều chuyện hơn. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, có 3 con huyết thương ưng như là 3 đám mây màu đỏ, từ trên cao bay xuống. Thần hồn chi thuật thực sự là huyền diệu. Mặc dù loại này chẳng diện đã gặp qua nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tần Tử Lăng đang trò chuyện vui vẻ với mình, ở bên khác lại triệu hoán huyết thương ưng bay xuống, Tiêu Thiến vẫn là không nhịn được cảm khái không thôi. Thần hồn chi thuật cũng chỉ có như vậy thôi, chủ yếu vẫn là do người thi triển thần hồn chi thuật lợi hại, Tần Tử Lăng một bộ tự cao mà nói. Tiêu Thiến nghe vậy ném một cái ánh mắt xem thường cho Tần Tử Lăng. Mà Hạ Nghiên thì hé miệng cười nói, Tần gia đương nhiên là lợi hại nhất. Ha ha. Tần Tử Lăng thấy hai người biểu hiện khác nhau, cười lớn một tiếng, phi thân lên một con huyết thương ưng. Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên thấy thế cũng mỗi người cưỡi lên một con huyết thương ưng. Rất nhanh huyết thương ưng dương cánh vỗ bôm bốp, biến mất trong nháy mắt trên bầu trời của Vân La Hồ, quận thủ phủ, hậu hoa viên. Vị này chẳng lẽ là người ở Thanh Hà quận? Trúc Tuệ Cần nhìn người nam tử tuổi trẻ tuấn lãng bên cạnh Tiêu Thiến, hơi dò xét nói. Không sai, hắn chính là Tần Tử Lăng, cũng là phu quân của ta. Tiêu Thiến mỉm cười nói. Hắn là phu quân của ngươi. Trúc Tuệ Cần nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ giật mình, tiếp theo hai mắt hiện lên một vệt tiếc nuối cùng vẻ đáng tiếc. Rất xin lỗi, bởi vì hắn không thích lộ mặt, cho nên cho tới bây giờ mới nói cho Trúc Tỷ, cũng mong Trúc Tỷ tạm thời giấu kín chuyện này. Vẻ mặt Tiêu Thiến mang vẻ áy náy nói. Hiện tại ở thế đạo này, lúc không có đủ thực lực để trèo trống, khiêm tốn một ít là chuyện tốt. Trúc Tuệ Cần gật đầu nói. Tiếp lấy, Trúc Tuệ Cần cùng Tần Tử Lăng gặp mặt chào hỏi một phen, sau đó đi lên một đường hành lang, đi tới trong hồ nhỏ của một tòa đình viện, tất cả cùng nhau ngồi xuống. Lần này ta tới Phương Sóc quận, là tới nói từ biệt với các ngươi. Sau khi ngồi xuống, Trúc Tuệ Cần nói. Nói lời từ biệt. Trúc Tỷ, ngươi muốn rời khỏi Tây Vân Châu sao? Tiêu Thiến nghe vậy mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta bị điều đến Thanh Quân Châu đảm nhiệm chức vụ giám sát sứ. Trúc Tuệ Cần trả lời, Thanh Quân Châu so với Tây Vân Châu phồn hoa hơn không ít, đi Thanh Quân Châu đảm nhiệm chức giám sát sứ là chuyện tốt. Tiêu Thiến nói, Trúc Tuệ Cần xem thường cười cười, không có cho ý kiến khác, mà là thay đổi vấn đề nói, lần này tới Phương Sóc Quận, ngoài việc muốn nói từ biệt với các ngươi, còn có một việc muốn sớm nhắc nhở ngươi một lần. Trúc tỷ là muốn nói chuyện ở Cửu Cao Quận. Tiêu Thiến hỏi, xem ra ngươi đã có nghe qua. Không sai, chính là chuyện của Cửu Cao Quận. Quận úy Cửu Cao Quận là người của phủ đô đốc, mà quận trưởng lại là phủ thứ sử người. Lần này nhi tử của Bàng Chí Uyên bị giết, hắn vẫn nộ dị thường, cho nên muốn bắt quận trưởng Cửu Cao Quận ra để phát tiết lửa giận, lấy lý do những năm này Cửu Cao Quận xảy ra loạn thế, khiến cho bách tính trôi giạt khắp nơi, giặc cướp nổi lên bốn phía, vấn tội quận trưởng Cửu Cao Quận. Ngươi thì lại tốt, ngươi kiểm soát được Phương Sóc Quận trong thời gian ngắn, bây giờ lại có cảnh giới luyện cốt hậu kỳ, ngoài ra ngươi có quan hệ không tầm thường với Thôi gia đang không ngừng quật khởi. Cho nên thứ sử đại nhân liền có ý đưa ngươi đến Cửu Cao Quận nhậm chức. Trúc Tuệ Cần nói, cảm ơn Trúc tỷ nhắc nhở. Phương Sóc Quận này tuy nhỏ, cũng không có tài nguyên gì, nhưng ta ngây ngô kiên định, cũng không muốn đi lội vũng nước đục kia. Tiêu Thiến nói, ha ha, xem ra là ta quá lo lắng, trong lòng ngươi đã sớm nắm chắc. Đã như vậy, vậy ta xin từ biệt, tương lai có một ngày, nếu phu thê các ngươi tới Thanh Quân Châu, đừng quên đến thăm ta. Trúc Tuệ Cần nghe vậy mỉm cười đứng dậy nói, nhất định, nhất định. Tiêu Thiến cùng Tần Tử Lăng đứng dậy theo, mỉm cười nói. Tiếp theo, hai người tự mình tiễn Trúc Tuệ Cần ra khỏi phủ quận thủ, Trúc tỷ lên đường thuận buồm xuôi gió. Nếu như đến Thanh Quân Châu có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ, có thể sai người mang một lời nhắn đến ta. Đến rồi cửa, Tần Tử Lăng khom lưng tay nói, đa tạ hảo ý. Trúc Tuệ Cần mặt mỉm cười, xem thường chắp chắp tay, sau đó lên xe ngựa. Nhìn theo xe ngựa rời đi, tâm tình Tiêu Thiến hơi có chút suy sụp. Dạng nữ cường nhân như nàng, muốn kết giao một người có thể tâm sự là rất khó. Thực lực của chúng ta vào bây giờ rất có hạn, cho nên chỉ có thể ngủ đông không động, chờ thực lực chúng ta trở nên cường đại, trời cao mặc chim bay, sao lại như thể không thể tương phùng được nữa. Tần Tử Lăng trấn an nói, ta hiểu. Tiêu Thiến nghe vậy rất nhanh liền sắp xếp tâm tình một phen, nhoẻn miệng lên cười với Tần Tử Lăng. Xuân qua hạ đến, lại là mùa nóng bức nhất trong năm. Một ngày này, ở giữa tòa cung điện ở Vân La Hồ, Tần Tử Lăng đang chuyên tâm vận công luyện cốt đột nhiên ngừng tay lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp theo, một vệt kim quang lóe lên trong đại điện, tứ thủ đột nhiên xuất hiện tại đây. Thời khắc này, thân thể tứ thủ cao lớn như được đúc thành từ hoàng kim, tạo ra một loại cảm giác cứng rắn, bền bỉ không gì sánh được. Không chỉ có như vậy, thi khí trên thân tứ thủ hầu như đã nhạt không thể nhìn thấy, bốn đôi hốc mắt sâu hoáy dường như đã có chút linh tính. Kim thi, ta rốt cục cũng có một con kim thi. Tần Tử Lăng đi quanh tứ thủ tầm vài vòng, trên mặt khó nén vẻ đang kích động. Thần hồn chi đạo của hắn vốn là có tương thông với tâm thần của kim thi, có thể thao túng nó ở cự ly xa. Cho nên khi có trong tay một con kim thi, trên thực tế thì tương đương với Tần Tử Lăng có một phân thân là tông sư. Phân thân tông sư này, không chỉ có thân thể như đồng thiết, thi lực lớn vô cùng, không sợ chết, hơn nữa còn có thể bay. Võ đạo tông sư bị luyện khí tông sư khắc chế cứng, kỳ thực một phần nguyên nhân là do võ đạo tông sư không thể bay. Luyện khí tông sư chiếm ưu thế trên không trung, có thể chiến, có thể thối lui. Nhưng tứ thủ không giống vậy, nó không chỉ nắm giữ chiến lực của võ đạo tông sư, hơn nữa nó có ưu thế lớn trên không trung so với luyện khí tông sư, bởi vì tứ thủ vốn chính là vua bầu trời. Bầu trời mới là chiến trường chân chính của nó. Mà luyện khí tông sư trên không trung cũng có rất nhiều hạn chế. Tốn thể lực nhanh, độ cao phi hành có hạn chế, uy lực thi triển pháp thuật cũng không giống như thường. Hồi lâu, Tần Tử Lăng mới dần dần khôi phục bình tĩnh, vỗ vỗ cái đầu lóe kim quang của tứ thủ, nói, đáng tiếc ngươi không thể để lộ ra bên ngoài a, bằng không có một vị thủ hạ tông sư, trang bức cỡ nào đây, nhưng có ngươi ở đây, săn giết dị thú kia có lẽ cũng đủ rồi. Một khi lão sư đột phá trở thành luyện khí tông sư, vô cực môn ở Tây Vân Châu liền sẽ coi như là triệt để đứng vững, ta cũng có thể tự do đi lại, không cần bị trói buộc ở chỗ này. Nói xong, tâm niệm Tần Tử Lăng vừa động, tứ thủ ngay lập tức trở vào lại dưỡng thi hoàn. Bên trong dưỡng thi hoàn, viên đại viên nhị vẫn đang dẫn nhập tân kim sát khí vào cơ thể. Sau khi tứ thủ đột phá trở thành kim thi, bên trong dưỡng thi hoàn chỉ còn dư chút tân kim sát khí, đương nhiên phải ưu tiên cho viên đại cùng viên nhị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Được hút lấy máu của đại võ đạo tông sư, viên đại cùng viên nhị đã có đủ điều kiện luyện kim thi. Thế nhưng tân kim sát khí chưa đủ, lúc này chỉ có thể chậm rãi dung nạp. Bây giờ khi viên đại, viên nhị dẫn nhập tân kim sát khí vào cơ thể, trên thân liền mơ hồ có kim ban hiển hiện ra bên ngoài thân thể. Đáng tiếc không có đủ tân kim sát khí, bằng không ta đã có thêm hai con kim thi. Tần Tử Lăng thấy tốc độ phát triển của viên đại, viên nhị rất nhanh, mà tân kim sát khí bên trong dưỡng thi hoàn đã càng ngày càng mỏng manh, còn thừa lại không nhiều, không khỏi rất là cảm khái. Rất nhanh, Tần Tử Lăng thu hồi cảm khái trong lòng, sai người phân phó vài chuyện, sau đó liền điều khiển huyết thương ưng hướng đến Kim Kiếm Sơn. Kim Kiếm Sơn, phía sau núi. Thái Thượng Trưởng Lão, nơi ẩn tu của Kiếm Bạch Lâu. Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc còn có Tần Tử Lăng, ba người ngồi trên chiếu. Ngươi không tọa trấn Phương Sóc Quận, hôm nay tự mình chạy tới Kim Kiếm Sơn, có phải là có đại sự gì không? Kiếm Bạch Lâu hỏi, xem lời của người nói kia, không có chuyện thì ta không thể đến thăm lão sư sao? Nói như thế nào cũng là đệ tử của người. Tần Tử Lăng cười nói, ngươi nói chuyện đứng đắn một chút. Kiếm Bạch Lâu vuốt râu nói, Phong Sư Huynh, ngươi xem một chút, sư phụ nói mấy lời này có phải có chút không vui hay không? Tần Tử Lăng bĩu môi, nói, khụ khụ. Phong Tử Lạc liên tục ho khan, Tần Tử Lăng rất bất đắc dĩ trợn mắt một cái, sau đó mới chính xác nói, lão sư, có một việc, ta muốn thỉnh giáo người, bắt giết dị thú ngũ phẩm có cần chú ý cái gì không? Phong Tử Lạc nghe vậy bất chi bất giác ngồi thẳng lưng lên. Ngươi bây giờ có thực lực của tông sư, quả thực cũng cần phải biết một ít quy củ của việc, vào núi bắt giết dị thú ngũ phẩm. Kiếm Bạch Lâu nói, Tử Lăng có thực lực tông sư. Phong Tử Lạc nghe vậy, thân thể không khỏi chấn động mạnh một cái, vẻ mặt kinh hãi nói, Tử Lăng nếu như không có thực lực tông sư, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình vi sư, có thể giúp ngươi lấy được huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm sao, có thể giúp đám người Phương Duệ Bắc lấy được hóa nguyên đan thượng phẩm sao? Kiếm Bạch Lâu liếc Phong Tử Lạc một cái, nói, không quản là ám sát Bồ Cảnh Nhan hay là chuyện giết chết hai đại ma đầu kia, đều có quan hệ cực lớn, cho nên Kiếm Bạch Lâu vẫn luôn không kể cho Phong Tử Lạc về lai lịch của huyết nguyên cùng hóa nguyên đan thượng phẩm. Nhưng hắn mới, Phong Tử Lạc vẫn còn có chút khó tin. Không nhưng nhị gì cả, người ta là thiên tài chân chính, hơn nữa còn là một người khiêm tốn ẩn nhẫn, lòng dạ thâm trầm. Người tài giỏi như thế có thể vừa đi nhanh lại vừa vững vàng. Không giống như người năm đó, có chút năng lực thì viết hai chữ thiên tài lên khuôn mặt, bằng không cũng sẽ không rơi vào cảnh dậm chân tại chỗ trong 20 năm nay. Cũng may cơ duyên của ngươi coi như không tệ, gặp được một tên cáo giả, đa mưu túc trí. Khụ khụ, lão sư, người đây là khen ta, hay là mắng ta đây? Tần Tử Lăng rất cạn lời mà trợn trắng mắt nói. Đương nhiên là khen ngươi á, vi sư không phải đã nói với ngươi rồi sao? Vi sư không phải xuất thân từ gia đình thư hương xuất thân, tài văn chương rất phổ thông. Cho nên lật đi lật lại cũng sẽ không có bao nhiêu vốn từ để khen ngươi. Kiếm Bạch Lâu nói. Được rồi, lão sư, chúng ta nên nói tiếp về việc bắt giết dị thú ngũ phẩm a. Tần Tử Lăng nhún vai nói. Được, Kiếm Bạch Lâu gật đầu, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Tần Tử Lăng cùng Phong Tử Lạc thấy thế ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc. Toàn bộ Đại Tề Quốc, hùng vĩ liên miên như Ô Dương Sơn Mạch cũng chỉ có 18 nơi, nhưng nơi có dị thú sinh hoạt chỉ có 3 chỗ. Ô Dương Sơn Mạch, Kỳ Luân Sơn Mạch cùng Thiên Lĩnh Sơn Mạch. Ba đầu sơn mạch này xuyên qua địa vực của Đại Tề Quốc, dị thú sinh hoạt đông đúc nhiều vô số kể. Trong đó, ở Ô Dương Sơn Mạch, chỉ có cường giả trung tông sư trở xuống mới có thể vào núi săn bắn. Kỳ Luân Sơn Mạch có hạn định cao nhất là Đại Tông Sư, mà Thiên Lĩnh Sơn Mạch có người nói rằng, bên trong hạn định có thể lên đến thối lôi cảnh, cái sau ta chỉ là nghe sư tổ nhắc qua. Dù sao cảnh giới kia cách chúng ta quá xa. Kiếm Bạch Lâu nói. Bàn Ly Sơn ở bên ngoài Thanh Hà quận, lúc Long Mạch mở ra, có người gác cổng Long Mạch, cho nên có thể hạn định cảnh giới của người tiến nhập. Nhưng ba đại sơn mạch này, không có chỗ nào mà không dày rộng liên miên, muốn hạn định cảnh giới người vào cũng khó mà làm được, trong này ắt hẳn là phải có cái nguyên do gì đó a. Tần Tử Lăng nghe vậy như có suy nghĩ hỏi. Mà câu trả lời của Kiếm Bạch Lâu trả lời, cũng không có nằm ngoài dự liệu của Tần Tử Lăng. Mấy năm này, theo thực lực tăng trưởng không ngừng, sự hiểu biết đối với thế giới này càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, khi lui tới Ô Dương Sơn Mạch rất nhiều lần, Tần Tử Lăng đã bắt đầu ý thức được Ô Dương Sơn Mạch không hề tồn tại đơn giản, như vẻ bề ngoài của nó. Càng tiến vào sâu, khẳng định sẽ có đồ vật mà người bình thường không thể đoán ra được, bởi vì dị thú cường đại bên trong Ô Dương Sơn Mạch hầu như chưa bao giờ đi ra khỏi Sơn Mạch, mà ngoại giới cũng rất ít nghe nói có nhân vật lợi hại gì đặc biệt tiến nhập Ô Dương, Sơn Mạch trắng trợn tàn sát dị thú. Những thứ này, lúc Tần Tử Lăng chỉ là tiểu nhân vật, hắn sẽ không suy nghĩ ra. Nhưng lúc hắn nắm giữ thực lực càng ngày càng cường đại, có thể nhẹ nhàng bắt giết tam phẩm dị thú trong Ô Dương Sơn Mạch, thậm chí lấy thực lực cùng thủ đoạn của hắn bây giờ, bắt giết dị thú tứ phẩm cũng không khó. Điều này làm cho hắn càng suy nghĩ sâu xa. Dị thú có nghĩa là tài phú. Coi như những cường giả tông sư kia chướng mắt dị thú nhất, nhị, tam phẩm, nhưng tứ phẩm dù sao vẫn là có thể để vào mắt. Về phần ngũ phẩm kia càng khỏi cần nói. Tiểu tông sư, Trung tông sư có lẽ còn sợ gặp phải dị thú ngũ phẩm chứ đừng nói là dưới tông sư, hơn nữa bọn họ cũng không có nhiều thủ đoạn như Tần Tử Lăng, ở bên trong đại sơn mênh mông sẽ khá khó để săn bắn dị thú tứ phẩm, bọn họ không nguyện ý vất vả cùng mạo hiểm thâm nhập Ô Dương sơn mạch, điểm ấy cũng xem như dễ hiểu. Nhưng đại tông sư thì sao? Thậm chí huyền sư cảnh giới thối lôi thì sao? Việc tiến vào Ô Dương sơn mạch hẳn là không mấy hung hiểm, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa nghe nói qua có đại tông sư hay là huyền sư thối lôi cảnh tiến nhập vào Ô Dương sơn mạch săn giết dị thú. Hơn nữa, nếu bọn họ liên tục tiến nhập vào Ô Dương sơn mạch bắt giết dị thú ngũ phẩm, như vậy Đại Tề quốc sẽ có thể bồi dưỡng ra được rất nhiều tông sư. Cho nên, lần này Tần Tử Lăng đi tới Kim Kiếm Sơn, không chỉ là vì muốn trao đổi việc săn bắt dị thú ngũ phẩm với Kiếm Bạch Lâu, phần lớn là vì giải khai bí ẩn trong lòng này. Người nói không sai. Đại Tề quốc, hùng vĩ liên miên như Ô Dương sơn mạch có 18 đầu, nhưng sơn mạch có dị thú sinh hoạt cũng chỉ có 3 đầu. Trong này nhất định là có nguyên do. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, thời gian trôi qua rất lâu, nội tình chân chính, ta cho rằng rất nhiều việc ta vẫn không thể tiếp xúc được, rất nhiều tin tức cũng chỉ là nghe sư tổ ngươi nhắc qua, có người nói qua, ba đầu sơn mạch này vào thời đại viễn cổ, đều có linh thú thần thú sinh sống, thậm chí có truyền thuyết nói rằng, những ngọn núi hay địa mạch ở sơn mạch đều là, do thần thú sau khi chết thân thể biến thành. Chính là bởi vì dạng này, ba đầu địa mạch này sẽ sản sinh ra hạn chế nhất định. Tựa như Ly Long Long mạch kia, cần dùng đến huyết dịch huyết mạch đời sau của Ly Long là Ly La giáo, như vậy mới có thể mở ra. Cấm chế hạn định của bản Ly Sơn không phải là việc không thể ra, mà là một khi tu vi người tiến vào là đại tông sư, liền sẽ dễ dàng phát động lôi đình. Kiếm Bạch Lâu giải thích nói, đại tông sư đã có thể câu động thiên địa chi lực, thi triển ngũ hành lôi pháp. Muốn thi triển ngũ hành lôi pháp, bọn họ nhất định phải thi triển trên phù văn, mượn nhờ pháp nguyên để câu thông. Như vậy xem ra, những thứ này đều có liên hệ với nhau. Tần Tử Lăng như có điều suy nghĩ nói, cái này cũng rất có đạo lý. Đại tông sư dẫn động ngũ hành lôi pháp để thối thể, đột phá đến thối lôi cảnh, cũng là muốn chuẩn bị về lâu về dài, vạn sự sẵn sàng, mới dám cẩn thận từng ly từng tí dẫn động tới một ít lôi đình để thối thể. Những thứ này nói đến, chủ yếu nhất vẫn là lực khống chế, nhưng rất nhiều đại tông sư vẫn không thể nào gánh vác, nhẹ thì kinh mạch thân thể bị hao tổn, nặng thì trực tiếp đi đời nhà ma. Kiếm Bạch Lâu nói, Ô Dương sơn mạch là dễ dẫn động lôi đình nhất, mà Thiên Lĩnh sơn mạch có một đoạn sơn mạch không hề câu dẫn lôi đình, nhưng dị thú sinh sống bên trong hẳn là cường đại nhất, như vậy nhìn đến, tựa hồ những cấm chế hạn định này đều là bảo hộ dị thú ở bên trong. Tần Tử Lăng sờ lên cằm nói, mà tựa hồ như dị thú cường đại bên trong cũng rất hiếm khi đi ra ngoài. Phong Tử Lạc bổ sung nói, Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ tới một việc. Nhíu mày nói, không đúng, những thứ này cũng chỉ là hạn định với người luyện khí, còn võ giả thì sao? Võ đạo đại tông sư sẽ không câu động lôi đình, nhưng nghe đồn đại tông sư võ đạo một khi thâm nhập vào ba đầu sơn mạch này, cơ hồ sẽ không có đường sống đi ra. Hơn nữa, còn có lời đồn nói, triều đình cũng có quy định, không cho phép đại tông sư võ đạo tiến nhập vào ba đầu sơn mạch này để săn bắn. Kiếm Bạch Lâu trả lời, vẫn còn có loại chuyện này. Tần Tử Lăng rất là kinh ngạc. Thật giả như thế nào thì vi sư cũng không biết. Chỉ là tu hành nhập môn của võ giả đơn giản hơn luyện khí, nhưng càng tu luyện thì càng khó. Toàn bộ Đại Tề quốc, võ đạo tiểu tông sư so với luyện khí tiểu tông sư thì nhiều hơn, nhưng trung tông sư lại ít hơn không ít, mà đại tông sư thì càng thiếu. Về phần luyện tùy cảnh, cũng chính là tiên thiên tông sư, có hay không, vi sư cũng không biết. Kiếm Bạch Lâu trả lời, võ giả bị khí huyết cùng thọ nguyên ảnh hưởng quá lớn, cho bọn họ thời gian đột phá quá ngắn ngủi. Một khi qua thời gian hoàng kim, không thể đột phá cảnh giới. Khí huyết tăng trưởng không theo kịp với sự suy bại khí huyết của tự nhiên, trừ phi có đại cơ duyên, bằng không dựa vào ngoại vật hậu thiên bổ dưỡng cũng bổ sung được bao nhiêu. Kết quả sau cùng, đừng nói là đột phá, thực lực trái lại còn phải xuống dốc. Không giống người luyện khí, bị khí huyết ảnh hưởng rất nhỏ. Giống như lão sư, năm nay đã 99 tuổi, còn có hy vọng trở thành tông sư, nhưng võ giả 99 tuổi, khí huyết đã rất suy bại, căn bản không có khả năng đột phá trở thành tông sư. Tần Tử Lăng nghe vậy suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy a, nhập môn võ giả đơn giản, nhưng thời gian đột phá dành cho võ giả lại quá ngắn ngủi. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy có chút cảm khái nói. Cho nên, ta phải nắm chặt thời gian, nếu không liền thảm. Tần Tử Lăng nói theo, vẻ mặt cảm khái. Cái này đừng nói là Kiếm Bạch Lâu, ngay cả Phong Tử Lạc nghe vậy cũng có chút khinh thường liếc nhìn Tần Tử Lăng. Mới 24 tuổi đã là luyện cốt trung kỳ, thực lực có thể so với tông sư, lại nói là quá thảm, thực sự quá vô liêm sỉ. Uy, các ngươi đây là ý gì? Ta từ xa chạy tới, chung quy là vì muốn lão sư đột phá tông sư, ta rảnh rỗi sao? Các ngươi lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Tần Tử Lăng thấy thế vẻ mặt bất mãn nói. Ngươi nói cái gì? Phong Tử Lạc nghe vậy toàn thân chấn động, một tay tóm lấy bả vai của Tần Tử Lăng, biểu hiện rất là khẩn trương. Là lão sư đột phá tông sư, Phong sư huynh. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng đẩy tay Phong Tử Lạc, nhàn nhạt nói. Tử Lăng, vi sư biết ngươi có hiếu tâm, trọng tình nghĩa. Nhưng tình huống của vi sư tự biết. Dị thú ngũ phẩm trung giai, coi như thực lực của ngươi bây giờ có mạnh hơn nhiều, nhưng lấy thực lực của chúng ta vẫn vô pháp bắt giết. Không nói lùng giết, chỉ nói Ô Dương Sơn mạch liên miên vạn dặm, núi cao rừng sâu, muốn tìm được một con dị thú ngũ phẩm trung giai, cũng là cực kỳ không dễ dàng cùng hung hiểm. Kiếm Bạch Lâu biểu hiện rất bình tĩnh, vỗ nhẹ nhẹ một cái lên mu bàn tay của Tần Tử Lăng, đạm nhiên nói. Lão sư cần phải biết đây là dị thú gì? Tần Tử Lăng cách không lấy ra một cành cây, ở trên mặt đất vẽ ra hình dạng của con dị thú kia ở Ô Dương Sơn mạch. Phỉ kim thú. Kiếm Bạch Lâu hơi biến sắc mặt, không sai, phỉ kim thú. Dị thú ngũ phẩm trung giai, tục truyền có chứa một tia huyết mạch của thượng cổ phỉ hung thú, có chứa hai thuộc tính kim, thủy. Kim thủy tương sinh, huyết nguyên của con thú này rất thích hợp để đột phá pháp nguyên A. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Trước đây, Tần Tử Lăng không biết tên gọi của hung thú kia, nhưng thân phận cùng thực lực của hôm nay, đương nhiên dễ dàng tra ra được tư liệu của con thú này. Đâu chỉ phù hợp A, canh kim kiếm đạo hại người hại mình, lại cứng quá dễ gãy, cho nên muốn đột phá pháp nguyên là rất khó. Nhưng thủy âm nhu hiệu quả lớn nhất là bổ dưỡng, kim thủy tương sinh, huyết nguyên bên trong mang theo thủy thuộc tính, liền có thể kết hợp cương nhu. Cho nên mặc dù sư phụ tuổi tác đã lớn, nếu có được thứ huyết nguyên này, lại tìm đến canh kim địa mạch, có khả năng rất cao để đột phá pháp nguyên. Vẻ mặt Phong Tử Lạc kích động nói. Ta biết chỗ ở của con hung thú này. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, không chỉ Phong Tử Lạc kích động không thôi. Ngay cả Kiếm Bạch Lâu cũng rất là thất thố, không có biện pháp giữ lại bình tĩnh. Nhưng thực lực con hung thú này quá cường đại, muốn bắt giết con hung thú này, nhất định phải mời hai vị tông sư hỗ trợ. Nhưng đây là một trận cực kỳ sinh tử, bởi vì là tông sư chiến, nếu bọn họ không dám tín nhiệm chúng ta, sẽ không ra toàn lực, chúng ta cũng giống như vậy. Rất nhanh, Kiếm Bạch Lâu bình tĩnh lại, không ngừng kéo lấy chòm râu trên cằm, gương mặt quấn quýt. Phong sư huynh hiện tại là chân nguyên hậu kỳ, hẳn là cũng có chiến lực của chuẩn tông sư a. Tần Tử Lăng không để ý Kiếm Bạch Lâu quấn quýt, mà là nhìn về phía Phong Tử Lạc. Đúng vậy. Phong Tử Lạc rất tự tin gật đầu. Thực lực của Tiêu Thiến tuyệt đối vượt qua chuẩn tông sư phổ thông. Hai người các ngươi hợp lực, có thể bù đắp được một vị tông sư. Tần Tử Lăng nói, nghe nói thực lực Tiêu Thiến vậy mà vượt qua chuẩn tông sư phổ thông. Phong Tử Lạc đầu tiên là mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền kích động nói, sư phụ cùng ngươi đã có chiến lực tông sư, như vậy chúng ta đã có ba vị tông sư. Ba vị tông sư, quả thực đã có thể chống lại thậm chí đánh bại phỉ kim thú, nhưng muốn giết diệt nó, cơ bản không có bao nhiêu cơ hội. Hơn nữa nhiều nhân vật cấp tông sư như vậy, một khi bạo phát bên trong Ô Dương Sơn Mạch, động tĩnh tất nhiên sẽ rất lớn. Ai cũng không biết chỗ sâu của Ô Dương Sơn Mạch còn cất giấu hung thú kinh khủng hạng gì. Vạn nhất dẫn ra, chúng ta sợ rằng đều chạy không thoát. Cho nên, không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, nhất định phải cấp tốc giết chết. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc nói. Yên tâm đi, không phải lão sư bảo ta là cáo già, đa mưu túc trí sao? Người thấy ta giống loại người sẽ mạo hiểm sao? Nếu thực sự xảy ra tình huống như thế, ta đã sớm nói chuyện của phỉ kim thú cho ngươi, làm gì mà để tới bây giờ mới nói? Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Ta đây biết, nhưng chuyện này không thể coi thường. Trừ phi ngươi có thể tìm thêm hai vị tông sư, có thể tín nhiệm hoàn toàn xuất thủ tương trợ, bằng không chuyện này vẫn là thôi đi. Vi sư không thể cầm tánh mạng của các ngươi đi vào chỗ hung hiểm như vậy. Kiếm Bạch Lâu lắc đầu nói, hai vị tông sư có thể tín nhiệm hoàn toàn thì tìm không có, nhưng ta có thứ này có thể bù lại cho hai vị tông sư. Tần Tử Lăng cười nhạt, tiếp theo Kiếm Bạch Lâu cùng Phong Tử Lạc, liền cảm thấy một vệt kim quang lóe lên trước mắt, tứ thủ toàn thân như là hoàng kim đúc thành xuất hiện trước mặt bọn họ. Không có khí tức thi khí, nhưng lại có một cỗ âm lãnh, mà cường đại không gì sánh được xuất hiện hiên trên người tứ thủ, ép về phía Kiếm Bạch Lâu cùng Phong Tử Lạc. Tại chỗ, lông tơ toàn thân Phong Tử Lạc đều căn căn dựng lên, cả người bỗng nhiên đứng lên, khí thế cường đại trong nháy mắt tóe thể mà ra, như lợi kiếm xuất vỏ. Kim thi, ngươi lại nuôi một con kim thi. Một con kim thi biết bay. Kiếm Bạch Lâu không có đứng lên, nhưng cái cằm râu bạc run rẩy không ngừng, trong mắt đều là kinh hãi cùng vẻ không dám tin. Hắc hắc, vừa mới luyện chế thành công. Nói tới, vẫn là nhờ có chuyến đi lần trước ở Cửu Cao quận. Tần Tử Lăng thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý. Cửu Cao quận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm Bạch Lâu nào nào, lập tức liền đại ngộ bừng tỉnh, nói, trách không được, ngươi sớm đã tính toán muốn công phá giáo, nguyên lai ngươi sớm đã nhìn chằm chằm vào Hận Thiên lão ma. chờ một chút, trước đây ngươi liên thủ với vi sư ám sát Bồ Cảnh Nhan, chẳng lẽ cũng đã tính toán đến 2 năm sau rồi sao? Nói đến đây, Kiếm Bạch Lâu liên tiếp làm rơi xuống vài cọng râu bạc, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng bốc thẳng lên. Nếu như hơn 2 năm trước, Tần Tử Lăng ám sát Bồ Cảnh Nhan đã tính toán bắt giết Hận Thiên, để bồi dưỡng cho kim thi của hắn, vậy phần tâm tư kín đáo này, mưu đồ xa xa thực sự quá kinh khủng. Nghe thấy lời nói từ trong miệng của sư phụ, bàn tay liên tục xé xuống râu mép, Phong Tử Lạc nghe được một cảm giác đầy trời ảo mộng, nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn không tự chủ được cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lưng thẳng leo lên. Ám sát Bồ Cảnh Nhan, mưu đồ với Hận Thiên lão ma, hai chuyện này, bất kỳ một việc gì cũng không phải là thứ mà Phong Tử Lạc hắn có thể cảm tưởng, mà bây giờ nghe ý của sư phụ, vị sư đệ này của hắn cũng quá là khủng bố rồi. Lão sư, người đừng nâng đệ tử lên như thế, ta không có đa mưu túc trí đến loại trình độ kia. Chỉ là về sau tình thế phát triển đến hướng kia, ta mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai còn có thể mượn tay của Thanh Tùng lão nhi để nuôi dưỡng kim thi. Tần Tử Lăng nói, hô, Kiếm Bạch Lâu nghe vậy thở nhẹ nhỏ một cái thật dài, nói, cũng tốt, cũng tốt. Bằng không vi sư sẽ cảm giác trí tuệ của ta và ngươi cách nhau quá xa, mà tuổi cao sống trên đời cũng quá lãng phí. Khụ khụ, lão sư, cho dù ta thông minh hơn người một chút, người cũng không cần tự hạ mình như vậy. Tần Tử Lăng nói. Kiếm Bạch Lâu thấy tên đệ tử Tần Tử Lăng này thừa cơ muốn chọc khuấy hắn một phen, tức giận trợn trắng mắt nhìn hắn, mà Phong Tử Lạc ở phía trên thấy thế, lại xuất hiện một loại kích động không gì sánh được. Hắn đã từng tự xưng là thiên tài, 23 tuổi xuất sơn một kiếm lìa cổ, làm cho một vị trưởng lão Bích Vân Tông chân nguyên trung kỳ cúi đầu chịu thua, thời điểm kia hắn đắc ý cỡ nào, nhưng còn bây giờ thì sao, người ta mới 24 tuổi, không chỉ có thực lực bản thân đã đạt được cấp bậc tông sư, giết qua chuẩn tông sư thậm chí là tông sư, hơn nữa trong tay còn nắm giữ một con kim thi cấp bậc tông sư. Như thế so sánh ra, Phong Tử Lạc cảm giác mình mới thật là tuổi cao sống lãng phí trên đời. Lão sư, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Tần Tử Lăng không dám tiếp tục trêu chọc Kiếm Bạch Lâu, vội vã quay lại đề tài chính. Kim thi không sợ chết, thích hợp cứng đối cứng với dị thú, tạo ra thương tổn lớn nhất cho dị thú. Hơn nữa kim thi này của ngươi lại là dị cầm, có thể phối hợp từ phía trên với chúng ta cùng nhau công kích dị thú. Dạng kim thi này, mặc dù thực lực khẳng định không thể so với 2 vị tông sư, nhưng dị thú bay trên không trung, có thể phát huy tác dụng vượt qua 1 vị tông sư, xem như một nửa tông sư đi. Kiếm Bạch Lâu đi một vòng xem xét tứ thủ, một bên vuốt râu nói, vậy thêm cái này nữa, lão sư xem có thể yên tâm không? Tần Tử Lăng thấy Kiếm Bạch Lâu vẫn còn có chút do dự, lấy ra Minh Huyết Luyện Hồn Phiên. Minh Huyết Luyện Hồn Phiên mở ra, ám thiên từ trong phiên kỳ bước ra. Ám thiên cao 3 trượng, cả người giống như hắc kim đúc thành, tản ra khí tức âm lãnh mà cường đại. Về phần 3 con ngân thi, Tần Tử Lăng quen che giấu cuối cùng vẫn lựa chọn giấu giếm không hiển lộ. Việc Tần Tử Lăng nắm giữ Minh Huyết Luyện Hồn Phiên, Kiếm Bạch Lâu biết, cho nên khi thấy hắn xuất ra Minh Huyết Luyện Hồn Phiên, cũng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn. Nhưng khi ám thiên từ bên trong phiên kỳ bước ra, một đôi đồng tử của Kiếm Bạch Lâu lập tức co rút lại, ma đầu âm hồn này của ngươi so với Hận Thiên vẫn còn lợi hại hơn một mảng lớn, thực lực đã thẳng bước tới tông sư, hơn nữa ma đầu âm hồn có thể tụ có thể tán, rất khó giết chết, nếu ma đầu này chém giết với ma thú, có thể phát huy ra tác dụng của 1 vị tông sư. Kiếm Bạch Lâu nói, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Đây cũng là nhờ có lần đi đến Cửu Cao Quận, bằng không ma đầu âm hồn nãy, cũng không có biện pháp để thăng tới trình độ lợi hại như vậy. Tần Tử Lăng nói, Kiếm Bạch Lâu nghe vậy như có suy nghĩ mà gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói, không đúng, mặc dù ngươi đã thu lấy rất nhiều âm hồn ở hang của Hận Thiên lão ma, nhưng loại phương pháp luyện ma này khẳng định có cực hạn của nó, không thể luyện ra ma đầu lợi hại như vậy. Bằng không lấy tính cách tàn nhẫn của Hận Thiên lão ma, sao lại chỉ có thể nuôi ra được ma đầu có thực lực của chuẩn tông sư? Lão sư quả nhiên rất lợi hại, liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Tần Tử Lăng giơ lên ngón cái với Kiếm Bạch Lâu, sau đó tiếp tục nói, quả thật là ma đầu âm hồn này chỉ có thực lực chuẩn tông sư, cho dù có thôn phệ nhiều âm hồn hơn nữa cũng không có biện pháp hấp thu luyện hóa, chỉ là ta lại có ý tưởng đột phát, nghĩ tới một loại pháp môn, giúp nó một tay. Đáng tiếc phân điện của U Minh giáo ở Tây Vân Châu đã bị nhổ tận gốc, bằng không nếu như lại giết thêm mấy vị minh sứ, đoạt lấy vài cây Minh Huyết Luyện Hồn Phiên, nói không chừng thực lực của ma đầu này có thể đạt tới tông sư. Nhìn biểu tình tiếc nuối của Tần Tử Lăng, Kiếm Bạch Lâu cùng Phong Tử Lạc há hốc mồm, nửa ngày sau cũng không ra lời. Mới 24 tuổi, thực lực bản thân đã có thể so với tông sư, trong tay nuôi một con kim thi, nếu như lại có thêm một ma đầu âm hồn thực lực tông sư, Tây Vân Châu này còn có ai là của đối thủ hắn? Lại nói hắn còn đặc biệt khiêm tốn ẩn nhẫn. Ta cũng muốn cao điệu một ít a, nhưng ta còn quá trẻ tuổi, sợ trời cao đố kỵ anh tài. Hơn nữa kim thi cùng ma đầu âm hồn, đều là thứ làm cho chính đạo nhân sĩ khinh thường, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu phải lộ ra ánh sáng, nói không chừng đã bị người khác mượn cớ diệt trừ ma đạo mà dẫn quân đến giết ta. Thấy Kiếm Bạch Lâu cùng Phong Tử Lạc há miệng, nửa ngày nói không ra lời, Tần Tử Lăng tựa hồ nhìn thấu ý định của bọn họ, than thở, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhìn Tần Tử Lăng than thở, vẻ mặt bất đắc dĩ, Kiếm Bạch Lâu hít sâu một hơi, sau đó mới nói, ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? 3 ngày sau, chỗ sâu ở Ô Dương Sơn Mạch, ba động bên trong hồ nước rung động một cái, quần phong bốn phía vần quanh, cây rừng xanh biếc. Sườn núi cùng bên hồ, cỏ xanh tùm, tiên hoa đua nở. Mặt bắc của hồ nước, bên dưới một vách núi, một nam tử đang liều mạng tranh đấu cùng một con bát hoang bích mãng. Rất nhanh, mặt nam hồ nước, bên trong dãy núi có khí tức cường đại hung hãn phóng lên cao. Tiếp theo, thân hình giống ngưu, toàn thân màu trắng, một sừng độc nhãn, bốn vó, đuôi như đuôi mãng xà. Cuối cùng phỉ kim thú chạy như điên về phía hướng mặt bắc hồ nước. Chỗ mà phỉ kim thú chạy qua, cây cối nhao nhao thành phiến mà ngã xuống đất, đại địa rạn nứt. Khi nó chạy như điên qua hồ mặt, phía sau ngoi lên một đạo sóng nước màu trắng lao theo, vô số sinh vật trong nước nhao nhao nhảy ra khỏi mặt nước. Phỉ kim thú, bên dưới vách dưới, một chỗ bí ẩn nào đó, đám người Kiếm Bạch Lâu nhìn phỉ kim thú chạy như điên thời, mỗi con đồng tử đều bỗng nhiên co rút lại. Phỉ kim thú đảo mắt đã bước qua hồ nước, tới gần vị trí của Tần Tử Lăng. Khí tức cường đại của dị thú ngũ phẩm trung giai, trong nháy mắt áp bách về phía mọi người. Mọi người lập tức cảm giác như là một tòa núi cao nguy nga đang thả xuống đầu bọn họ. Vào giờ khắc này, trừ Kiếm Bạch Lâu cùng Tần Tử Lăng còn có thể bảo trì chấn định, Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc đều có một loại cảm giác hít thở không thông, không thở nổi, thậm chí trong đầu dâng lên một chút tuyệt vọng, không thể chống lại tâm tình tiêu cực. Dị thú ngũ phẩm trung giai tương ứng với trung tông sư, cảnh giới giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với đối thủ mạnh mẽ đến như vậy, khí thế cường đại sinh ra áp chế trong lòng, không thể trốn tránh, người khác cũng không giúp được, chỉ có chính bọn hắn phá tan cái loại tâm lý áp chế cùng sợ hãi này. Một khi vượt qua, tâm lý bọn họ sẽ có thể phá kén mà biến hóa. Đây cũng là lý do vì sao Tần Tử Lăng lại muốn mang lên Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc, đến đây. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể dùng 3 con ngân thi cao giai để thay thế bọn họ. Giết! Giết! Tiêu Thiến cùng Phong Tử Lạc hầu như đồng thời giống giận lên tiếng, theo tiếng gầm giận dữ này, tuyệt vọng, sợ hãi trong lòng đều bị càn quét không còn, sóng lưng đột nhiên rất thẳng, như là một cây trường thương. Giết! Tần Tử Lăng hét lớn một tiếng, tay cầm liệt thiên đao, nhảy lên thật cao, chém tới phỉ kim thú. Hầu như đồng thời, một đạo thương mang chợt sáng lên, như là một đạo lưu tinh chói mắt, bắn về phía phỉ kim thú. Kim tê kiếm cùng kim lân kiếm đồng thời lái lên trên cao. Kiếm quang màu vàng chói mắt mang theo canh kim sát ý nồng nặc, trong mơ hồ, bên trong kiếm quang quang màu vàng, hiện ra nam tử mặc y phục cổ niện, cầm trong tay cự kiếm, hùng vĩ như núi, bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Phá quân sát. Trong hư không, mơ hồ có thanh âm hùng hồn không gì sánh nổi vang lên. Lúc bốn người gần như là đồng thời phát huy toàn lực, trong sơn cốc đột nhiên nổi lên hắc vụ đầy trời, bao lại bầu trời. Gào, phỉ kim thú giống giận, giáp da màu trắng vậy mà phóng ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Bất giác đột nhiên, toàn thân phỉ kim thú được bao bọc bởi ngân giáp. Lại có một đạo ngân giáp mang theo phù văn cổ xưa tang thương hiển hiện, trước mặt mọi người. Tiếp theo, cuồng phong gào thét, phong vân biến ảo. Thủy linh khí, canh kim chi khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, hồ nước phía sau phỉ kim thú như là cơn sóng thần mà nhấc lên. Không trung xuất hiện một thanh băng đao to lớn cùng một thanh kiếm lớn màu vàng óng. Băng đao, kim kiếm phân ra hai đạo đánh về phía kim tê kiếm cùng kim lân kiếm. Đồng thời, một sừng của phỉ kim thú, chém về phía liệt thiên đao đang hung hăng nhảy múa trong tay Tần Tử Lăng, mà đuôi mãng xà như là một đầu roi sắt, mãnh liệt quất về phía thanh long thương đang áp sát đến của Tiêu Thiến. Vừa lúc đó, bên trong u vụ trướng, ám thiên cầm trong tay bạch cốt quỷ trảo của Hận Thiên Lão Ma, hung hăng rơi xuống sau lưng của phỉ kim thú, lại có một vệt kim quang từ bên trong u vụ trướng lóe ra, chính là tứ thủ, song trảo cũng rơi xuống sau lưng của phỉ kim thú. Bốn cái miệng nhọn đồng thời mổ về phía bụng của hung thú. Cong, cong. Từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa không phân trước sau đang không ngừng bùng nổ. U vụ trướng cuồn cuộn đầy trời, suýt chút nữa cũng bị tách ra. Kim tê kiếm trực tiếp bị băng đao chém đến tiêu tán. Không bao lâu thì lui về phía sau. Một vệt huyết sắc xẹt qua khuôn mặt gầy gò của Phong Tử Lạc, lại bị hắn ép xuống. Kim tê kiếm bỗng nhiên dừng lại trên không trung. Ánh sáng sáng choang lần nữa, hóa thành một đạo kim mang lướt về phía phỉ kim thú. Thanh long thương của Tiêu Thiến bị đuôi của phỉ kim thú vung bay đi, cả người của nàng bị theo cây thương mà bay đi, hổ khẩu rạn nứt, có máu tươi nhỏ xuống. Nhưng người giữa không trung, Tiêu Thiến như là thanh long định thân giữa trời, quay đầu lại đi vòng vèo, cầm trong tay thanh long thương, thương mang tái khởi, tựa như tia chớp áp sát về phía Phỉ Kim Thú. Một bên khác, Tần Tử Lăng cùng Kiếm Bạch Lâu cũng miễn cưỡng chặn lại đòn công kích hung mãnh của Phỉ Kim Thú. Kim Lân kiếm không ngừng chảm phá thủy linh khí cùng kim linh khí do Phỉ Kim Thú điều động ở giữa thiên địa. Một bên khác, Liệt Thiên Đao liên tiếp bổ xuống, ngăn cản độc giác tiến công của Phỉ Kim Thú. Gào! Phỉ Kim Thú phát sinh một đạo gào thét vô cùng phẫn nộ. Nguyên lai khi Phỉ Kim Thú chặn lại tiến công của bốn người, lại không nghĩ rằng Tần Tử Lăng còn ra chiêu trên không trung. Sau lưng cùng bụng của nó, chỉ có thể ngạnh sinh chịu đựng công kích của Ám Thiên cùng tứ thủ. Nhất thời, bên trên giáp da ngân sắc của Phỉ Kim Thú lộ ra từng đạo vết thương. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Bốn người Tần Tử Lăng thấy thế, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Đây là chiến thuật mà bọn hắn đã diễn tập trong 3 ngày qua. Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến cận chiến, sư đồ Kiếm Bạch Lâu cùng Phong Tử Lạc cách không mà đánh xa, Ám Thiên cùng tứ thủ thì ở trên không trung xung phong liều chết. Bây giờ xem ra, dị thú chính là dị thú. Mặc dù có sức mạnh cường đại, nhưng đối mặt với nhân tộc, chung quy vẫn thua về mặt thủ đoạn. Phẫn nộ bên trong Phỉ Kim Thú càng trở nên khủng bố, một đội đi săn của Tần Tử Lăng không những cường đại, mà phong cách kết hợp cũng rất hoàn mỹ. Mặt đất, bầu trời, đánh xa, đánh gần tất cả đều đủ, Ám Thiên cùng tứ thủ còn không sợ chết, Tần Tử Lăng còn sử dụng thần hồn chi thuật, quấy dày Phỉ Kim Thú. Phỉ Kim Thú lại không có trí khôn, chỉ biết khinh suất, khí lực bên trong Phỉ Kim Thú cũng tiêu hao đi 8 phần. Lại sau đó, một trận đao kiếm tiếp tục nổ ra, Phỉ Kim Thú liền nằm úp trên mặt đất, không nhúc nhích. Chúng ta đã thành công, chúng ta vậy mà giết được một con Phỉ Kim Thú. Gương mặt Phong Tử Lạc mang theo vẻ không thể tin được. Đúng vậy a, chúng ta đã giết một con Phỉ Kim Thú. Viền mắt của Kiếm Bạch Lâu có chút ướt át. Trước tiên chúng ta phải rời khỏi nơi này. Tần Tử Lăng vung tay lên, thu hồi Phỉ Kim Thú. Tốt. Nhiều người biến sắc. Rất nhanh, bốn người quay trở về sơn động. Tần Tử Lăng để cho Ám Thiên canh giữ ở sơn động. Sau đó bốn người đi dọc theo sơn động, theo đường cũ mà đi vào. Khi Tần Tử Lăng cảm ứng được giới hạn điều khiển của Ám Thiên, mọi người mới dừng lại, đợi tại chỗ. Lão sư, huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm này làm sao để tinh chế? Ngồi trên chiếu, Tần Tử Lăng mở miệng hỏi. Lấy tim, tạng, máu cùng cốt tủy dung hợp vào một chỗ, chính là huyết nguyên. Cho nên nói về Phỉ Kim Thú này, vi sư chỉ cần buồng tim cùng cốt tủy của nó, những thứ khác thì ngươi cứ giữ lại. Kiếm Bạch Lâu trả lời, thần sắc có chút chờ mong cùng kích động. Vậy cũng tốt, Tần Tử Lăng cười nói, ta đang cần huyết ngục của dị thú ngũ phẩm để luyện cốt. Bây giờ ngược lại rất phù hợp. Thực lực hiện tại của Tiêu Thiến đã vượt qua chuẩn tông sư. Nếu như hiện tại nàng ta dùng thêm một ít huyết nhục của Phỉ Kim Thú, vậy có thể luyện cốt đến mức viên mãn, thực lực chắc chắn sẽ thua bởi võ đạo tông sư. Kiếm Bạch Lâu vuốt râu cười nói, huyết nhục của Phỉ Kim Thú này cũng có công dụng đại bổ cho Phong Sư Huynh. Nói không chừng qua thêm một thời gian ngắn, chúng ta cũng có thể nhường một ít cho Phong Sư Huynh. Tần Tử Lăng cười nói, Tử Lạc vốn là thiên phú hơn người. Chỉ là năm đó trọng thương, dẫn tới 21 năm bị trì trệ tu vi. 21 năm này, để lỡ rất nhiều thứ, đây là bất hạnh của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, 21 năm kia ngược lại không phải là để lỡ, mà là tôi luyện tâm tính của hắn, để cho hắn có thể lắng đọng xuống, cho nên hiện tại hắn có thể tiến bộ vừa nhanh lại vừa vững vàng. Bây giờ lại có huyết nhục của Phỉ Kim Thú trợ giúp, hắn quả thật có cơ hội không nhỏ, mấy năm nữa sẽ có thể cảm ngộ được áo nghĩa của tông sư. Về phần huyết nguyên, Phỉ Kim Thú này chính là dị thú ngũ phẩm trung giai, lại là 2 thuộc tính kim thủy. Chúng ta có thể phân huyết nguyên của nó thành 2, nếu như tất cả thuận lợi, ta chỉ cần dùng đến một nửa là có thể bắt đầu đột phá. Hiện tại, vấn đề kế tiếp là địa mạch canh kim sát khí. Kiếm Bạch Lâu nói, trước đây không phải là, Bích Vân Tông đã đoạt địa mạch canh kim sát khí của chúng ta sao? Tìm đại một lý do nói lại chuyện cũ, đường hoàng chính đoạt lại, chẳng lẽ Thanh Tùng Lão Nhi còn dám tái chiến hay sao? Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Kiếm Bạch Lâu từ chối cho ý kiến cười cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã nửa ngày. Bên kia không có động tĩnh gì. Xem ra U Vũ Trướng đã giấu hết toàn bộ động tĩnh, lại thêm động tác của chúng ta rất nhanh, không làm kinh động đến dị thú cường đại ở bên trong. Hiện tại chúng ta có thể đi sâu vào trong nhìn một chút, hẳn còn có một ít thu hoạch khác. Tần Tử Lăng đứng lên nói. Mọi người đứng dậy theo. Rất nhanh, mọi người một lần nữa quay trở lại hồ nước. Đứng tại lối ra của vách núi, Tần Tử Lăng không có lập tức đi ra ngoài, mà là phái Ám Thiên đi về phía nam để dò đường. Rất nhanh, gương mặt Tần Tử Lăng liền lộ vẻ vui mừng. Có phát hiện gì sao? Kiếm Bạch Lâu thấy thế hỏi. Hắc hắc, lão sư đi xem là biết, đảm bảo sẽ hù dọa ngươi giật mình. Tần Tử Lăng cười nói. Tiểu tử thối, dám thừa nước đục thả câu trước mặt ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm Bạch Lâu cười trừng mắt Tần Tử Lăng một cái, sau đó không chờ kịp mà hạ dốc. Bốn người xuyên qua đầm lầy, rất nhanh đã đến mặt nam của sơn lĩnh. Dưới chân sơn lĩnh, cây cối thành rừng. Hầu như mỗi thân cây cối đều là cổ mộc chọc trời, tán cây như đắp thành, cành lá tươi tốt. Nhưng trung tâm của những cây đại thụ chọc trời, lại một xuất hiện một cái cây kỳ quái. Cái cây này chỉ có chiều cao hơn một người, thân cây như là thân thể cầu long, quanh có khúc khuỷu, hơn nữa phía trên không có lá cây, phía trên chạc cây trụi lủi treo thêm một ít trái cây, mà quay quanh những trái cây này là những áng mây mù. Độ lớn của trái cây không lớn hơn quả táo, nhưng toàn thân có màu bích lục, óng ánh trong suốt, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Chân nguyên quả thụ. Phong Tử Lạc thoát miệng kinh hô. Kiếm Bạch Lâu cũng hơi chấn động một chút, mặt lộ vẻ vui mừng. Lão sư, người lại nhìn bên kia. Tần Tử Lăng chỉ về hướng dưới chân sơn lĩnh. Nơi đó có một hang núi, bốn phía sơn động, hơn 10 mẫu đất không có một ngọn cỏ, có trận trận gió lạnh từ cửa động đẩy tới. Rõ ràng chỉ là gió lạnh từ trong sơn động gửi ra, lại cho người khác một loại ảo giác hào hùng. Canh kim sát khí, Kiếm Bạch Lâu rốt cục nhịn không được kinh hô ra, cả người đã sớm bay vút vào sơn động. Đứng tại cửa động, một trận gió lạnh đủ để cho người bình thường phải bị phong hàn, mà Kiếm Bạch Lâu thì say sưa hít sâu một hơi. Sau đó rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Địa mạch canh kim sát khí, hơn nữa còn là canh kim sát khí rất tinh thuần. Chúc mừng lão sư. Tần Tử Lăng đi lên trước, khom lưng chắp tay với Kiếm Bạch Lâu. Tử Lăng, Kiếm Bạch Lâu liên tục vỗ vỗ bả vai của Tần Tử Lăng, trong hốc mắt chớp động ngấn lệ. Huyết nguyên có, địa mạch canh kim sát khí cũng có, lão sư còn cần chuẩn bị cái gì không? Tần Tử Lăng hỏi. Không cần. Kiếm Bạch Lâu trả lời. Đã như vậy, Phong Sư Huynh, Tiêu Thiến, các ngươi về trước, tọa trấn Sơn Môn. Ta ở lại hộ pháp cho lão sư, đợi lão sư đột phá trở thành tông sư, bọn ta sẽ trở về. Tần Tử Lăng nói, nửa tháng sau, ở lối ra của địa mạch canh kim sát khí, đột nhiên có sát khí cuồn cuộn tuôn ra, phảng phất thiên quân vạn mã đang chạy tới. Tiếp theo, lại có một đạo kim quang sắc bén không gì sánh được đang phóng lên cao, những đám mây trên trời bị kim quang này vọt một cái, đều lập tức tán ra. Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng bên dưới chân nguyên quả thụ, quanh thân bị mây mù bao phủ, cảm ứng được thời điểm thích hợp, bỗng nhiên mở mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp theo, một đạo thân ảnh quỷ mị xẹt qua rừng cây, đứng ở lối vào sơn động. Tần Tử Lăng mới vừa phi thân đứng trước cửa sơn động, đã nhìn thấy Kiếm Bạch Lâu mập mạp từ trong sơn động đi ra. Giờ khắc này, phong mang của Kiếm Bạch Lâu đều giấu kỹ, chợt nhìn qua chỉ là một vị lão già hiền lành không thể bình thường hơn. Nhưng Tần Tử Lăng lại có thể bén nhạy nhận thấy được. Bên dưới vẻ bình thường này là một thanh lợi kiếm tuyệt thế. Kiếm xuất vỏ, phong mang không thể đỡ. Nếu như nói, Kiếm Bạch Lâu trước khi bế quan đột phá, Tần Tử Lăng chỉ bằng vào chiến lực cá nhân cũng đã có thể đánh bại Kiếm Bạch Lâu. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng cho rằng hắn phải bày ra toàn bộ thủ đoạn của mình, mới có thể đánh bại Kiếm Bạch Lâu. Lão sư, thực lực hiện tại của người có phải có thể chấn áp được thời kỳ toàn thịnh của Thanh Tùng, Lão Nhi không? Tần Tử Lăng nhìn Kiếm Bạch Lâu, hỏi. Vi sư lúc còn là chân nguyên hậu kỳ, đã có thể đánh một trận cùng Thanh Tùng. Hiện đang sư phụ đã là cảnh giới tông sư, hơn nữa nhờ phúc của ngươi, dùng là huyết nguyên của phỉ kim thú. Còn có canh kim sát khí ở đây cũng là thượng phẩm, pháp nguyên được tôi luyện cũng rất vững chắc. Hiện tại, vi sư trấn áp Thanh Tùng đương nhiên là được. Nếu như cho thêm vi sư một chút thời gian để củng cố căn cơ, lĩnh ngộ thêm kiếm đạo, không có gì ngoài ý muốn xảy ra, ta nhất định có thể địch nổi trung tông sư. Vẻ mặt Kiếm Bạch Lâu bình tĩnh trả lời. Trên thân bất giác có một cỗ kiếm tiên hào hiệp cùng ngạo khí. Lão sư quả nhiên lợi hại, vừa xuất quan, thực lực đã thẳng bước đến trung tông sư. Xem ra, tiếp theo đây, ta ở Tây Vân Châu có thể xông pha một phen. Tần Tử Lăng nghe vậy, vẻ mặt kinh hỉ nói. Ha ha, Kiếm Bạch Lâu nghe vậy cười cười chỉ vào Tần Tử Lăng, nói, ngươi còn cần phải dựa vào vi sư mới có thể tung hoành ở Tây Vân Châu sao? Lão sư, lời này của người là có ý gì? Không phải là người qua cầu rút ván không quản đệ tử đó chứ? Sắc mặt Tần Tử Lăng đại biến nói. Ngươi, cái tên này. Kiếm Bạch Lâu rất bất đắc dĩ trợn mắt một cái, sau đó lười nhác nói chuyện phiếm cùng Tần Tử Lăng, chỉ chân nguyên quả thụ trong núi rừng nói, chân nguyên quả thụ này ta đoán có lẽ đã trên 600 năm tuổi, nhất là quả ở gốc cây kia, sợ rằng đã nghìn năm trở lên. Có chân nguyên quả thụ này, vi sư bây giờ lại là tông sư, về sau vô cực môn cùng kim kiếm tông sẽ không lo thiếu hóa nguyên đan. Đáng tiếc chân nguyên quả thụ không thể mang đi. Bằng không nếu như rời đến Kim Kiếm Sơn hoặc là Vân La Hồ, như vậy là an toàn nhất. Nhưng ở tại nơi này, ai biết tương lai sẽ có kết quả gì? Tần Tử Lăng nói. Nếu đã biết nơi này có chân nguyên quả thụ, vi sư sẽ thường tranh thủ tới đây tra xét một phen, cũng hơi phiền toái một chút, nhưng như vậy thì còn cái gì để lo. Còn về phần địa mạch canh kim sát khí, bên trong vẫn còn rất nhiều, độ tinh khiết cũng cao, hầu như không thể nào trộn lẫn với địa mạch chi khí khác. Chờ Tử Lạc chạm đến cánh cửa tông sư, liền có thể tới nơi đây đột phá pháp nguyên. Kiếm Bạch Lâu nói, lão sư còn giữ lại một phần huyết nguyên. Tần Tử Lăng hỏi, đúng vậy, đủ cho Tử Lạc đột pháp nguyên. Kiếm Bạch Lâu trả lời, kể tiếp đây, Kim Kiếm Tông phỏng chừng rất nhanh sẽ có 2 vị tông sư. Đến lúc đó, Kim Kiếm Tông chính là đệ nhất tông môn ở Tây Vân Châu. Tần Tử Lăng nói, có Vô Cực Môn người ở đây, Kim Kiếm Tông không dám xưng đệ nhất. Kiếm Bạch Lâu cười ha hả vuốt râu nói, đa tạ đã nhường. Tần Tử Lăng nghe vậy cười ha hả khom lưng tay nói. Hai thầy trò cười nói, Kiếm Bạch Lâu hái xuống 3 quả chân nguyên quả, sau đó rời khỏi sơn cốc. Mây đen rậm rạp, một trận bão tố sắp xảy ra. Thương minh xôi trào mãnh liệt, sông nước một đường cuồn cuộn theo biển Tây Nam rời đi. Sư huynh không nhìn thấy, thấy nước sông dâng lên đỉnh núi sao? Hôm nay sông nước quá mãnh liệt, không tiện qua sông. Đứng ở bờ sông, Bao Anh Tuấn chỉ về phía một ngọn núi xanh xanh ở bên kia bờ, nói. Người đã làm rất tốt, trở về đi, sau đó qua bên phía tả sư lĩnh thưởng, còn chuyện qua sông không cần ngươi quan tâm. Tần Tử Lăng vỗ vỗ bả vai của Bao Anh Tuấn, sau đó gật đầu ra hiệu với Trịnh Tinh Hán, tiếp lấy có một đoàn hắc vụ khẽ dâng lên từ lòng bàn chân của hắn, quấn quanh cả người, hướng về phía bờ bên kia mà bay đi. Sư huynh càng ngày càng lợi hại, lúc nào, ta cũng có thể trang bức như vậy. Bao Anh Tuấn nhìn theo Tần Tử Lăng biến mất ở bên dưới màn đêm, vẻ mặt sùng bái và ước ao. Nếu đã đi theo trưởng môn sư huynh, lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn cũng có một ngày như thế. Trịnh Tinh Hán cười nói. Hắc hắc. Bao Anh Tuấn vào đầu nở nụ cười. Hắn hiện tại đã là đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, căn cơ vững chắc, thực lực so với đại võ sư luyện cốt trung kỳ thông thường còn lợi hại hơn một chút. Đầu năm tiến vào Cửu Cao quận, dựa vào tin tức mà Kim Nhất Thần cung cấp, ở trong tối tiến hành diệt ma, mà Trịnh Tinh Hán đóng vai trò chủ tướng, hắn làm phó tướng. Trước đó vài ngày, Bao Anh Tuấn dẫn đội tiêu diệt một cái tiểu ma quật của Thi Ma Tông, bởi vì lần trước gặp ở Thừa Lâm huyện, Tần Tử Lăng rất coi trọng luyện thi chi địa của Thi Ma Tông, tâm tư hoạt lạc của Bao Anh Tuấn sau khi dọn sạch tiểu ma quật này của Thi Ma Tông, thì liền nghĩ sâu một chút, để người ở lại phụ trách tra khảo nhân chứng sống ở tiểu ma quật này, cuối cùng biết được bờ bên kia có một vị hộ pháp của phân điện Thi Ma Tông đang luyện kim thi. Vừa nghe được tin tức này, Bao Anh Tuấn lập tức truyền tin tức này về Vân La Hồ. Ngay hôm đó nhận được tin tức, Tần Tử Lăng lập tức tự mình chạy tới Cửu Cao quận. Bên trong dưỡng thi hoàn, Viên Đại, Viên Nhị đã bắt đầu luyện kim thi, chỉ còn thiếu tân kim sát khí. Tin tức này của Bao Anh Tuấn, đối với Tần Tử Lăng, mà nói thực sự là đang buồn ngủ mà có người mang đến chiếu manh. Bên dưới mây đen đêm tối, Tần Tử Lăng thần không biết quỷ không hay bay qua Thương Minh Giang, rất nhanh lại một đường bay đến đỉnh núi mà Bao Anh Tuấn đã chỉ. Dưới chân núi, tọa lạc không ít phòng ốc, như là một cái thị trấn. Thỉnh thoảng có thể nghe được có tiếng chuông vang lên, thỉnh thoảng có cương thi từ phòng ốc đi đi lại lại. Những cương thi kia đại đa số là nhân tộc, nhưng nhìn dưới mây đen buổi tối, những cương thi này lại âm u quỷ dị vô cùng. Dốc đứng giữa sườn núi, có một hang núi không ngừng thổi mạnh ra bên ngoài như là lưỡi dao gió lạnh. Đi ra khỏi sơn động 2-3 bước chính là vách núi, tại đây, dốc đứng bên vách đá, mà nối giữa hai bên là một con đường đầy sạn. Sạn bên đường như là mây mù lăn lộn vực sâu, căn bản không nhìn thấy đáy, chỉ có thể nghe được rung động ầm ầm của sông nước đang chảy xiết. Bên dưới đêm tối, Tần Tử Lăng có thể nhìn thấy có người từ dưới chân núi, từng cỗ thi thể dọc theo con đường đầy sạn đi về phía sơn động, lại có thanh âm lục lạc thỉnh thoảng từ trong sơn động vang lên, có một con cương thi nhảy cả tưng từ trong sơn động đi ra, dọc theo con đường đầy sạn đi về phía tòa thị trấn âm u kinh khủng dưới chân núi kia. Những thi thể này đều là binh lính chết trận, sát khí trên thân rất nặng. Trong mây đen, nhìn một màn này, ánh mắt Tần Tử Lăng trở nên băng lãnh. Hắn rất khó tiếp thu được việc lấy thi thể đồng tộc để luyện thi, dù là những người này vốn đã là người chết. Tần Tử Lăng vẫn không có cách nào tiếp thu. Về phần luyện thi, đặc biệt giết người, Tần Tử Lăng sẽ quy về ma đạo tội ác tày đình. Một trận cuồng phong thổi tới, mang đến hắc vụ cuồn cuộn. Khói đen che phủ trên sạn đạo, mà người đi trên sạn đạo thấy thế cũng nhao nhao cuốn ngược ra hai bên. Chỗ sâu của sơn động, không ngừng có tân kim sát khí từ trong kẽ đá tràn ra, tân kim sát khí đã tích lũy rất lâu trong sơn động, trở nên rất là nồng nặc, sát khí nhào lộn, thậm chí diễn hóa ra hư ảnh của các loại binh khí. Một vị lão giả mặc đồ tăng chúng, cứng ngắc ngồi trong sơn động, cách hắn mấy chục thước, chỗ tân kim sát khí nồng nặc nhất, xuất hiện một cương thi nhân tộc. Bốn cánh tay của cương thi này như được phủ lên một tầng kim quang, khí tức mạnh mẽ đã vượt qua ứng báo. Lão giả thỉnh thoảng cẩn thận từng ly từng tí lay động lục lạc một cái. Sau đó, tên Ngân Thi kia liền há mồm hút vào một ít tân kim sát khí. Ngân Thi kia vừa hút vào một ngụm tân kim sát khí, lão giả đã vội vàng ngừng lắc lục lạc, ngưng thần chú ý Ngân Thi đang biến hóa, có đôi khi thấy trạng thái của Ngân Thi có vẻ không đúng, liền vội vàng lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong lấy ra một ít tinh huyết bắn vào trong miệng của Ngân Thi. Là ai? Trên thân lão giả đột nhiên tóe ra khí thế cường đại, một tay cầm lục lạc mãnh liệt rung lên, một tay cầm thanh đao vung về phía sau. Phản ứng này của ngươi đã là quá chậm. Một đạo thanh âm âm trầm vang lên sau lưng lão giả. Lúc âm thanh vừa vang lên, một đạo hàn mang đen nhánh rạch một cái ở trong sơn động. Đầu của lão giả rơi xuống đất. Một nửa Ngân Thi đang xung phong liều chết tiến tới thì đột nhiên đứng lại. Quên đi, ngươi cứ như vậy mà ngủ đi. Ngay lúc Ngân Thi bỗng nhiên đứng lại, Ám Thiên cùng tứ thủ đã ra tay xuất thủ. Chỉ là trong nháy đã triệt để chế trụ Ngân Thi, giải thi cho nó. Thi thể bị luyện thành cương thi cao cấp, chủ nhân một khi bị chết đi, chính là mối họa lớn. Chỉ có thể giải thi, mới xem như là triệt để giết chết nó. Khi lão giả cùng Ngân Thi bị xử lý xong, thân ảnh Tần Tử Lăng mới từ trong bóng tối đi ra. Xem ra ta rất thích hợp làm sát thủ. Tần Tử Lăng tự nhủ, từ trong bóng tối đi tới. Rất nhanh, ánh mắt liền rơi vào khu vực có tân kim sát khí đang lăn lộn. Hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng ngời. Không tệ, không tệ. Địa mạch tân kim sát khí ở đây so với địa mạch ở Thừa Lâm huyện, lại lớn hơn không ít. Nhiều đầy đủ cho viên đại cùng viên nhị có thể luyện kim thi. Tứ thủ cũng có thể tiếp tục tiến thêm một bước. Tần Tử Lăng dạo dực nói. Đôi tay không có nhàn rỗi, đã sớm lấy ra dưỡng thi hoàn, sau đó rất nhanh đã hút toàn bộ tân kim sát khí nơi đây. Đêm đó, Tần Tử Lăng làm mẻ hốt gọn, sau đó âm thầm rời khỏi. Hồi lâu sau khi Tần Tử Lăng rời khỏi, sơn động cùng thị trấn dưới chân núi mới vang lên tiếng báo động. Tờ mờ sáng, Tần Tử Lăng vừa mới quay trở lại Vân La Hồ không lâu, Kiếm Bạch Lâu đã cưỡi kim quan hạc bay đến trung tâm đảo. Khách tới cửa, chim kêu vang, tất có việc mừng mà đến. Quả nhiên khi ta nhìn ra cửa, nguyên lai là lão sư người tới rồi. Tần Tử Lăng cảm giác được Kiếm Bạch Lâu tới, vội vã đi ra đại điện nghênh đón, từ trên kim quan hạc thong thả hạ xuống một thân ảnh, nhìn lên là Phong Phạm Tiên Phong đạo cốt của Kiếm Bạch Lâu. Được rồi, vi sư không có tài văn chương, ngươi cũng không cần nói mấy lời khách sáo này với ta. Kiếm Bạch Lâu phất ống tay áo một cái, nói, lão sư, hiện tại dầu gì người cũng là một đại tông sư, trình độ văn hóa cũng nên bồi dưỡng một chút. Bằng không với thân phận của người e là có chút không xứng a, chẳng lẽ lão sư muốn ngoại nhân gọi người là bì nhân thô sơ a? Người xem như vậy có đúng hay không? Tần Tử Lăng nghiêm trang nói. Kiếm Bạch Lâu rất không vừa ý liếc mắt Tần Tử Lăng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi là chuẩn bị so văn chương với ta sao? Ta còn tính nói chuyện của Xích Mãng Bính Hỏa Công, Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết, còn có cái gì mà Bích Xà Ất Mộc Công. Nếu như ngươi muốn so tài văn chương, vậy cũng được, vi sư hôm nay sẽ nói cùng ngươi. Ha ha, lão sư, người cũng không phải không biết ta chủ tu là võ đạo, chỉ là võ phu thô bỉ. Ta làm gì có tài văn chương, chỉ là học đòi ra vẻ mà thôi. Lão sư mời ngồi, mời ngồi, chúng ta vẫn là nên đàm luận tu hành a, tu hành mới là chính đạo. Tần Tử Lăng vội vã cười theo nói. Nói xong, Tần Tử Lăng lại vội vã phân phó người châm trà rót nước. Cái này còn tạm được. Kiếm Bạch Lâu thấy thế, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó trong tay trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện ba quyển sách. Ba quyển sách trôi nổi trên không trung, rồi chậm rãi bay về phía Tần Tử Lăng. Trong khoảng thời gian này, vi sư cũng cố ý chạy đến vài cái luyện khí phường thị ở Trung Châu, còn tham gia mấy buổi đấu giá bậc cao, rốt cục giúp ngươi tìm được Xích Mãng Bính Hỏa Công cùng Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết, lại thêm đám người Phương Duệ Bác, vào đoạn thời gian trước giúp ngươi tìm được Bích Xà Ất Mộc Công, xem như là đã tìm đủ ba bộ công pháp chân nguyên cảnh cho ngươi. Kiếm Bạch Lâu nói, ta không ngờ lão sư lại tự mình xuất thủ, cái này, ta sao dám đảm đương. Tần Tử Lăng nghe nói Kiếm Bạch Lâu, vậy mà tự mình xuất sơn làm chân chạy việc cho hắn, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng đứng lên thở dài. Được rồi, ngươi và vi sư là quan hệ thế nào? Những năm trước đây, Kim Kiếm Tông suy sụp, vi sư trọng thương, đều không dám tùy tiện xuống núi. Bây giờ có thể xuất sơn giúp ngươi chạy việc, nói tới đều là nhờ phúc của ngươi. Về phần công pháp pháp nguyên, đều là mật quyết không truyền ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn quả thực rất khó tìm được, Kiếm Bạch Lâu nói. Công pháp pháp nguyên không vội, có công pháp chân nguyên đã là rất tốt. Tần Tử Lăng vội vã nói. Công pháp luyện khí lưu lạc vốn là chuyện hiếm gặp, coi như ngẫu nhiên có, cũng cơ bản là lưu truyền trong luyện khí giới. Mà công pháp luyện khí chân nguyên cảnh, coi như là ở trong luyện khí giới cũng rất khi được lưu truyền. Cho nên, về sau mặc dù Tiêu Thiến không ngừng phái người đi tìm công pháp, nhưng công pháp chân nguyên cảnh vẫn chỉ tìm được 2-3 bộ. Phải bất đắc dĩ lắm, Tần Tử Lăng mới tìm đến Kim Kiếm Tông nhờ giúp đỡ. Phương Duệ Bác sau khi sử dụng hóa nguyên đan thượng phẩm của Tần Tử Lăng đưa cho, đã trở thành là đại luyện khí sư chân nguyên cảnh, Phần ân tình này, hắn đương nhiên phải lao lực bôn ba tìm kiếm. Nhưng trải qua hơn nửa năm, cũng mới tìm được một quyển Bích Xà Ất Mộc Công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 2 tháng trước, Kiếm Bạch Lâu đột phá trở thành tông sư, sau khi trở về Kim Kiếm Sơn, lại bế quan nửa tháng, ổn định lại tu vi, lại thấy tiến độ của đám người Phương Duệ Bác rất chậm, liền không để ý đến thân phận tông sư cao quý, tự mình xuất sơn giúp Tần Tử Lăng, tìm về mấy quyển công pháp luyện khí ở Trung Thượng Châu, cuối cùng cũng tìm được 2 quyển công pháp còn lại. Bây giờ, xét về phương diện luyện khí của ngươi, thoạt nhìn chỉ là chân lực cảnh giới, mà 2 năm qua, ngươi không ngừng chiêu binh mãi mã, tìm kiếm thiên tài luyện khí, coi như ngươi không tiếc vốn gốc bồi dưỡng bọn hắn, nhưng muốn đạt đến cánh cửa pháp nguyên, cũng không biết phải chờ bao nhiêu năm, hiện tại với số lượng công pháp chân nguyên cảnh này, cũng xem như đủ để bọn hắn tu hành. Kiếm Bạch Lâu gật đầu nói, Kiếm Bạch Lâu đến bây giờ còn cho rằng Tần Tử Lăng là kim thủy song tu, cũng không biết hắn cái này đệ tử là 5 hệ toàn tu. Theo Kiếm Bạch Lâu, hắn cho rằng Tần Tử Lăng vì đệ tử vô cực môn mới thu thập công pháp ngũ hành, không hề có suy nghĩ rằng Tần Tử Lăng sẽ tu hành những thứ này. Lão sư nói đúng lắm. Nhưng mọi việc cũng chỉ là chuẩn bị, ta cũng phải tìm một cái lý do hợp lý, mới bắt tay vào thực hiện. Tần Tử Lăng nói, toàn tu ngũ hành quá mức kinh thế hãi tục, Kiếm Bạch Lâu tất nhiên sẽ không biết ý định của Tần Tử Lăng, mà hắn cũng không có ý định sẽ tiết lộ những chuyện này. Đúng là cái lý này, cho nên ngươi nên sớm tìm công pháp luyện tạng cho Tiêu Thiến. Lấy thiên phú của Tiêu Thiến, bây giờ lại có huyết nhục của phỉ kim thú, sợ rằng rất nhanh sẽ có hy vọng bắt tay vào luyện tạng. Võ giả tu luyện nhất định phải tranh thủ thời gian, mà luyện tạng lại càng bị chi phối bởi thời gian, cho nên càng sớm bắt đầu luyện tạng thì càng có lợi. Nhưng Thanh Long Huyền Mộc Công của Tiêu gia hẳn là không có công pháp luyện tạng a? Kiếm Bạch Lâu nói. Lão sư nói chỉ phải, ta chuẩn bị qua hết năm sẽ tự mình đi một chuyến đến Tứ Đại Thượng Châu, thậm chí là thủ đô. Có người nói rằng Tứ Đại Thượng Châu cùng thủ đô tụ tập vô số võ giả, võ đạo thế gia, tông môn, hẳn là có thể tìm được công pháp luyện tạng của Thanh Long Huyền Mộc Công. Tần Tử Lăng nói, Tây Vân Châu nói đến chỉ là một cái trung châu của Đại Tề Quốc, lấy năng lực của ngươi khẳng định không thể cứ ở mãi nơi này. Năm sau đi ra ngoài nhìn một chút, lưu lạc một phen cũng tốt. Ngược lại, hiện nay sư phụ đã là luyện khí tông sư, có vi sư tọa trấn Tây Vân Châu, ngươi cũng không cần lo lắng về Phương Sóc Quận. Ngươi ở bên ngoài nếu có việc cần nhờ, vi sư bên này cũng có thể xuất động trợ giúp. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy gật đầu nói, ta cũng có ý nghĩ này. Thế giới này quá lớn, ta hiểu được quá ít, cũng đã đến lúc đi ra thế giới ngoài kia, lưu lạc một phen. Tần Tử Lăng nói, lấy thực lực cùng tâm tính của ngươi, vi sư rất yên tâm. Nhưng có một chuyện ngươi nhất định phải nhớ lấy, đệ tử của một tông môn, ngươi tuyệt đối không thể đắc tội, đó chính là Thiên Diễn Tông. Nói đến phía sau, biểu tình của Kiếm Bạch Lâu rất nghiêm túc. Thiên Diễn Tông. Tần Tử Lăng hơi cau mày. Không sai, Thiên Diễn Tông. Môn phái này rất thần bí, có rất ít đệ tử môn nhân đi lại giữa thế tục, coi như có chợt xuất hiện, bình thường cũng đều là đến Tứ Đại Thượng Châu cùng thủ đô. Chuyện liên quan đến Thiên Diễn Tông, vi sư cũng biết rất ít, trước đây chỉ nghe sư tổ nhắc qua một ít, nói Thiên Diễn Tông bao trùm các tông môn thậm chí là triều đình của Đại Tề Quốc. Vào tình huống bình thường, Thiên Diễn Tông sẽ không quan tâm đến chính sự trong triều hay chuyện nội bộ tông môn. Nhưng có đôi khi, bọn họ cũng sẽ mộ binh một ít cường giả của Đại Tề Quốc, để thay bọn họ làm việc. Một khi mộ binh, không có một môn phái nào có thể cự tuyệt, nếu không thì hậu quả là diệt môn. Thật giả như thế nào, vi sư cũng không biết. Bởi vì Kim Kiếm Tông bị suy bại trong thời gian dài, không có tông sư tọa chấn, không lọt được vào pháp nhãn của Thiên Diễn Tông. Kiếm Bạch Lâu nói, được, đệ tử đã hiểu. Vẻ mặt Tần Tử Lăng nghiêm nghị trả lời, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều vẻ khiếp sợ vẻ ngoài ý muốn. Lệ Mặc chết, về sau còn có đạo cô ở Cửu Huyền Sơn xuất hiện, để cho Tần Tử Lăng biết được, thế giới này so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn rất nhiều cường giả trong thế giới này cũng cường đại hơn so với hắn tưởng tượng. Chính là bởi vì dạng này, mấy năm nay, không quản tu vi của Tần Tử Lăng tăng mạnh như thế nào, hắn đều tận lực ẩn nhẫn, tuyệt không dám liều lĩnh tự đại. Dù bây giờ hắn là đệ nhất cường giả của Tây Vân Châu, hắn vẫn sẽ không làm việc khoa trương, thế giới này còn có cường giả đang ẩn mình. Làm cho Tần Tử Lăng luôn cảm giác một loại nguy cơ vô hình. Ngươi biết là được, ngươi làm việc, vi sư rất yên tâm. Kiếm Bạch Lâu gật đầu. Sau đó, Kiếm Bạch Lâu lại nói tổng quát về các thế lực ở Thượng Châu, sau đó lại nói những chuyện lĩnh ngộ đạo Pháp sau khi đột phá Pháp Nguyên, lúc sau mới điều khiển Kim Quan Hạc bay lên mà đi. Kiếm Bạch Lâu đi rồi, Tần Tử Lăng xuất ra 3 quyển công pháp, rồi lật quyển xem. Cuối năm ngoái, hắn đã tu luyện ngũ hành công pháp tới 180 đạo hư ảnh, tiến độ cuối cùng cũng trở nên rất thong thả. Trực giác nói cho Tần Tử Lăng, võ đạo căn cơ ổn định nhất của hắn. Tu hành võ đạo, hầu như mỗi một bước hắn đều tu luyện cực hạn, hơn nữa tương đối mà nói, cảnh giới cũng vượt qua một mảng lớn so với luyện khí nhất đạo, tu thần nhất đạo cũng tương tự, cho nên Tần Tử Lăng không định sẽ đặt ra yêu cầu hà khắc đối với luyện khí nhất đạo, tránh cho việc vì tập trung luyện khí mà làm chậm trễ tiến độ cũng những đại đạo khác. Kế hoạch tu luyện của hắn chỉ có 2 năm, góp đủ 5 hệ công pháp chân nguyên cảnh, sau đó sẽ tìm cơ hội đột phá. Kết quả, vào 2 tháng trước, lúc đoàn người Tần Tử Lăng săn giết phỉ kim thú. Sau này, Tần Tử Lăng mỗi ngày đều dùng một ít huyết nhục của phỉ kim thú. Phỉ kim thú là dị thú ngũ phẩm trung giai, lại thêm lưỡng hệ thuộc tính, hiệu quả tiến bộ rất tốt. Rốt cục, mấy ngày trước, ngũ hệ chân lực đều đạt tới 200 đạo hư ảnh. Gần đây mọi việc thực sự rất thuận lợi. Lão sư đột phá, tìm được địa mạch tân kim sát khí, hiện tại lại góp đủ ngũ hành công pháp chân nguyên cảnh, rốt cục có thể bắt tay vào làm ngưng luyện chân nguyên. Tần Tử Lăng cuối cùng cũng khép lại một quyển công pháp, sau đó lòng tràn đầy vui vẻ chậm rãi nhắm hai mắt, trong lòng lặng yên suy nghĩ về Kim Xà Canh Kim Quyết, Bích Xà Ất Mộc Quyết, Hắc Xà Huyền Thủy Quyết, Xích Mãng Bính Hỏa Công, Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết, từng đạo hư ảnh của mãng xà quấn quanh bên trong đan điền. Sau 3 ngày, hư ảnh các hệ hư ảnh hoàn toàn quấn quanh thành một đoàn, sau đó không ngừng có rút lại. Sau 10 ngày, bên trong đan điền, tất cả khối không khí chân lực, hư ảnh, toàn bộ đều không thấy, chỉ còn lại một con dao long đầu dài có 2 sừng, trên thân có lân phiến rất sống động. 5 con dao long phân thành 5 loại màu sắc là kim, lục, hắc, xích, hoàng, không còn là hư ảnh, mà biến thành chân nguyên đang lưu động không ngừng. 5 con dao long này, mỗi một con đều tản ra hơi thở viễn cổ, tang thương, uy nghiêm, bá đạo. 5 con dao long tương sinh tương khắc, đạt tới một loại cân bằng huyền diệu, đồng thời có từng luồng âm dương sinh tử đang dựng dục sản sinh. Từng luồng âm dương sinh tử này quay quanh ngũ long, hình thành một đoàn sương mù trắng, không ngừng xoay tròn, tản ra từng tia khí tức ảo diệu. Cái này, bên trong đại điện, Tần Tử Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, thêm Kim Xà Canh Kim Quyết, một khi ngưng luyện chân nguyên, sẽ có hình dạng là rắn hoặc là mãng xà, nhưng kết quả, sau khi hắn ngưng luyện chân nguyên, toàn bộ rắn cùng mãng xà đều hóa thành long. Điều này hiển nhiên là chuyện tốt, cũng khẳng định mối quan hệ tương sinh tương khắc, diễn hóa ra âm dương lưỡng nghi. Thật không nghĩ khi ta tu hành đủ ngũ hành, không chỉ có thể tiết kiệm được hóa nguyên đan, hơn nữa còn có biến hóa bực này. Hiện tại, thực lực luyện khí nhất đọa của ta chí ít cũng là chuẩn tông sư. Chờ chân nguyên của ta một phân thành hai, đạt được chân nguyên trung kỳ, khẳng định có thể địch nổi luyện khí tông sư. Trong lòng Tần Tử Lăng tràn đầy kinh hỉ, giữa lúc Tần Tử Lăng còn đang vui mừng, hắn cảm thấy có một cỗ sức mạnh huyền diệu không ngừng xông vào đại não Nê Hoàn Cung, giống như lúc đó hắn luyện xương sọ, sẽ có từng tia huyết khí dũng mãnh tiến vào Nê Hoàn Cung, làm cho thần hồn trong Nê Hoàn Cung được thêm bổ dưỡng. Chỉ là lúc luyện xương sọ, chỉ là chậm rãi phát triển, cảm giác không rõ ràng lắm, nhưng lần này lại rất rõ ràng, cỗ sức mạnh huyền diệu kia liên tục thẩm thấu vào Nê Hoàn Cung, ẩn chứa từng tia âm dương ngũ hành chi lực tinh thuần. Thần hồn đang không ngừng lớn mạnh. Thần hồn vào 3 năm trước đây, Tần Tử Lăng chỉ vừa bước chân vào âm dương ngũ hành, thái cực lưỡng nghi, kỳ thực cũng đã chạm tới cánh cửa phân thân hậu kỳ, chỉ là còn đang không ngừng hoàn thiện, áp xúc tích lũy hồn lực. Hôm nay, luyện khí nhất đạo đột phá, sinh ra lực lượng huyền diệu không ngừng rót vào, tựa hồ đã bồi bổ vào chỗ khiếm khuyết cuối cùng của thần hồn. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Tử Lăng cảm giác được một tiếng oanh động trong não. Thần hồn chia ra làm 365 đạo, trôi nổi trong Nê Hoàn Cung, sau đó lại hội tụ vào một chỗ. Lúc thần hồn hội tụ thành một, giờ khắc này, thần hồn tỏa ra cường đại đến mức không gì sánh được, thậm chí làm cho Tần Tử Lăng một loại cảm giác, giờ này một khi thi triển đạo thuật thần hồn, chỉ trong thời gian ngắn là đã có thể ảnh hưởng đến thần trí của tông sư. Phân thần hậu kỳ. Đảo mắt, lại là một năm cỏ mọc oanh bay, xuân về hoa nở. Một năm này, Tần Tử Lăng đã 25 tuổi. Sáng sớm, Tần Tử Lăng mặc một thân kình trang màu xanh ra trời, cưỡi một con vân báo mã rời khỏi Tần Phủ. Cùng ngày, Thanh Hà Quận, Bích Vân Tông cùng Thái Hoàng Sơn. Dưới chân núi, một chiếc xe có 2 con vân báo mã đang kéo cũng rời khỏi Bích Vân Tông. Bên trong xe ngựa, Thanh Tùng đã thành ông già cụt một tay nhắm mắt ngồi xếp bằng, vốn là già nhưng tráng kiện, hiện tại mặt mũi đã nhăn nheo, một bộ dạng tuổi già sức yếu, chỉ có 2 mắt đang mở hí, ngẫu nhiên có một màn tinh quang như thiểm điện lóe ra, làm cho tâm thần người khác nhìn vào phải run rẩy. Ngồi đối diện với hắn là 2 vị lão già tuổi đã thất tuần, đều là đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ. Một vị trong đó là trưởng lão Bích Vân Tông, trợ quyền cho hầu gia cùng văn gia ở Thanh Hà Quận. Một vị khác lại là một trong 4 vị trưởng lão Bích Vân Tông, tham gia tiêu diệt U Minh Giáo. Người kéo xe ngựa chính là một vị đại võ sư luyện cốt sơ kỳ. Bích Vân Tông là một trong 2 luyện khí tông môn lớn nhất của Tây Vân Châu, thế lực khổng lồ. Không chỉ có rất nhiều môn đồ luyện khí, còn nuôi một vài võ sư, làm vai trò hộ vệ trong tông. 2 vị trưởng lão nhìn Thanh Tùng ở đối diện đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, ánh mắt đều có chút phức tạp. Thanh Tùng đã từng hăng hái bực nào, xuất hành cơ bản cũng phải cưỡi phi vân hạc hoặc khống chế phi kiếm, coi như đi ra khỏi Tây Vân Châu, cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này, Thanh Tùng lại lựa chọn xe ngựa. Hắn cũng không dám cao điệu nữa, bởi vì có một luật bất thành văn như thế này, ngự không mà đi, cơ bản đều là cường giả. Tây Vân Châu thì còn được, luyện khí tông sư chỉ có 2 vị, cường giả cơ bản có thể ngự không là chuẩn tông sư, đại võ sư luyện cốt hậu kỳ hoặc là đại luyện khí sư. Nhưng ra khỏi Tây Vân Châu, ai cũng không dám khẳng định sẽ gặp phải cường giả gì khi ngự không. Anh hùng tuổi xế chiều, lần này nếu tông chủ có thể cầu được một viên tứ tượng bổ nguyên đan, vậy còn tốt, bằng không, Bích Vân Tông sẽ trở nên suy bại đến mức không thể suy bại được nữa. Trong lòng hai vị trưởng lão thở dài một hơi, sau đó cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tần Tử Lăng cưỡi vân báo mã, một đường dọc theo Ô Dương Sơn Mạch đi một mạch về phía Châu Thành. Lúc đi qua Thanh Hà Quận, Tần Tử Lăng cố ý tới bái phòng Thôi Phủ. Thôi Sơn Hà hiện tại là chuẩn tông sư hàng thật giá thật, đã bắt tay vào làm luyện tạng. Mà thể trạng của lão thái gia Thôi Bách Minh vào mấy năm này, không chỉ không bị suy bại, trái lại càng thêm khỏe mạnh. Hai trụ cột lớn này của Thôi gia đều ở trạng thái tốt nhất, nhất là Thôi Sơn Hà, chưa đến 40 tuổi đã trở thành chuẩn tông sư, được khen là một trong những nhân vật có hy vọng trở thành võ đạo tông sư lớn nhất của Tây Vân Châu. Thôi gia cũng vì vậy từ gia tộc lót đáy của tứ đại gia tộc ở Thanh Hà quận, lại nhảy lên trở thành thế lực áp đảo Văn gia cùng Hầu gia, chỉ hơi kém với Đồng gia vọng tộc. Mà hết thảy những thứ này, phía sau đều có sự nhúng tay của Tần Tử Lăng. Đầu tiên là huyết nhục của Hóa Ly, về sau là huyết nguyên của Độc Giác Thanh Khuê Mãng, về sau nữa là Tần Tử Lăng bắt giết phỉ kim thú, cũng cố ý chia một chút huyết nhục cho Thôi gia. Ba loại đồ vật này, bất kỳ một cái nào cũng khiến cho đám tông sư phải nóng mắt. Nhất là hai thứ ở phía sau, coi như tông sư cũng phải dùng mạng để tranh đoạt. Thôi Sơn Hà vốn là thiên phú hơn người, căn cơ vững chắc, liên tiếp có ba loại huyết nhục dị thú cùng huyết nguyên bổ dưỡng, chẳng lẽ còn không thể đột phá? Thiên phú của Tiêu Thiến còn tốt hơn so với Sơn Hà, tuổi tác cũng nhỏ hơn mười mấy tuổi, tương lai tất nhiên sẽ trở thành tông sư, chỉ là bởi vì khởi đầu chậm hơn Sơn Hà, bây giờ chỉ mới luyện cốt, vẫn chưa thể luyện tạng, nhưng chỉ cần 1-2 năm nữa. Vấn đề công pháp luyện tạng vẫn phải tính tới. Vũ Châu là một trong tứ đại thượng châu của Đại Tề quốc, bốn đại thượng châu một trong thánh địa võ đạo, hội tụ nhiều tông môn và thế gia võ đạo nhiều nhất ở Đại Tề quốc, cường giả võ đạo nhiều như mây, rất nhiều công pháp được lưu truyền ở Đại Tề quốc là được xuất phát từ Vũ Châu. Thậm chí tục truyền, Cự Sơn Kình của Thôi gia cũng là xuất xứ từ Vũ Châu. Ngươi đừng nghĩ đại ngoại công là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, tại Thanh Hà quận có thể hô phong hoán vũ, nhưng đến Vũ Châu cũng chỉ là võ giả hạng hai. Cho nên, nếu ngươi muốn có được công pháp luyện tạng của Thanh Long Huyền Mộc Công, tốt nhất là đi một chuyến đến Vũ Châu. Chỉ là đường đến Vũ Châu quá xa xôi, từ Tây Vân Châu xuất phát, băng qua Bảy Châu, rất mệt nhọc a. Thôi Bách Minh nói. Đọc vạn quyển sách không bằng đi một ngày đường, ta lần này cũng chuẩn bị rất nhiều kiến thức để xông pha thế giới bên ngoài. Chỉ cần có thể tìm được công pháp luyện tạng của Thanh Long Huyền Mộc Công, đường xa xa xôi ngược lại ta không sợ. Tần Tử Lăng nói. Sơn Hà bây giờ đảm nhiệm chức vụ quận thừa của Thanh Hà quận, công chức trên người không thể tùy tiện rời đi, bằng không dựa vào ân huệ ngươi ban cho hắn, chắc chắn phải theo ngươi một chuyến, như vậy cũng xem như ngươi có một người để sai việc. Thôi Bách Minh nói, đại ngoại công, mấy lời này của người, ta sợ là không kham nổi a. Tần Tử Lăng nghe vậy lại càng hoảng sợ, vội vã nói, có gì mà không đảm đương nổi. Ngoại nhân không biết, đại ngoại công cùng Sơn Hà lẽ nào còn không rõ sao? Nếu không có ngươi, đừng nói Sơn Hà không có thành tựu như ngày hôm nay, ngay cả cái Thôi gia này cũng không biết suy bại thành hình dáng ra sao. Lại nói, nếu như đại ngoại công đoán không lầm, ngươi bây giờ ít nhất cũng có thực lực của tiểu tông sư. Sơn Hà làm chân chạy việc cho ngươi, đó là đã cất nhắc hắn rồi. Thôi Bách Minh phản bác nói. Đại ngoại công, lần này ta tới đây đầu tiên là muốn từ biệt với người. Mặt khác, báo cho người một tin, lão sư ta Kiếm Bạch Lâu đã là tông sư, Thôi gia nếu có việc. Lúc ta không ở đây, các ngươi có thể cầu cứu Kim Kiếm Tông. Tần Tử Lăng thấy thế vội vã nói sang chuyện khác. Cái gì? Thôi Bách Minh cùng Thôi Sơn Hà nghe vậy, tất cả đều toàn thân đại chấn, vẻ mặt kinh hãi. Tiếp theo, hai người tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt tràn đầy kính nể. Bọn họ đều là người thông minh, làm sao không đoán ra được việc Kiếm Bạch Lâu đột phá có quan hệ với Tần Tử Lăng. Ngươi yên tâm, nếu như Phương Sóc Quận cùng Kim Kiếm Tông có chuyện, Thôi gia cũng sẽ toàn lực ứng phó. Rất nhanh, vẻ mặt của Thôi Bách Minh cùng Thôi Sơn Hà nghiêm nghị nói. Vậy đại ngoại công, biểu huynh, ta không tiện ở lại lâu, ngày khác trở về lại tới thăm. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó đứng dậy khom người, nói. Rời khỏi Thanh Hà quận, Tần Tử Lăng dọc theo quan đạo xuyên qua một ít quận huyện, Châu Thành, rất nhanh đã tiến vào Hoàng Lăng Châu kế bên Tây Vân Châu. Hoành Lăng Châu cùng Tây Vân Châu cũng không khác nhau lắm, đều là Trung Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng tình huống phía bên Hoành Lăng Châu còn bết bát hơn so với Tây Vân Châu. Một đường đi qua, khắp nơi tàn tạ, ruộng tốt hoang phế, nhất phái rối loạn, phỉ tặc nổi lên bốn phía. Tần Tử Lăng cưỡi vân báo mã, từ bên ngoài nhìn vào thì không dễ trêu chọc, một đường đi qua đi lại, không có giặc cướp dám có ý đồ với hắn. Bất quá, lần này Tần Tử Lăng xuất hành, vốn là muốn ma luyện một phen, cũng muốn kinh lịch giang hồ, cho nên lúc đi trên đường nếu như gặp phải chuyện bất bình, hoặc là nhìn thấy có phỉ tặc tác loạn, Tần Tử Lăng trái lại muốn chủ động tìm giặc cướp, sau đó dựa vào mức độ phạm tội của bọn họ, nhẹ thì giáo huấn một trận, nặng thì phế bỏ tu vi hoặc là trực tiếp giết chết. Bởi vì một đường hành hiệp trượng nghĩa, xen vào việc của người khác, ngược lại làm cho Tần Tử Lăng phát hiện ra mấy cái cứ điểm của ma giáo. Tần Tử Lăng hiện tại có thủ đoạn cao minh, lại thêm ám thiên, còn có tài nguyên bồi dưỡng cương thi, tất nhiên sẽ nghĩ cách lấy đồ từ ma giáo. Một khi phát hiện phân đàn của ma giáo, đương nhiên sẽ không buông tha. Mỗi lần nghe được thông tin về ma giáo, Tần Tử Lăng sẽ không tự mình ra mặt, chỉ nấp ở phía xa, dùng một đạo thần hồn thao túng u sát hồ lô bố trí xuống u vụ trướng, sau đó để cho ám thiên cùng tứ thủ xuất thủ. Qua mấy lần, Tần Tử Lăng không chỉ tìm được nguồn dinh dưỡng cho tứ thủ, hơn nữa ám thiên còn cắn nuốt không ít âm hồn, lại được bất diệt tinh thần đại pháp luyện hóa, thực lực cách tông sư càng ngày càng gần. Một ngày này, một vị nam tử mặt sẹo cưỡi vân báo mã, đứng trên một con đường nhỏ hoang dã, ngóng về hắc vụ sơn lĩnh ở xa xăm. Hắc vụ lăn lộn, sơn lĩnh trong hắc vụ như ẩn như hiện, phảng phất ẩn nấp ở trong miệng của hung thú dữ tợn, khiến cho người nhìn vào phải sinh ra sợ hãi, không dám tới gần. Phân điện U Minh giáo ở Hoành Lăng Châu a, khẳng định có nhân vật cấp tông sư tọa trấn, cũng khẳng định có trận pháp thủ sơn, đi vào e là cũng thập tử nhất sinh, nhưng bây giờ có tứ thủ ở đây, còn có viên đại cùng viên nhị cũng đã là kim thi, lượng âm sát chi khí được tiêu thụ mỗi ngày cũng không nhỏ, nên sớm chuẩn bị. Hơn nữa nếu muốn bọn nó cấp tốc độ phá, trở thành kim thi trung giai, huyết nhục của tông sư tu luyện U Minh huyền công tuyệt đối là vật đại bổ. Còn có ám thiên muốn đột phá, cũng cần luyện hóa âm hồn phẩm chất cao, xem ra lần đi này rất đáng giá a. Không chỉ có lợi cho mình, cũng là vì dân trừ hại. Chính là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Tay của tên nam tử mặt sẹo thỉnh thoảng sờ lên cằm, trong mắt lóe ra sát ý, sau đó khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra vẻ đắc ý. Tiếp theo, một đoàn sương mù từ bên hông của tên nam tử mặt sẹo tràn ra, bao phủ cả hắn lẫn vân báo mã, tất cả bay lên bầu trời. Nam tử mặt sẹo này dĩ nhiên chính là Tần Tử Lăng. Đầu tiên là huyết nhục của Hóa Ly, về sau là huyết nguyên của Độc Giác Thanh Khuê Mãng. Về sau nữa là Tần Tử Lăng bắt giết phỉ kim thú, cũng cố ý chia một chút huyết nhục cho thôi ra. Ba loại đồ vật này, bất kỳ một cái nào cũng khiến cho đám tông sư phải nóng mắt. Nhất là hai thứ ở phía sau, coi như tông sư cũng phải dùng mạng để tranh đoạt. Thôi Sơn Hà vốn là thiên phú hơn người, căn cơ vững chắc, liên tiếp có ba loại huyết nhục dị thú cùng huyết nguyên bổ dưỡng, chẳng lẽ còn không thể đột phá. Thiên phú của Tiêu Thiến còn tốt hơn so với Sơn Hà, tuổi tác cũng nhỏ hơn mười mấy tuổi, tương lai tất nhiên sẽ trở thành tông sư. Chỉ là bởi vì khởi đầu chậm hơn Sơn Hà, bây giờ chỉ mới luyện cốt, vẫn chưa thể luyện tạng, nhưng chỉ cần 1-2 năm nữa. Vấn đề công pháp luyện tạng vẫn phải tính tới. Vũ Châu là một trong tứ đại thượng châu của Đại Tề Quốc, bốn đại thượng châu một trong, thánh địa võ đạo, hội tụ nhiều tông môn và thế gia võ đạo nhiều nhất ở Đại Tề Quốc, cường giả võ đạo nhiều như mây. Rất nhiều công pháp được lưu truyền ở Đại Tề Quốc là được xuất phát từ Vũ Châu. Thậm chí tục truyền, Cự Sơn Kình của Thôi gia cũng là xuất xứ từ Vũ Châu. Ngươi đừng nghĩ đại ngoại công là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, tại Thanh Hà quận có thể hô phong hoán vũ, nhưng đến Vũ Châu cũng chỉ là võ giả hạng 2. Cho nên, nếu ngươi muốn có được công pháp luyện tạng của Thanh Long Huyền Mộc Công, tốt nhất là đi một chuyến đến Vũ Châu. Chỉ là đường đến Vũ Châu quá xa xôi, từ Tây Vân Châu xuất phát, băng qua Bảy Châu, rất mệt nhọc a. Thôi Bách Minh nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi một ngày đường, ta lần này cũng chuẩn bị rất nhiều kiến thức để xông pha thế giới bên ngoài. Chỉ cần có thể tìm được công pháp luyện tạng của Thanh Long Huyền Mộc Công, đường xá xa xôi ngược lại ta không sợ. Tần Tử Lăng nói, Sơn Hà bây giờ đảm nhiệm chức vụ quận thừa của Thanh Hà quận, công chức trên người không thể tùy tiện rời đi, bằng không dựa vào ân huệ ngươi ban cho hắn, chắc chắn phải theo ngươi một chuyến, như vậy cũng xem như ngươi có một người để sai việc. Thôi Bách Minh nói, đại ngoại công, mấy lời này của người, ta sợ là không kham nổi a. Tần Tử Lăng nghe vậy lại càng hoảng sợ, vội vã nói, có gì mà không đảm đương nổi. Ngoại nhân không biết, đại ngoại công cùng Sơn Hà lẽ nào còn không rõ sao? Nếu không có ngươi, đừng nói Sơn Hà không có thành tựu như ngày hôm nay, ngay cả cái thôi gia này cũng không biết suy bại thành hình dáng ra sao. Lại nói, nếu như đại ngoại công đoán không lầm, ngươi bây giờ ít nhất cũng có thực lực của tiểu tông sư.

biến mất trong nháy mắt ở phương xa. Buổi sáng mùa xuân, mặt trời từ hướng đông chậm rãi dâng lên, màu vàng của mặt trời chiếu xéo xuống một vách sơn động. Lúc này ở bên ngoài cửa sơn động rủ xuống những sợi dây đằng xanh biếc, ánh mặt trời xuyên thấu qua lục đằng loang lổ ở trong động. Quả nhiên là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, nếu không phải đêm hôm đó diệt sát được xào huyệt của U Minh giáo ở Hoành Lăng Châu, làm sao mà ám thiên có thể đột phá đến tông sư nhanh như vậy? Tu vi của đám tứ thủ sao có thể tiến bộ thần tốc như vậy? Thậm chí ngay cả ứng báo cũng liên tục được tiến bộ, tiến hóa thành kim thi, tiềm lực cũng đang không ngừng tăng lên. Bên trong sơn động, Tần Tử Lăng đảo mắt ám thiên, cả người nó vào lúc này như được hoàng kim đúc thành, việc này làm cho khuôn mặt của Tần Tử Lăng lộ vẻ vui mừng. Bất quá, thế lực ma giáo cường đại, chọc kiến có ngày cũng bị kiến thui chết. Ở Hoàng Lăng Thành, diệt sát một xào huyệt của U Minh giáo đã là đủ, kế tiếp phải dừng lại một thời gian. Đợi khi đến Thương Khánh Châu, nhìn xem có thể tra ra tung tích của ma giáo hay không, bằng không cứ bất động lộ mặt. Rất nhanh, vẻ vui mừng trên mặt Tần Tử Lăng chuyển thành suy tư. Tối hôm qua, hắn dùng u vụ trướng che giấu bản thân tiến vào phân điện của U Minh giáo, lại mang mặt nạ minh sứ, thừa dịp đối phương cho rằng hắn là đồng môn trong giáo. Đột nhiên hắn lại phóng xuất ra ba vị kim thi cùng ám thiên, ngay cả hắn cũng quơ một đao toàn lực đánh chết. Hầu như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, điện chủ của phân điện U Minh giáo đã bị hắn diệt sát, cũng không có gì bất ngờ. Hơn nửa năm này, Tần Tử Lăng không ngừng cày cuốc, lại ngày đêm tiến bộ, chiến lực võ đạo đã lợi hại hơn trước rất nhiều. Ba vị kim thi, ám thiên lại thêm Tần Tử Lăng bạo phát toàn lực, còn có thần hồn quấy dày, trong chớp nhoáng bộc phát ra uy lực, quả thực là có thể so với 5-6 vị tông sư. Hơn nữa phối hợp như một người, thiên y vô phùng. Điện chủ phân điện U Minh giáo há có thể ngăn cản. Thậm chí ngay cả huyết u hồn phiên cũng chưa được tế ra đã bị giết chết. Những người còn lại trong phân điện, lại bị Tần Tử Lăng phân hóa ra thần hồn, không ngừng truy đuổi. Lại thêm đám ám thiên chăn đường lui, không có người nào có thể chạy trốn. Sau khi diệt sát phân điện U Minh giáo ở Hoành Lăng Châu, Tần Tử Lăng liền rời xa nơi đó, tìm một sơn động kín đáo để lẩn vào. Thi triển bất diệt tinh thần luyện hóa cho ám thiên, cũng kiểm kê thu hoạch. Lần thu hoạch này, ngoài việc thiếu một tên luyện khí tông sư của huyết ma giáo, về phương diện thu hoạch tài nguyên còn nhiều hơn so với xào huyệt của Hận Thiên, lão ma ở Cửu Cao Quận. Lần trước tại Cửu Cao Quận, có đám người Gia Cát Vận Kim ở đó, Tần Tử Lăng phải làm việc cẩn thận từng ly từng tí, không dám buông lỏng tay chân. Hơn nữa tên Hận Thiên lão ma kia đã sớm biết được tin tức, nên cố tình rời đi không ít tài nguyên. Mà lần này, Tần Tử Lăng hành động bất ngờ. Phân điện U Minh giáo ở Hoành Lăng Châu căn bản không kịp chuẩn bị cái gì, sau đó bị Tần Tử Lăng răng ra thiên la địa võng, nhiều năm tích góp bị càn quét trống không. Hiện tại, không chỉ có ám thiên đột phá đến cấp bậc tông sư, bên trong dưỡng thi hoàn trong cũng tích góp được lượng lớn huyết thực cùng âm sát chi khí, đủ cho đám viên đại có thể dùng trong thời gian dài. Sau đó mấy ngày, Tần Tử Lăng không có hành động gì khác, bình thường đều là đi đường, sau đó tìm một chỗ tu luyện, coi như là lịch luyện. Hiện tại Tần Tử Lăng vẫn còn đang luyện xương sọ. Xương sọ ảnh hưởng đến thần kinh, là nơi tập trung nhạy cảm nhất của đại não, không thể nóng vội, chỉ có thể từ từ mà tính. Cho nên hiện tại mặc dù Tần Tử Lăng không thiếu tài nguyên tiến bổ phẩm chất cao, nhưng tốc độ luyện xương sọ vẫn rất chậm rãi. Trước mắt, xương sọ đã luyện được 19 khối, còn lại 10 khối, theo phỏng đoán của Tần Tử Lăng, cần phải luyện thêm 6 tháng mới có hy vọng luyện xong toàn bộ, trở thành đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Luyện khí, tu thần cũng vậy, không nhanh không chậm, vững bước đề thăng. Qua mấy ngày, Tần Tử Lăng đã vượt qua địa giới của Hoành Lăng Châu, cuối cùng là đến Thương Khánh Châu. Tình huống của Thương Khánh Châu cũng đỡ hơn một chút so với Hoàng Lăng Châu. Một ngày này, Tần Tử Lăng cưỡi vân báo mã hành tẩu một mình trên thông đạo U Tĩnh. Hai bên thông đạo là núi cao cao vút, thường có chim non đột nhiên bay ra từ trong rừng. Nhìn kỹ lại thông đạo này, có lẽ là đường tắt. Bây giờ thế đạo không thái bình, con đường này hiện tại rất ít người đi. Có lẽ Phương Sóc Quận tuy hơi cẩu thả, nhưng cũng có thể nghĩ đến việc kiếm kế sinh nhai, vốn là nơi được rất nhiều nam nhân lựa chọn dọn tới sinh sống. Tần Tử Lăng ngừng phê bình một chút, sau đó lại dục dịch một chút, nhìn xem khung đường này có phải sẽ có sơn tặc ảo ra hay không. Ve trong rừng trở nên yên tĩnh, chim hót ngày càng nhỏ. Lộp bộp lộp bộp. Thanh âm bánh xe nghiền ép con đường không ngừng vọng ra từ trong sơn cốc, khiến cho sơn cốc càng phát u tĩnh. Tần Tử Lăng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy hướng chỗ hắn vừa đi qua có một chiếc xe ngựa đang được hai con vân báo mã kéo đi, đang dùng tốc độ nhanh nhất để đi về phía hắn. Thật đúng dịp. Trong mắt Tần Tử Lăng lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nhưng vẫn như trước, không nhanh không chậm mà cưỡi vân báo mã đi về phía trước, cũng không cố gắng thu liễm hơi thở của mình. Xe ngựa đuổi kịp vân báo mã của Tần Tử Lăng. Bên trong buồng xe, một vị trưởng lão của Bích Vân Tông đã nhắm mắt bỗng nhiên mở rộng tầm mắt, gương mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Trương Sư Huynh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên cạnh là một vị trưởng lão khác của Bích Vân Tông hỏi, gặp được một người quen không tưởng. Người được xưng là Trương Sư Huynh trả lời, trong mắt lóe lên vẻ sát cơ. Người động sát cơ, chuyện gì xảy ra? Thanh Tùng ở đối diện chậm rãi mở ra hai mắt, nhàn nhạt hỏi. Người ngoài kia, chính là đã giết Văn trưởng lão vào 4 năm trước, cũng là người đánh Hầu Nhạc Hồng bị trọng thương, tên gọi là Tần Tử Lăng. Trương trưởng lão trả lời. Nguyên lai là hắn. Có người nói rằng lúc đó hắn bị thương rất nặng, trên người Thanh Tùng mơ hồ có khí lạnh phát ra. Đúng thế. Lúc đó hắn có sinh cơ rất lợi hại, nhưng căn cơ bị thụ thương nghiêm trọng. Có người nói sau khi trở về Thôi Gia, hắn phải nằm trên giường rất nhiều ngày. Về sau coi như dần dần khôi phục lại, nhưng cơ bản bị xem là nửa phế nhân. Mấy năm này vẫn không có tin tức của hắn. Bọn ta còn tưởng rằng hắn sẽ mãi trốn trong Thôi Gia cùng Tiêu Gia ở Phương Sóc quận, để sống nửa đời còn lại. Không nghĩ tới hắn vậy mà dám lưu lạc đến đây. Hơn nữa còn chạy tới Thương Khánh Châu. Trương trưởng lão trả lời. Nhân vật thiên tài giống hắn, há lại tình nguyện ngồi yên chịu chết. Nhất định là phải đi ra ngoài tình cơ duyên, muốn quật khởi lần nữa. Một vị trưởng lão khác nói, sinh mất đi hơn nửa, căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, làm gì khôi phục dễ vậy được. Thanh Tùng cười lạnh một tiếng, sau đó ngữ khí thay đổi, nói, lúc đầu nếu là hắn ngoan ngoãn ở lại Phương Sóc quận hoặc là Thanh Hà quận, chúng ta đúng thật sẽ không tiện báo thù cho Văn Truyền Sâm. Nhưng hôm nay lại oan gia ngõ hẹp, gặp hắn ở nơi này, đó cũng là kiếp nạn của hắn. Tông chủ nói đúng, đây là kiếp số của hắn, không oán chúng ta được. Hai vị Bích Vân Tông trưởng lão hơi hơi khom người, trả lời một câu, sau đó mệnh lệnh cho người đánh xe dừng xe lại. Tần Tử Lăng thấy xe ngựa từ bên cạnh hắn bay nhanh qua, lại dừng trước hắn ở khoảng cách mấy chục thước, liền ghim chặt dây cương, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía xe ngựa. Màn xe được xốc lên. Hai vị trưởng lão Bích Vân Tông đi ra. Tần Tử Lăng, đã lâu không gặp. 4 năm trước, lần từ biệt Thanh Hà quận, không nghĩ tới vậy mà lại gặp lại ở đây. Trương trưởng lão xuống xe ngựa, thở dài một hơi hành lễ với Tần Tử Lăng, mặt mỉm cười nói, người không biết, còn tưởng rằng là bạn thân không hẹn mà gặp. Tần Tử Lăng sờ sờ vết đao trên mặt, cũng không bất ngờ lắm khi Trương trưởng lão có thể nhận ra hắn. Bề ngoài biến hóa chỉ có thể đánh lừa người bình thường, người lợi hại thật sự, căn bản không phải thông qua vẻ bề ngoài mà nhận thức, tất cả đều thông qua khí tức, thậm chí có người còn lợi hại hơn, mặc dù người khác đã dịch dung, chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể nhìn ra được khuôn mặt thật sự. Giống như Tần Tử Lăng vào bây giờ, thần hồn chi đạo đã đạt đến cảnh giới phân thần hậu kỳ, người khác đã không thể che giấu chân diện trước mặt hắn. Tần Tử Lăng sở dĩ dịch dung khi xuất hành, chủ nếu không phải vì phòng bị người quen hắn, mà là chủ yếu đánh lừa người không người biết hắn. Chỉ cần bọn họ không có bản lĩnh nhìn ra chân diện của hắn, coi như Tần Tử Lăng gây sự ở đâu, bọn họ cũng chỉ có thể dán bức họa của nam tử mặt sẹo, mà không phải là hình tượng của Tần Tử Lăng, cũng khó có thể truy đuổi được hắn. Nguyên lai là Trương trưởng lão của Bích Vân Tông. Tần Tử Lăng hơi hơi khom lưng nói, giả vờ không hiểu mà nói, ta và Trương trưởng lão nói đến, hẳn là cũng không có giao tình gì nhỉ, ngươi tự mình xuống xe nghênh đón ta như thế, có phải là có hiểu lầm gì không? Không phải bọn ta hiểu lầm, là ngươi tự mình nghĩ nhiều thôi. Ta giới thiệu một chút, vị này chính là Vương trưởng lão, vị này chính là Tiền hộ pháp. Ngươi cảm thấy, hôm nay ngươi có thể chống đỡ được mấy chiêu của ba người bọn ta? Trương trưởng lão như cười mà không cười, nói. Trương trưởng lão, trước đây giấy trắng mực đen đã viết, hôm nay các ngươi muốn công khai vi phạm quy ước. Tần Tử Lăng hỏi. Như ngươi nói, đó là giấy trắng mực đen, nhưng vậy thì sao? Trương trưởng lão nói, cần gì phải làm đến nước này, mọi người đừng ai nấy đi, không tốt sao? Tần Tử Lăng nghe vậy rất bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ngươi vẫn có can đảm như trước đây, điểm này ta vẫn rất là bội phục ngươi. Bất quá can đảm lại không thể bảo vệ tính mạng. Trương trưởng lão thấy thế, trên mặt mang một vẻ trào phúng nói. Trương trưởng lão, lẽ nào chưa nghe qua câu người tài cao can đảm lớn sao? Vẻ mặt Tần Tử Lăng bình tĩnh mà phản hỏi. Ha ha, Trương trưởng lão nghe vậy dường như bị chọc lét, cất tiếng cười to lên, một hồi lâu mới dừng lại, nói, chẳng lẽ ngươi đã khôi phục tu vi? Coi như ngươi khôi phục tu vi thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay còn có thể chạy khỏi lưới trời hay sao? Tại sao ta phải chạy trốn? Muốn chạy trốn chắc phải là các ngươi. Đương nhiên lấy thân phận của Thanh Tùng Tông Chủ, dù là bị trọng thương, ta nghĩ chắc cũng không thể chạy trốn trước mặt hậu bối. Tần Tử Lăng nghe vậy, gương mặt mang một vẻ trào phúng nói. Đám ba người Trương trưởng lão nghe vậy, đều chợt đổi sắc mặt. Bên trong buồng xe, Thanh Tùng cũng hơi hơi đổi sắc mặt, sau đó cũng không động cái gì. Một ngọn gió trống rỗng mà lên, như một cái tay vô hình đang vén lên màn xe. Xem ra chúng ta đã xem thường ngươi. Thanh Tùng ngồi ở trong xe, nhìn xuyên qua màn xe, nhìn về phía Tần Tử Lăng, nhàn nhạt nói. Lúc đầu, Thanh Tùng ngươi tốt xấu gì cũng coi như là tông chủ của danh môn chính phái, cho dù có vài chuyện xấu xa, chung quy cũng không giống với đám ma đạo vô nhân tính kia. Vô duyên vô cớ, ta cũng không muốn giết các ngươi. Tần Tử Lăng nói. Lớn mật, làm càn. Ba người Trương trưởng lão nghe vậy, thần sắc đều trở nên dữ tợn, nhao nhao lớn tiếng quát chói tai, hàn mang trong người đã lóe lên, pháp bảo bay lơ lửng ở trước người, vị tiền hộ pháp kia cũng xiết đao mà ra, chỉ về Tần Tử Lăng ở phía xa, đao mang phun ra nuốt vào. Chỉ có Thanh Tùng vẫn ngồi bên trong buồng xe, không có động tĩnh gì, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm, trên thân tản ra sát khí nồng nặc. Người to gan là các ngươi. Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng, lời của Tần Tử Lăng còn chưa dứt, bầu trời vốn đang treo trên sơn cốc thì đột nhiên lại đen xuống. Mặt trời trên sơn cốc biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là tinh hà mênh mông. Từng đạo tinh hỏa thiêu đốt lưu tinh phá toái hư không, vọt xuống đại địa. Quần tinh rơi rụng, tận thế. Dị tượng này chợt phát động, rất chân thực. Người kéo xe cùng Vân Báo Mã lập tức quỳ xuống đất, lạnh run cả người. Ba người Trương trưởng lão ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí ngay cả Thanh Tùng cũng chịu một chút ảnh hưởng. Không tốt. Thanh Tùng trung quy cũng là tông sư, chỉ là trong nháy mắt đã có thể thoát khỏi dị tượng. Hắc ám trước mắt, quần tinh rơi xuống, lập tức biến mất không thấy gì nữa, đập vào mắt vẫn là thùng xe, xốc lên màn xe, chỉ còn lại một con Vân Báo Mã lẻ loi đứng cách chỗ Thanh Tùng mấy chục thước, bên trên đã không thấy Tần Tử Lăng. Không tốt. Trong lòng Thanh Tùng sinh ra báo động, phi kiếm vừa muốn phóng xuất. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thùng xe trong nháy mắt đã nổ ra. Tiếp theo Thanh Tùng liền nhìn thấy bốn đạo kim quang to lớn lóng lánh đang oanh kích về phía hắn, kim quang gào thét trong không khí, tốc độ ma sát khủng khiếp khiến cho kim quang đang không ngừng bốc lên hỏa diễm. Nhưng đối mặt với kim quang đang đến, không phải là cảm giác nóng bức mà là vô cùng âm lãnh. Không chỉ có như vậy, Thanh Tùng còn cảm giác bầu trời còn có một cỗ khí tức âm lãnh khủng bố đang xuyên thấu qua đại não của hắn. Kim thi, tha mạng. Sắc mặt Thanh Tùng trắng bệch. Trong con ngươi đều là khủng hoảng, làm gì còn phong phạm của tông sư. Trọng thương của Thanh Tùng chưa lành, một thân tu vi nhiều lắm cũng chỉ còn một nửa, làm sao có thể thoát khỏi vây công của ba con kim thi. Đã muộn, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên ở trong thiên địa, tiếp theo là bốn đạo kim quyền chợt phát lực lên cương cháo của Thanh Tùng. Cương cháo bị lõm xuống một lỗ, vết nứt bên trên giống như mạng nhện đang không ngừng lan ra. Ngay vào lúc này, móng vuốt sắc bén rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Rốt cục, cương cháo như khí cầu bị đâm thủng, lập tức nổ ra. Xoẹt xẹt, móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm vào sọ của Thanh Tùng. Thanh Tùng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn chính tên nam tử mặt sẹo đang dần hiện ra trước mặt. Đã nói, mọi người đừng ai nấy đi, ngươi lại không cần. Hiện tại kết quả như vậy, là thứ ngươi muốn thấy sao? Nói thật thì, lần ở Cửu Cao quận, nếu không phải là ta xuất thủ, ngươi cũng đã chết một lần. Ngươi đây là lấy oán trả ơn. Tần Tử Lăng nhìn Thanh Tùng nhàn nhạt nói. Là ngươi, Bồ Cảnh Nhan là do ngươi giết. Thanh Tùng trước khi chết rốt cục tỉnh ngộ lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, giống như đang nhìn ác ma đang trồi dậy từ dưới thâm uyên địa ngục. Khụ khụ, ta ngược lại quên nói chuyện này. Da mặt của Tần Tử Lăng từ từ kéo ra, nói. Ngươi. Thanh Tùng nhìn Tần Tử Lăng, chậm rãi giơ tay chỉ về phía hắn, nhưng chỉ vừa giơ lên một nửa thì đã tuyệt khí mà chết. Hồn phách từ trên thân hắn tràn ra. Bị Tần Tử Lăng dùng một chưởng đập tan, theo gió mà đi, chung quy cũng không phải là ác ma nhân đạo, Tần Tử Lăng đương nhiên chỉ đánh tan hồn phách của hắn. Trương trưởng lão, Vương trưởng lão, hiện tại biết cái gì gọi là người tài cao can đảm lớn chưa? Sau khi Tần Tử Lăng đập tan hồn phách của Thanh Tùng, lại nhìn hai vị trưởng lão Bích Vân Tông, nhàn nhạt hỏi. Về phần vị tiền hộ pháp kia, tu vi quá thấp, bị bất diệt tinh hà của Tần Tử Lăng trấn áp một trận, đến giờ vẫn chưa tỉnh táo lại, cuối cùng bị Tần Tử Lăng dùng kình đao chém chết. Hai vị trưởng lão Bích Vân Tông có tu vi lợi hại hơn rất nhiều, chỉ là khi bọn họ tỉnh táo lại, đã có hai đạo đại thủ kinh lực rơi vào trên cổ bọn họ, bỗng nhiên như bị kìm sắt ghìm chặt, khiến cho bọn hắn không dám hành động nửa điểm tha mạng. Tha mạng, Trương trưởng lão cùng Vương trưởng lão thấy ngay cả tông chủ cũng bị giết trong nháy mắt, liền cảm thấy sợ đến vỡ mật, liên tục cầu xin tha thứ. Đến giờ phút này, Trương trưởng lão mới hoàn toàn hiểu, lần trước đánh một trận ở Thanh Hà quận, Tần Tử Lăng căn bản là đang diễn trò, trong lòng cảm thấy rất hối hận. Ta cũng muốn tha cho các ngươi. Nhưng các ngươi buộc ta phải xuất thủ, đây là tự làm tự chịu. Nhưng các ngươi yên tâm, ta không phải là người trong ma đạo, vẫn sẽ chôn cất thân thể của các ngươi đàng hoàng. Khung cảnh của nơi này cũng không tệ, bốn người các ngươi chôn chung một chỗ ở đây cũng coi như có bạn. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói một câu, sau đó kình lực từ hai tay bỗng nhiên bắn ra. Hai vị trưởng lão Bích Vân Tông nghiêng đầu một cái, đi đời nhà ma. Hồn phách vừa mới bay ra ngoài, cũng bị một chưởng đập tan. nhìn hồn phách như khói bay ra, Tần Tử Lăng một bên lắc đầu, một bên rất nhanh đã lấy xuống nhẫn chữ vật đang đeo trên đầu ngón tay của bọn họ, sau đó mở hai sợi dây cương ra, mặc cho hai con vân báo mã khẽ run bốn vó mà rời đi. Lại sau đó, Tần Tử Lăng vung tay lên, thu lấy toàn bộ thi thể cùng xe ngựa vào trong dưỡng thi hoàn. Kéo, tiếng quát khẽ cùng tiếng vó ngựa vọng lại ở trong sơn cốc. Rất nhanh, sơn cốc an tĩnh, tất cả khôi phục dáng vẻ lúc đầy, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Sau một canh giờ, một chỗ sâu trong núi rừng, bên cạnh một dòng suối nhỏ trong sơn cốc, Tần Tử Lăng ngồi tựa đầu bên dưới một gốc cây cổ tùng, trong tay cầm một khối có hình dạng giống như trứng bồ câu, tinh thạch màu xanh biếc bị ánh mặt trời chiếu vào, liên tục tỏa ra lục quang nhu hòa. Trước đây không lâu, hắn tìm một chỗ thích hợp trong núi sâu, chôn cất bốn người thanh tùng, sau đó một chạy một đường cưỡi vân báo mã tìm được khung cảnh thơ mộng thế, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Bọn người Hận Thiên lão ma là người trong ma giáo, bọn hắn có rất nhiều đồ vật, nhưng tài nguyên cơ bản chỉ có thể dùng cho ám thiên cùng đám tứ thủ. Không thích hợp để Tần Tử Lăng mang ra bồi dưỡng cho thủ hạ. Nhưng đám thanh tùng lại không giống vậy. Bích Vân Tông, một trong hai tông môn luyện khí lớn nhất của Tây Vân Châu, mấy trăm năm đứng sừng sững, nội tình thâm hậu, danh môn chính phái, thân là tông chủ và trưởng lão, thứ mà bọn hắn mang trên người, đương nhiên sẽ thích hợp cho Tần Tử Lăng sử dụng. Thật không nghĩ tới, lần này ra ngoài, thanh tùng lão như vậy mà mang theo nhiều đồ tốt như vậy. Không chỉ có loại dược vật để cao tu vi, đan dược chữa thương, thậm chí ngay cả pháp tinh thạch hệ mộc cũng mang theo 20 khối. Tần Tử Lăng chậm rãi quay tròn tổ mẫu lục, cảm thụ được lục sắc quang mang cùng năng lượng mơ hồ mà nó đang phát ra, nhếch miệng một cái mỉm cười vui vẻ. Người đạt tới cảnh giới chân lực, chân nguyên không quản là công kích hay là phòng thủ, tất cả đều rất khó có thể câu dẫn thiên địa chi lực, so với võ giả cũng không khác lắm. Chỉ khi tu luyện đến pháp nguyên cảnh, trong đan điền xây được pháp đàn, chân nguyên thông qua pháp đàn để chuyển hóa, mới có thể tu luyện ra pháp lực. Cho nên, luyện khí tông sư muốn tu luyện ra pháp lực, không phải chỉ cần thôn nạp thiên địa linh khí là có thể tu luyện ra pháp lực, mà còn phức tạp hơn rất nhiều, tu luyện pháp lực khó hơn rất nhiều so với tu luyện chân nguyên. Chính là bởi vì dạng này, luyện khí tông sư mới không nỡ tiêu hao pháp lực để hỗ trợ luyện chế hóa nguyên đan. Mà pháp tinh thạch, danh như ý, bên trong ẩn chứa pháp lực đã được chuyển hóa sẵn. Như vậy, luyện khí tông sư có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu hành. Có thể tưởng tượng được, pháp tinh thạch đối với luyện khí tông sư mà nói, là tài nguyên tu hành vô cùng chân quý. Mà pháp tinh thạch cũng được xem như là tiền tệ giữa các luyện khí tông sư. Tục truyền, hình thành của pháp tinh thạch có vài kiểu. Thời đại viễn cổ, lúc các đại năng lợi hại đại chiến, thi triển thần thông pháp lực, đánh cho long trời lở đất, một ít pháp lực rót vào đại địa khoáng mạch, dần dần hình thành pháp tinh thạch. Một kiểu khác là vào thời đại viễn cổ, các tộc đại năng sau khi chết, huyết nhục bên trong thi cốt ẩn chứa đại lượng pháp lực, nơi an táng có đại lượng pháp lực dần dần trào ra, dung nhập vào địa mạch khoáng thạch, tạo thành pháp tinh thạch khoáng mạch. Còn có một kiểu nữa là trong thiên nhiên rộng lớn có vài chỗ đặc thù, tự nhiên hình thành khoáng mạch. Còn có rất nhiều kiểu tục truyền, chỉ là kiến thức của Kiếm Bạch Lâu cũng rất có hạn, lúc đó chỉ nói cho Tần Tử Lăng được nhiêu đó. Bích Vân Tông đúng là Bích Vân Tông A, ngay cả pháp tinh thạch cũng có, không giống như lão sư, một khối pháp tinh thạch cũng không lấy ra được. Tần Tử Lăng giống như một tên tham tiền, không ngừng giơ pháp tinh thạch lên xem mà nói. Tần Tử Lăng lại không biết, nội tình Bích Vân Tông cũng giống như Kim Kiếm Tông. Còn 20 khối pháp tinh thạch này vốn là do Thanh Tùng, luôn luôn cất kỹ không nỡ dùng, chuẩn bị chờ đến khi đột phá tiểu tông sư mới dùng. Thế nhưng một trận chiến ở Cửu Cao quận không chỉ không có được vạn sinh huyết đàm, hơn nữa còn ảnh hưởng đến căn cơ của pháp đàn. Từ sau khi trở về từ Cửu Cao quận, Thanh Tùng luôn nghĩ đến biện pháp chữa thương, nỗ lực chữa trị căn cơ của pháp đàn. Đáng tiếc đều là phí công, quá bất đắc dĩ, lúc này mới mang hết toàn bộ tài sản, chuẩn bị một chuyến rời khỏi Bích Vân Tông. Đến Thiên Mộc Tông, cầu khẩn một viên tứ tượng bổ nguyên đan. Kết quả, người còn chưa tới Thiên Mộc Tông, nhưng bởi vì giữa đường muốn giết Tần Tử Lăng để báo thù, cuối cùng rơi vào tràng cảnh bị giết ngược, bao nhiêu tài vật đều rót vào trong tay Tần Tử Lăng. Nghe lão sư nói, năng lượng bên trong pháp tinh thạch, phải là luyện khí tông sư mới có thể dẫn động hấp thu, luyện khí sư cùng đại luyện khí sư đều không có cách nào dẫn động hấp thu. Bất quá, ngũ hành chân nguyên của ta là tương sinh tương khắc, đạt tới cân bằng huyền diệu, coi như ta không chủ động vận chuyển công pháp. Chỉ cần ngũ long kia còn không ngừng chuyển động, vậy thì thời khắc nào ta cũng có thể luyện hóa thiên địa linh khí, thậm chí diễn hóa tạo ra một tia âm dương sinh tử chi lực. Tình huống hiện tại của ta không giống với những đại luyện khí sư kia, cũng không biết nếu như chủ động vận chuyển công pháp, có thể dẫn động năng lượng bên trong pháp tinh thạch hay không. Tần Tử Lăng cầm pháp tinh thạch quan sát hồi lâu, đột nhiên trong lòng nổi lên một ý niệm trong đầu. Lại sau đó, tâm tùy ý đi, năm con dao long bên trong đan điền giống như sống lại. Giãn ra long thân, tăng nhanh tốc độ xoay tròn, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này, ở giữa ngũ long lại xuất hiện một vòng tròn năng lượng. Từng luồng kinh mạch lưu chuyển chân nguyên lực đều bị kéo vào vòng xoáy năng lượng này. Theo đó, chân nguyên bên trong kinh mạch dần dần giảm đi, từng tia sức mạnh huyền diệu câu động pháp tinh thạch trong tay Tần Tử Lăng. Pháp tinh thạch phóng xuất ra ánh sáng nhu hòa, từng luồng pháp lực mộc hệ tinh khiết giống như giọt nước chảy từ bên trong pháp tinh thạch, sau đó bị hút vào kinh mạch, lại chảy vào đan điền. Pháp lực mộc hệ tinh khiết chảy vào đan điền, thanh long như thể đang biến lớn, không chỉ có như vậy, màu sắc của nó càng phát ra xanh tươi, xem ra đã tinh thuần đến cực độ. Thanh long biến hóa, ngũ hành lại tương sinh tương khắc, làm cho tứ long khác cũng bắt đầu biến hóa. Mỗi một con giao long đều biến hóa đến cực điểm, trở thành dạng tinh thuần nhất. Biến hóa này không giống với việc Tần Tử Lăng trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí. Linh khí được thu nạp bên trong thiên địa rất pha tạp, cần phải qua rất nhiều lần vận chuyển, đi vu tổn tinh, mới có thể đạt được chân lực, sau đó lại luyện hóa trở thành chân nguyên. Nhưng mặc dù như vậy, linh khí thu được lại vô cùng pha tạp, lúc luyện hóa cần tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa chân nguyên tu luyện ra lại không tinh khiết lắm, còn cần phải không ngừng vận chuyển công pháp để ngưng luyện. Đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ muốn đột phá trở thành luyện khí tông sư, nhất định phải có chân nguyên tinh thuần cùng rất nhiều chân nguyên. Tần Tử Lăng tu luyện công pháp ngũ hành, đã hình thành hệ thống ngũ hành tương sinh tương khắc, tự động vận chuyển, kỳ thực có công hiệu chiết xuất liên tục, tuy vậy nhưng chân lượng cũng không được tốt lắm. Cho nên hiện tại, Tần Tử Lăng cơ bản sẽ ăn lượng lớn linh mễ linh cốc vào mỗi ngày, còn có linh dược linh đan. Linh khí bên trong những dược vật này còn tinh khiết hơn rất nhiều so với linh khí ở ngoài thiên địa. Luyện khí tông môn muốn trồng lượng lớn linh mễ, linh cốc, linh dược, còn luyện đan cũng là bởi vì duyên cớ này. Bởi vì ngoài việc sơn môn xây ở nơi có linh khí nồng nặc, bằng không mỗi ngày chỉ có thể thu lấy thiên địa linh khí bị pha tạp, không chỉ tiến độ tu luyện bị trì trệ, tu luyện chân lực cùng chân nguyên cũng không đủ tinh thuần, sau này sẽ rất khó có cơ hội đột phá. Rất nhiều tiểu gia tộc luyện khí, tán tu không tu hành được thành cường giả, kỳ thực phần lớn nguyên nhân là ở những điểm này. Tần Tử Lăng là người có tiền, mỗi ngày đều ăn linh mễ, linh dược linh đan, hấp thu được rất nhiều thiên địa linh khí. Nhưng những linh khí này còn kém hơn rất nhiều so với năng lượng bên trong pháp tinh thạch. Năng lượng bên trong pháp tinh thạch, không cần vận chuyển công pháp đi vu tổn tinh cùng chiết xuất rèn luyện, thì mức độ tinh thuần của chân nguyên cũng vượt xa so với trong đan điền của hắn. Nếu như lại vận chuyển công pháp, vậy thì chân nguyên chiết xuất ra lại càng tinh thuần. Sau này lại dung nhập vào ngũ long sẽ trở nên thuần túy đến cực đại, lân phiến trên thân trông rất sống động, hầu như không thấy tạp chất gì, phát ra khí tức càng cổ xưa, càng uy nghiêm, lại càng bá đạo. Trách không được, lão sư nói năng lượng bên trong pháp tinh thạch có thể trực tiếp chuyển hóa thành pháp lực, thứ năng lượng này thực sự quá tinh khiết. Ta chỉ hấp thu trong nửa nén hương, mặc dù cảnh giới không có biến động gì, nhưng phẩm chất chân nguyên đã có biến hóa rõ ràng. Pháp tinh thạch này thực sự là đồ tốt. Đồ tốt a, đáng tiếc chỉ có 20 khối, thực sự có hơi ít, nếu như nhiều thêm vài khối nữa, mỗi ngày ta hấp thu năng lượng bên trong pháp tinh thạch, vậy thì phẩm chất chân nguyên tất nhiên sẽ để thăng thêm 1-2 cấp. Tần Tử Lăng cảm thụ được biến hóa chân nguyên trong cơ thể, lại nhìn thấy màu sắc của pháp tinh thạch đang dần mờ nhạt xuống, không khỏi rất là cảm khái. Nhưng nói cho cùng, năng lượng bên trong pháp tinh thạch vẫn là thứ gì đó rất xa hoa. Tần Tử Lăng lại hấp thu thêm nửa nén hương, liền cảm thấy kinh mạch cùng đan điền đã dồi dào chân nguyên. Cần luyện hóa thêm một đoạn thời gian mới có thể chuyển thành năng lượng của mình. Mà lúc này, pháp tinh thạch trong tay Tần Tử Lăng đã teo nhỏ còn một nửa. Đồ tốt này, mức tiêu hao thật sự là quá xa xỉ, bằng vào thân gia hiện tại của ta, căn bản không có tư cách mỗi ngày đều ôm pháp tinh thạch mà luyện khí. Tần Tử Lăng nhìn pháp tinh thạch đang mở nhạt đi rất nhiều, liên tục đau lòng. Rất nhanh, Tần Tử Lăng cất đi pháp tinh thạch, bắt đầu luyện cốt. Hiện tại hắn có thể dễ dàng giết chết tiểu tông sư. Đó là bởi vì hắn đang ở nơi hoang dã, có thể thi triển rất nhiều thủ đoạn. Nhưng đến nơi có nhiều tai mắt, kim thi, ám thiên thậm chí còn có thủ đoạn thần hồn, hắn đều phải giấu kỹ. Thứ mà hắn có thể bày ra trước mắt thiên hạ chỉ có võ đạo cùng luyện khí đạo. Cả hai hợp lại, Tần Tử Lăng cũng chỉ có thể bùng nổ ra thực lực của luyện khí tiểu tông sư, vẫn chưa thể so với trung tông sư. Bốn đại thượng châu còn có thủ đô, khẳng định sẽ có đại tông sư, thậm chí là cường giả huyền sư cảnh. Cho nên Tần Tử Lăng vẫn phải liên tục để thăng thực lực của bản thân, không dám thư giãn chút nào. Mỗi ngày sau khi luyện cốt xong, lại bắt đầu tu luyện thần hồn. Vào cuối ngày, Tần Tử Lăng lại chìm vào giấc ngủ, triệt để thả lỏng chính mình. Ngày thứ hai, lại là vào thời gian buổi sáng. Tần Tử Lăng cưỡi vân báo mã xuất phát lần nữa. Bởi vì có cố sự của Thanh Tùng, Tần Tử Lăng tạm thời không có tâm tư phạm án ở Thương Khánh Châu. Một đường tiện thể giải quyết mấy ổ sơn tặc phỉ bang. Mấy ngày sau, Tần Tử Lăng tiến nhập địa giới của Thanh Quân Châu. Thanh Quân Châu cũng xem như là trung đẳng châu, không cao cũng không thấp. Tình huống tổng thể lại phồn hoa cường thịnh hơn Tây Vân Châu không ít, địa vực cũng rất bao la. Sau khi tiến nhập Thanh Quân Châu, Tần Tử Lăng không có tâm tư đi tiêu diệt ma quật gì. Bởi vì cao thủ của Thanh Quân Châu không chỉ nhiều hơn so với Tây Vân Châu, hơn nữa luyện khí đạo cùng võ đạo đều có trung tông sư tọa trấn, mà phán quan phủ của Thanh Quân Châu cũng là một vị trung tông sư. Một đường không làm chuyện mờ ám, chỉ quá vài ngày, Tần Tử Lăng đã tới châu thành của Thanh Quân Châu. Châu thành của Thanh Quân Châu rõ ràng cao lớn hơn rất nhiều so với châu thành của Tây Vân Châu, thủ quân cũng xâm nghiêm, khí thế cường đại hơn. Tiến nhập châu thành, Tần Tử Lăng tìm người nghe ngóng vị trí của phán quan phủ, sau đó lại một đường đi đến phán quan phủ. Phán quan phủ tọa lạc ở phía nam châu thành, toàn bộ kiến trúc đều rất to lớn, lộ ra khí thế uy nghiêm, khiến cho người khác trông thấy đã khiếp sợ, căn bản không dám tới gần. Đại môn của phán quan phủ, đứng trái đứng phải có hai vị thủ vệ. Hai vị thủ vệ, thắt lưng đeo bội đao, khí huyết dâng trào, rất là uy vũ, là võ giả cảnh giới sắt đá. Hắc hắc, phán quan phủ quả nhiên vẫn là phán quan phủ, người giữ cửa cũng đã có cảnh giới sắt đá. Hạng nhân vật này, đặt ở Phương Sóc quận cũng coi là như là hảo thủ. Tần Tử Lăng một bên đi tới phán quan phủ, một bên âm thầm cảm khái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.